Chương 334 ngàn năm cố đô Trường An tối nay chưa chợp mắt, thế hệ tuổi trẻ đại chiến đỉnh cao hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Giết ngươi như làm thịt chó. Lời nói vừa dứt, Tiêu Thần đã bước một bước trăm trượng, xuyên qua không gian hướng về Diệp Thiên ép tới. Hạ Đỉnh, Lăng Hư Diễn, Phương Thiên Khải và người vô danh đều ra tay, họ biết Tiêu Thần không phải nói cuồng, mà là thật sự muốn tàn sát Diệp Thiên ngay trước mặt mọi người. Nếu để hắn thành công, thì bộ mặt của Sáu Kiệt sẽ ra sao? Mấy người đều ở gần đó, nếu không có phương pháp nào bảo vệ Diệp Thiên chu toàn, thì cấp độ này giống như đang bị vùi dập. Chín con thanh đồng trên chiếc đỉnh lớn khắc đầy thần văn, màu xanh đậm tràn đầy dị đồng xanh, nhưng phát ra uy thế khiến lòng người phải khiếp đảm, bàng bạc vô cùng, như thể có vô tận ma sơn đè nén bầu trời thành Trường An. Cửu đỉnh vươn cao trong không trung, vây quanh Tiêu Thần, điên cuồng quét qua, khí tức hỗn độn che phủ bầu trời, sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn trong đất trời, khiến thành Trường An run rẩy. Cùng lúc đó, Lăng Hư Diễn cùng Tu La Bảo tán phát ra hàng ngàn tỷ hào quang, dường như muốn làm rối loạn thiên địa, ánh sáng thất bảo xé rách từng đạo kiếm khí, từ bảo tán phóng ra, hoàn toàn phong tỏa bầu trời. Phương Thiên Khải và người vô danh cũng hành động, hàng triệu điểm lành ập xuống, ép về phía thân thể Tiêu Thần, ánh sáng tràn ngập, nhấn chìm cả khu vực. Bốn đại cao thủ từ bốn phương đồng loạt ra tay, muốn giam giữ Tiêu Thần trong một không gian đặc biệt để nghiền nát hắn. Nhưng bốn đại cao thủ thất vọng, Tiêu Thần tuy bị vây hãm, nhưng đã nhanh chân tiến tới gần Diệp Thiên. Một bàn tay khổng lồ vươn ra, đủ loại phòng ốc to lớn, toàn thân trong suốt như ngọc, phát ra ánh sáng bảo huy lấp lánh, mạnh mẽ chém xuống. Cong! Âm thanh chuông ngân vang, mạnh mẽ va chạm vào thần chuông không diệt. Âm thanh vang vọng cả trăm dặm, sóng âm hủy diệt xé rách bầu trời. Không gian xung quanh không ngừng tan nát, cả thành Trường An bắt đầu rung chuyển. Diệp Thiên dù trốn dưới Hoàng Thiên Chuông Thần, nhưng thân thể cũng suýt nữa tan vỡ. Sức mạnh của Thượng Thương Chi Thủ đáng sợ thật kỳ quái. Bàn tay khổng lồ chụp lấy Hoàng Thiên Chuông Thần, Diệp Thiên cũng bị kéo lên không trung. Tiêu Thần hiện ra Thượng Thương Chi Thủ, khống chế Hoàng Thiên Chuông Thần quét sạch bốn phương, chống lại sự vây chặt của chín con thanh đồng đỉnh lớn cùng với Tu La Bảo Tán. Cong! Hoàng Thiên Chuông Thần va chạm với chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau. Phát ra chấn động trời đất, ánh sáng hoàng kim rực rỡ. Thanh đồng đỉnh lớn bị quét bay ra ngoài. Thượng Thương Chi Thủ nắm chặt Hoàng Thiên Chuông Thần không buông, liên tiếp chín đòn, cố gắng chống đỡ chín đỉnh đồng. Âm thanh vang dội như tam thập tam thiên đang đổ xuống nhân gian. Cửu đỉnh bị đánh bay, Tiêu Thần hiện ra trong ánh sáng xanh lớn nắm lấy Hoàng Thiên Chuông Thần, mạnh mẽ rung động. Tiếng chuông ngân vang, phóng ra vô tận ánh sáng thần thánh, như âm thanh thiên thượng cuồn cuộn từ chín tầng trời. Sóng âm như biển cả gầm thét. Như sóng biển cuốn lên trời, hướng về Tu La Bảo Tán. Nó đánh tan vô số hào quang rực rỡ. Diệp Thiên trơ mắt nhìn Tiêu Thần khống chế Hoàng Thiên Chuông Thần, nhưng không thể làm gì. Lúc này không phải hắn khống chế Chuông Thần, mà là Chuông Hồn giam giữ hắn. Bởi vì Hoàng Thiên Chuông Thần này đã ràng buộc hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Thần không thể phủ nhận, chuông này chứa đựng năng lượng khủng khiếp vô cùng. Nhưng thân Chuông Hồn dường như đang ngủ say, nếu có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, đây chắc chắn là một bảo vật cấp bán tổ. Cong! Bất diệt Hoàng Thiên Chuông Thần đánh bay cửu đỉnh, sau đó va vào Phương Thiên Khải từ phía đông, và người vô danh từ phía tây. Trong sự va chạm với Tu La Bảo Tán, cuối cùng phát ra âm thanh răng rắc, ánh sáng hoàng kim của thân chuông rạn nứt, chịu đựng áp lực quá lớn, cuối cùng không thể chống đỡ. Ầm một tiếng nổ tung trên không trung thành vô tận ánh sáng hoàng kim. Hạ Đỉnh, Lăng Hư Diễn. Phương Thiên Khải và người vô danh đồng thời hét lớn, lao về phía Tiêu Thần. Nhưng lúc này đã quá muộn. Bầu trời đã bị Tiêu Thần nắm giữ trong tay. Họ không thể ngăn cản, vì trước đó Tiêu Thần đã chịu thất bại nghiêm trọng. Hiện tại, thực lực của hắn chỉ đạt được 3 phần 10 so với bình thường. Dù cho sống lại, trở nên mạnh mẽ hơn, cũng cần thời gian. A, Diệp Thiên gào thét, trong bàn tay khổng lồ của Thượng Thương Chi Thủ dãy giụa, nhưng làm sao có thể thoát khỏi. Trong chốc lát, âm thanh im bặt. Máu tươi tràn ngập, thân thể Diệp Thiên tan nát, biến thành thịt nát. Bốn đại cao thủ cũng không thể ngăn cản Tiêu Thần tiêu diệt Diệp Thiên. Tiêu Thần ngay trước mắt họ đã đánh nát thân thể Diệp Thiên. Chưa kịp để Hoàng Thiên Chuông Thần khôi phục, Tiêu Thần quanh người hiện ra 81 cái hố đen, như thể có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, nhanh chóng bao phủ bốn phương, nuốt chọn tất cả mảnh vỡ Hoàng Thiên Chuông Thần. Cùng lúc đó, bóng dáng Tiêu Thần như ảo mộng, trong chốc lát biến mất trong hư không. Chín con thanh đồng đỉnh lớn. Tu La Bảo Tán, Cửu Kiếp Thần Cung đều đánh hụt, bốn đại cao thủ thất thủ, không phải vì sợ hãi mà thối lui, mà vì Tiêu Thần ở gần đó hiện ra bóng mờ, 81 cái trong không gian huyệt đạo, năng lượng kinh khủng như sóng to gió lớn cuộn cuộn, thần hóa trong huyệt đạo chứa đựng sức mạnh vô tận, ngưng tụ thành biển lớn, điên cuồng nhấn chìm mảnh vỡ chuông thần, không ngừng nghiền nát những gì muốn khôi phục Hoàng Thiên Chuông Thần, cuối cùng linh thức của Diệp Thiên bị rung ra, hoàn toàn tách rời với chuông hồn đang ngủ say, hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã trở thành tro bụi. Khi 81 cái thần hóa huyệt đạo không gian bình tĩnh lại, một ngụm hoàng kim chuông thần xoay chậm chậm, lơ lửng trong không gian huyệt đạo, phát ra khí tức hỗn độn mờ mịt. Thực sự là bất diệt, nhưng bất diệt chỉ là hoàng thiên chuông thần mà thôi, bảo vật này khó có thể đánh giá, thực sự sau một lần tan nát lại trở nên càng cường thịnh, quả thực là báu vật. Mẹ nó, hóa ra là nó. Vô tận 5 tháng trước đây, đã từng giao thủ. Ngay lúc đó, trong không gian huyệt đạo, hoàng kim thần kích cùng ô thiết ấn đồng thời phát ra sóng tinh thần, chúng vẫn đang tu dưỡng bên trong, bản thể rạn nứt còn cần thời gian dài để phục hồi. Quả thực không phải vật phàm, tiêu thần đứng dưới bầu trời đêm, đơn độc đối đầu với 4 đại cao thủ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. 4 đại cao thủ sắc mặt vô cùng khó coi, không ai có thể ngăn cản tiêu thần, hắn đã giết Diệp Thiên ngay trước mặt mọi người. Quả thực như vào chỗ không người. Dưới thành Trường An từ lâu đã sôi sục, lời nói của tiêu thần như còn vang vọng bên tai, thực sự giết Diệp Thiên dễ như trở bàn tay. Như thể đánh nát chỉ là gà đất chó sành, ngàn năm cố đô náo động khắp nơi, đây chắc chắn là một đêm không ngủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 2 trận chiến liên tiếp, trong số 6 kiệt đã chết 2 người, đây là một sự sỉ nhục. 4 người còn sống cũng như bị đánh bạt tai. 6 kiệt ngang dọc tu chân giới, trong thế hệ tuổi trẻ hiếm có đối thủ, vào nhân gian sau lại càng đánh đâu thắng đó, phong vương khắp nơi, khó gặp đối thủ. Trong số những người từng là đối thủ của họ, nếu tiêu thần không chiếm giữ Hoàng Nê Đài, thứ hạng chắc chắn sẽ thuộc về Triệu Trọng Dương, Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt và Thương Hải. Tuy nhiên, kết quả hiện tại khiến họ vô cùng thất vọng. 4 người không thể phủ nhận rằng, việc những nhân vật lão luyện gọi đại cảnh giới thứ tư là Niết Bàn, hay Kiếp Hỏa thực sự không thể diễn tả hết được. Đây là một quá trình giúp tiềm lực của tu giả hoàn thành những bước quan trọng nhất trong cuộc đời, chính là sự tái sinh của dục hỏa. Từ việc nắm giữ tư liệu đến phân tích, tiêu thần ở cảnh giới bán thần lúc đó không phải là điều gì nổi bật. Nhưng, khi tiến vào Niết Bàn cảnh giới, như thể mở ra cánh cửa bảo tàng. Ngày càng đáng sợ. Cuối cùng, thành Trường An cũng từ từ bình tĩnh lại, 4 đại cao thủ vây tiêu thần trên không trung, thú nhỏ Kha Kha ở gần đó cảnh giác nhìn kỹ, tiểu tử dường như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Ta muốn cùng ngươi độc chiến một hồi. Hạ Đỉnh cất bước, tiến ra giữa trường, ngữ khí đặc biệt kiên định. Bất kỳ tu giả nào cũng có một viên vĩnh viễn không bao giờ nói ra tâm địa. Hạ Đỉnh, với tư cách là một trong 6 kiệt của tu chân giới, tự nhiên khao khát một trận đại chiến tuyệt thế với vạn người chú ý. Không cầu đột phá trong chiến đấu, mà cầu tâm tình siêu thoát thăng hoa. Cái gọi là khuynh thành một trận chiến, cực điểm thăng hoa, chính là con đường duy nhất để cổ đại cao thủ tuyệt thế đột phá. 3 kiệt bên cạnh đều hiểu tính cách của Hạ Đỉnh, biết không thể ngăn cản. Họ từ từ lùi về phía sau, nhưng ngay khi chuẩn bị ra tay. Ra tay đi. Tiêu thần chỉ nói 3 chữ. Đối với kẻ địch, không có gì để nhớ nhung, ra tay là ra tay. Nếu như đối phương nhớ nhung, thì Nhất Chân Hòa Thượng sẽ không chết. Cửu đỉnh xoay tròn, như địa hỏa với phong thủy cùng lúc xoay chuyển, khuấy động bầu trời xuất hiện hỗn độn vòng xoáy, 9 tòa thanh đồng trên chiếc đỉnh lớn phát ra vô tận ánh sáng hỗn độn, đồng thời hướng về tiêu thần quét tới. Những thần văn kia không phải chỉ là bóng mờ, mà hoàn toàn hiện hữu, trên bầu trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như thể những tinh kim được điêu khắc mà ra. Chúng xé rách hư không, quét về phía tiêu thần. Uy năng của thượng cổ chú văn thật sự vô cùng, khó mà tưởng tượng nổi sức mạnh kỳ bí của chúng. Máu tươi đang phun trào, tiếng ca tế tự vang lên, phảng phất như cảnh tượng thượng cổ kính thiên bái, tái hiện lần thứ 2. Dù cho thần văn vẫn chưa đến gần, nhưng tiêu thần đã cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, tựa hồ muốn bùng ra ngoài, cơ thể cũng xuất hiện dấu hiệu đổ nát. Hắn tu luyện thành võ thể cứng rắn không thể phá vỡ, còn kiên cố hơn cả kim cương, nhưng vẫn cảm thấy một loại cảm giác sắp sửa tan vỡ, có thể thấy được sự tà dị của thần văn. Nếu như là tu giả từ hệ thống khác, e rằng sẽ bị tan vỡ ngay lập tức. Tiêu thần đứng yên như núi, ngưng trụ giữa không trung, âm thanh từ bản nguyên bát âm bên trong ông chữ thiên âm vang lên, xuyên qua hư không, ánh sáng màu máu vô tận bùng nổ, đồng thời, một mảnh thần văn cũng đang trong cuộc quyết đấu, bắt đầu nứt toác, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn, tiêu tan giữa bầu trời. Tiếng ca tế sống tạm thời ngừng lại. Nếu không, tiêu thần sẽ trở thành tế phẩm, phải cống hiến sinh mạng cho cửu đỉnh, hút hết huyết dịch mà chết, thực sự là điều kỳ bí và đáng sợ. Tuy rằng ánh sáng từ cửu đỉnh ngưng tụ thành thần văn đã bị phá diệt, nhưng vào lúc này, 9 cái thanh đồng đỉnh lớn đều chấn động, như những ngôi sao chổi lao về phía tiêu thần, nghiền nát mọi vật chất. Tiêu thần phát huy thần thông bát tướng, 8 thế giới như thật như ảo, chồng chất trên bầu trời. Sức mạnh khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, giam giữ 9 cái thanh đồng đỉnh lớn bên trong. Hạ Đỉnh ngửa mặt lên trời thét dài, tinh khí thần đều hợp nhất với cửu đỉnh như có sinh mệnh, chấn động mãnh liệt, hào quang hỗn độn ngút trời, cửu đỉnh phá vỡ sự giam cầm, trong thế giới bát tướng bắt đầu chuyển động, vây nhốt Tiêu Thần ở giữa. Cùng lúc đó, khí tức bàng bạc cuồn cuộn từ khắp nơi, bao phủ toàn bộ bầu trời. Cửu đỉnh như 9 cái thế giới, mỗi cái đều mở ra từng mảnh hư vô không gian, hướng về 4 phương tỏa ra, lại bao trùm cả bát tướng thế giới. Tiêu Thần tâm thần chấn động, nhưng không hề hoảng sợ, nhiều một vùng không gian cũng chưa hẳn mạnh hơn bát tướng thế giới. Nếu nói về số lượng, thân thể hắn còn tiềm tàng 80 huyệt đạo không gian. Không gian do cửu đỉnh mở rộng đã trở thành một vùng thực sự hợp nhất, trở thành một thế giới hư vô tĩnh mịch, khí tức hỗn độn tràn ngập, nơi đây cách biệt với ngoại giới, vây Tiêu Thần bên trong. Âm thanh tế sống lại vang lên, từng mảng thần văn từ trên cửu đỉnh bay ra, ép về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần vận chuyển toàn bộ sức mạnh, bát tướng thế giới rốt cuộc lần thứ hai hiện ra, địa hỏa phong thủy xoay chuyển. Thiên địa giao thái, âm dương hòa vào nhau, bát tướng xoay chuyển, như đang hủy diệt thế giới. Bát tướng thế giới lộ ra năng lượng, đập vỡ tan vô tận thần văn, nghiền nát không gian, thẳng hướng cửu đỉnh mà chuyển động. Âm thanh tế sống hoàn toàn thất bại, Tiêu Thần không thể trở thành tế phẩm. Tuy nhiên, hắn vẫn bị vây trong mảnh hư ảo này, bát tướng thế giới và cửu đỉnh giằng co, hắn ở trong sự tĩnh mịch không hề có tiếng động của thế giới hư ảo. Nếu như không mở ra cục diện bế tắc, hắn có khả năng vĩnh viễn bị giam cầm bên trong. Trong chốc lát, Tiêu Thần tinh khí thần nhảy lên tới cảnh giới cực hạn, cùng lúc đó, âm thanh ông chữ thiên vang lên bên trong thiên tướng. Điều này dường như tương ứng với nhau, phát sinh một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, âm thanh đinh tai nhức óc bộc phát ra, bao phủ toàn bộ thế giới tĩnh mịch, đúng lúc này cửu đỉnh không gian tan vỡ. 9 cái thanh đồng đỉnh lớn như bị sét đánh, vang lên những tiếng cong cong, tất cả đều bay ra ngoài. Trời đất hồi phục thanh minh, Tiêu Thần đứng một mình giữa sân. Xa xa, Hạ Đỉnh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn đứng thẳng, quát lớn, giết. Cửu đỉnh cùng chuyển động, thiên địa náo loạn. 9 cái đỉnh lớn phát ra khí tức cổ xưa, nặng như ngàn vạn quân núi lớn giống như đè ép về phía trước, muốn nghiền nát Tiêu Thần giữa bầu trời. Chúng không nhanh, nhưng đã giam cầm vùng thế giới này, tuy đang chậm rãi tiến tới, nhưng Tiêu Thần lại không thể đột phá ra ngoài, bị vây giữa. Vào lúc này, mọi người đều kinh hãi cực kỳ, đất trời rung chuyển. Phảng phất toàn bộ Ung Châu đều muốn hủy diệt. Thành Trường An rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Thần tóc bay phấp phới, trong đôi mắt tỏa ra hai đạo sắc bén lãnh điện, cả người đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, nghịch long bảy bước bước ra, hư không đổ nát, toàn bộ thiên địa rung động tiết tấu trở nên không còn trọn vẹn thuộc về cửu đỉnh. Hắn hung hăng xông vào, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế như cầu vồng. Cong, nghịch long bảy bước, bước đến bước thứ năm, không gian chấn động tiết tấu bị Tiêu Thần miễn cưỡng quấy dày, trời xanh sau khi cao vung lên. Khi bước ra bước thứ sáu chưa từng có, Tiêu Thần đã tiến tới gần cửu đỉnh. Hắn như thể hợp nhất với thiên địa, hoàn toàn thoát khỏi sự giam cầm của cửu đỉnh. Trước đây, khi đối kháng, Tiêu Thần nhiều nhất chỉ có thể bước ra 4-5 bước mà thôi, nhưng lần này hắn đã bước ra đến bước thứ bảy. Bước thứ bảy không phải đạp trên hư không, mà là mạnh mẽ đạp xuống một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau. Oanh! Thành Trường An chấn động, bầu trời đêm run rẩy. Sau khi nghịch long bảy bước được thực hiện, Tiêu Thần như hòa vào thiên địa, cùng toàn bộ thế giới nhịp đập hợp nhất, cú đá này dĩ nhiên đã đạp nát một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau. Xa không, Hạ Đỉnh ngửa mặt lên trời kêu to, phun ra một dòng máu dài 10 mét. Lăng Hư Diễn, Phương Thiên Khải và người vô danh nhanh chóng vọt tới, bao bọc hắn ở giữa. Nhưng Hạ Đỉnh không có chút chuyển biến tốt, trong miệng liên tục thổ huyết. Ba đại cao thủ thấy vậy, đồng thời hướng về Tiêu Thần công tới. Làm sao 8 tòa lớn đỉnh ngăn cản lại bọn họ, căn bản không có cách nào xông tới. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần thiên nhân hợp nhất, sức mạnh vô cùng, thượng thương chi thủ liên tục ấn ra, cực hạn sức mạnh phô bày ra, oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động, thêm một tòa thanh đồng đỉnh lớn bị đánh nát. Sau đó, nghịch long bảy bước lại bước ra, vào lúc này, Tiêu Thần như thể không phải dùng sức mạnh của bản thân, mà kéo lên sức mạnh bản nguyên của thế giới. Nghịch long bảy bước, lấy bước cuối cùng của nghịch long bảy bước làm khởi điểm, sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Mỗi bước đều là thiên địa đổ nát. Mỗi chân hạ xuống đều nghiền nát một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau. Vào lúc này, thập phương yên ắng, chỉ có vùng không gian này không ngừng phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Tiêu Thần trong nghịch long bảy bước, mỗi một chân hạ xuống đều có một tòa thanh đồng đỉnh lớn đổ nát. Thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ có nơi này ồn ào, trở thành nguồn gốc của sự hủy diệt. Sau khi hoàn thành nghịch long bảy bước, 9 cái đỉnh lớn toàn bộ sụp đổ. Xa không, Hạ Đỉnh cuối cùng hét thảm một tiếng, dĩ nhiên theo cửu đỉnh mà chia 5 x 7. Nổ tung giữa bầu trời, máu tươi tung tóe, xương máu tràn ngập, Tiêu Thần thể hiện sức mạnh kinh khủng của một võ giả, thân thể chính là một bảo tàng, mạnh mẽ hơn tất cả linh bảo, mở ra cánh cửa phong ấn của thân thể, khai thác ra tiềm năng bên trong, mọi thứ đều có thể bị đánh nát. thành Trường An tĩnh mịch rất lâu sau cũng đã hoàn toàn sôi trào. Ngàn năm cố đô tối nay không hề chợp mắt, Lăng Hư Diễn, Phương Thiên Khải, người vô danh không hề có một tiếng động mà xông tới, họ không thể độc chiến với Tiêu Thần, ba kiệt chuẩn bị liên thủ để tiêu diệt kẻ thù đáng sợ này. Trường An đêm không ngủ, sáu kiệt đã chết trận ba người, cố đô sôi trào. Lăng Hư Diễn, Phương Thiên Khải, người vô danh lạnh lùng không nói gì, đồng thời tiến lên vây quanh Tiêu Thần. Hiện tại không có gì để nói tốt, chỉ có một trận chiến để giải quyết cừu hận. Lăng Hư Diễn thi triển Tu La Bảo Tán, ánh sáng thất bảo thẳng ngút trời, dường như nối liền cùng bầu trời. Hắn ra tay trước, bảo tán xoay tròn, như một cơn lốc bảy màu điên cuồng gào thét, quét ra từng đạo hỗn độn kiếm khí, thực sự vô cùng đáng sợ, vùng thế giới này đều theo bảo tán mà rung chuyển. Tiêu Thần nắm một thanh chiến kiếm trong tay, bổ ngang chém dọc, bởi vì động tác của hắn quá nhanh, chiến kiếm múa ra một mảnh màn ánh sáng màu bạc, mọi ác liệt công kích từ bên ngoài đều bị chặn lại, âm thanh ầm ầm không ngừng bên tai, mỗi một kiếm Tiêu Thần vung ra đều kéo lên từng trận sấm gió, từng đạo hào quang rực rỡ dường như xông lên mây xanh, xé rách dưới hàng trăm hàng ngàn vệt chớp giật, miễn cưỡng chặn lại hỗn độn kiếm mang của Lăng Hư Diễn. Phương Thiên Khải quát lớn một tiếng, cửu kiếp thần cung trôi nổi trên đầu hắn đột nhiên phóng to như núi, như thiên thạch cắt phá trời cao đập xuống, hướng thẳng về Tiêu Thần. Tư thế mạnh mẽ, lực lượng nặng nề, cương phong cuồn cuộn, thiên địa chấn động. Vạn trượng ánh sáng, xung kích thập phương, chói lóa đến mức khiến người ta không mở mắt nổi, ánh sáng phát ra sóng năng lượng khiến ai cũng cảm thấy hoảng sợ. Oanh! Cửu kiếp thần cung đập xuống, dù cho Tiêu Thần tu thành võ thể, nhưng nếu như bị cái thần cung nặng như núi lớn này đập trúng, e rằng cũng phải đứt gân gãy xương. Hắn muốn né tránh một bên, tạm thời tránh khỏi mũi nhọn, nhưng Tu La Bảo Tán lại quét ngang tới, phong tỏa đường lui của hắn. Cùng lúc đó, một người vô danh cuối cùng cũng động thủ, hắn hành động nhanh như chớp, không sử dụng bất kỳ pháp bảo tu chân nào. Hắn trực tiếp dùng thân thể máu thịt để tấn công, nhưng thân thể ấy lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tạo ra những gợn sóng pháp bảo kinh hoàng. Mười ngón tay xòe ra, mười đạo chùm sáng ác liệt so với hỗn độn kiếm khí còn muốn mạnh mẽ hơn, dĩ nhiên xuyên qua hư không, hướng về Tiêu Thần mà quét tới, phong tỏa đường lui của hắn. Quả thực, người vô danh này rất đáng sợ, dù không có pháp bảo, nhưng cũng không thể không khiến Tiêu Thần đặc biệt coi trọng. Hét lớn một tiếng, Tiêu Thần cầm trong tay chiến kiếm, hướng lên giữa bầu trời đánh tới cửu kiếp thần cung. Người và kiếm hợp nhất, hóa thành một đường cầu vòng bảy màu, dường như một con ưng kích vào trường không, cố gắng chống đỡ cửu kiếp thần cung. Phía trên, thần cung khổng lồ cuồn cuộn dưới cương phong, thổi nát hư không, từ rất xa cũng cảm nhận được sức mạnh điên cuồng ấy. Dù có cương khí bảo hộ bên ngoài cơ thể, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy như da thịt bị dao cắt, đau đớn. Tiêu Thần trong tay chiến kiếm chặn lại, đè rơi xuống thần cung, một tiếng vang mạnh, vùng trời này đều rung động dữ dội, ba động kinh khủng ập xuống, làm cho cố đô Trường An ở phía dưới cũng rung rẩy kịch liệt. Chiến kiếm chặn lại cái thần cung như núi cao chót vót, dĩ nhiên ngắn ngủi giữ được trạng thái cân bằng, hai người cùng cầm cự. Trong lúc Tu La Bảo Tán và người vô danh trẻ quét tới, Tiêu Thần hét dài một tiếng, chiến kiếm trong tay hắn phát ra một lực chấn động mạnh mẽ, buộc cửu kiếp thần cung phải lùi lại một cách miễn cưỡng. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến cuộc chiến tại Trường An không khỏi cảm thấy choáng ngợp, khi mà một cơ thể con người lại có thể dùng một chiêu kiếm để đánh bay một ngọn núi lớn, thật sự khó mà tin nổi. Ánh sáng từ Tu La Bảo Tán tỏa ra rực rỡ, quét đến như một luồng thần quang vô tận, nhấn chìm Tiêu Thần trong đó. Một đường cầu vồng kinh thiên bay lên, từ biển lớn như sóng năng lượng vọt ra. Hừ lạnh một tiếng, người vô danh xuyên qua không gian mà đến, mười ngón tay xòe ra, một chùm sáng lớn hình bán nguyệt quét tới, chiếm trọn nửa bầu trời, năng lượng khủng bố không thể tưởng tượng. Dù Tiêu Thần có cố gắng tránh né, nhưng vẫn bị mạnh mẽ quét trúng, bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn đầy vết máu. Sau khi dừng lại, hắn không thể không một lần nữa xem xét người vô danh, đây chắc chắn là một cường địch, dù không có pháp bảo thực chất, nhưng thân thể cũng có thể coi là linh bảo. Trong tu chân giới có một danh môn phái chấn động thiên hạ, chính là Luyện Khí Tông. Phái này có những tu giả tài năng xuất sắc, có thể trực tiếp luyện hóa bản thân thành pháp bảo. Họ có thể hóa các loại linh bảo vào trong cơ thể, ngưng kết thành một thể, khiến cho thân thể trở thành pháp bảo bên trong pháp bảo. Tiêu Thần mơ hồ nghe được tên phái này, bắt đầu đặc biệt chú ý đến người vô danh, liền thay đổi thân thể, cầm trong tay chiến kiếm, trực tiếp tấn công về phía hắn. Lăng Hư Diễn và Phương Thiên Khải lần lượt điều động cửu kiếp thần cung, từ hai bên lao tới, ba đại cao thủ cùng Tiêu Thần giao chiến. Giữa bầu trời, mây đen cuộn cuộn, sóng biển dâng cao, tình hình trận chiến trở nên đặc biệt kịch liệt. Bốn người đại chiến thành một đoàn, sát khí ngút trời. Tất cả những người đang xem cuộc chiến đều ngơ ngác, Tiêu Thần dĩ nhiên dùng một sức mạnh chặn lại ba đại cao thủ, điều này không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Không trách gì hắn dám tuyên bố muốn tàn sát sáu kiệt, giờ nhìn lại, điều đó cũng không phải là nói khoác. Đại chiến kéo dài nửa canh giờ, Tiêu Thần trong tay chiến kiếm quét sạch bốn phương, dĩ nhiên không có hạ xuống sức gió. Nghịch Long bảy bước lần thứ hai bước ra, bóng người tựa như ảo mộng, để lại từng đạo tàn ảnh trên bầu trời, khiến lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều thấy cửu đỉnh như thế nào bị phá hủy, hiện tại tuyệt học tái hiện, sao không khiến người ta sinh lòng kính sợ. Tiêu Thần tiến về Tu La Bảo Tán, ánh mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía Lăng Hư Diễn khiến lòng hắn lạnh cả người. Hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ của Hạ Đỉnh, quả quyết rút lui, mà Tiêu Thần cũng không ép sát, xoay người hướng về phía người vô danh mà đi. Người vô danh không hề sợ hãi, thân pháp như tia chớp nhanh chóng, không những tránh né còn có thể đánh ra vài chục đạo trùm sáng. Chỉ có điều, mục tiêu thực sự của Tiêu Thần không phải là hắn. Bỗng dưng bay lên không trung, Nghịch Long bảy bước tiến về phía Phương Thiên Khải, chiến kiếm trong tay càng chém thẳng vào Cửu Kiếp Thần Cung. Khi Lăng Hư Diễn và người vô danh đến viện trợ, lúc này đã muộn. Dù ba người hợp lực chặn lại Nghịch Long bảy bước, nhưng đúng lúc này, chiến kiếm trong tay Tiêu Thần tỏa ra hào quang ngút trời, sát khí xuyên thấu thiên địa, tập trung toàn bộ sức mạnh của hắn, bổ vào trên Cửu Kiếp Thần Cung. Giữa bầu trời, tòa thần cung khổng lồ bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ, sau đó dĩ nhiên chia thành hai, bị Tiêu Thần miễn cưỡng bổ ra. Phương Thiên Khải phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, tâm thần bị thương nặng. Tiêu Thần như là một chiến thần không thể ngăn cản, cầm kiếm xông về phía Lăng Hư Diễn và người vô danh. Phương Thiên Khải bị thương, chỉ còn lại hai người trong chiến trường, Tiêu Thần nhất thời nhẹ nhõm. Chiến kiếm trong tay hắn chỉ đông đánh tây, nam đánh bắc, quét sạch bốn phương, chiếm lấy một vị trí xứng đáng. Vào thời điểm đó, thú nhỏ Kha Kha đã lén lút gửi một tín hiệu ngữ điệu đến Tiêu Thần, với một làn sóng tinh thần nhẹ nhàng đặc biệt, khiến cho những người xung quanh khó có thể nhận ra. Bạn có thể truy cập halayzi.com, hoặc liên hệ với tôi qua phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tiêu Thần cảm thấy một sự chấn động trong lòng, cuối cùng cũng đã đợi được một cơ hội lớn. Bạch Hổ Thánh Hoàng, con thứ ba Hổ Bí và Thái Dương Thần Tử Áo Lực Thác ở xa không hiện hình, nhưng đã bị Kha Kha phát hiện. Tiêu Thần khống chế chiến trường hướng về phía đó di chuyển, cuối cùng cảm nhận được khí tức của hai đại cường giả, nhìn thấy bóng hình của họ. Lần này hắn gióng trống khua chiêng ước chiến sáu kiệt với Trường An, không chỉ muốn tàn sát bọn họ, mà còn muốn giết chết Hổ Bí và Áo Lực Thác, hai người này mới là những kẻ mà hắn cần phải diệt trừ. Tiêu Thần lặng lẽ cảm ứng trong cơ thể người đá, sau đó hắn lấy thần niệm triệu hồi hai món đồ đá trong tay, dùi đá và quả cầu đá, không có ánh sáng tỏa ra, không có năng lượng dập dờn. Chúng vô thanh vô tức xuất hiện trong lòng bàn tay trái của hắn. Đây là sát chiêu mạnh mẽ nhất của hắn. Mấy ngày trước, khi hắn mở ra 81 huyệt đạo thần hóa, bất ngờ phát hiện có thể triệu hồi hai món đồ đá này, đánh ra sức sát thương khủng bố khiến chính hắn cũng phải khiếp sợ. Mặc dù việc sử dụng chúng để tiêu diệt sáu kiệt hoàn toàn không phải vấn đề, nhưng hắn lại càng khao khát tiêu diệt Hổ Bí và Thái Dương Thần Tử. Vì vậy, trong quá trình chiến đấu, hắn kiên nhẫn không sử dụng hai món đồ đá này, mà chỉ dựa vào sức mạnh tối đa của bản thân để đối phó với sáu kiệt. Hổ Bí và Thái Dương Thần Tử có thể xem như những nhân vật mạnh mẽ từ bán tổ trở xuống, và nếu xét về sức mạnh, hiện tại Tiêu Thần hoàn toàn không đủ khả năng để đối đầu với họ. Lần này, Tiêu Thần cũng không muốn trực tiếp chạm trán với họ. Từng trải qua hai người hủy diệt thôn trang, coi chúng sinh như côn trùng, Tiêu Thần hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối khi hai người này chết, hai món đồ đá trong tay hắn. Hắn chuẩn bị để Hổ Bí và Thái Dương Thần Tử chết không nhắm mắt. Hổ Bí và Thái Dương Thần Tử cũng không để ý đến việc sáu kiệt chết, họ trên bầu trời trò chuyện vui vẻ, rất có ý chỉ điểm Giang Sơn, anh hùng thiên hạ. Vừa lúc đó, Tiêu Thần ra tay, hắn dùng thần niệm khống chế dùi đá và quả cầu đá, đánh về phía chân trời hai người. Vô thanh vô tức, hai món đồ đá này căn bản không phát sinh một chút gợn sóng, nhanh như sao băng, chớp mắt cắt phá trời cao mà tới. Ôi! Hổ Bí và Thái Dương Thần Tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi thấy hai món đồ đá không có bất kỳ năng lượng khủng bố nào, khiến họ cảm thấy thật kỳ quái, nhưng ngay sau đó, họ đột nhiên biến sắc. Họ lấy tốc độ nhanh nhất phá tan không gian để tránh né. Họ cũng không cảm nhận được nguy hiểm, nhưng chính vì vậy mà trong lòng sinh ra cảnh giác, như những cường giả đã trải qua vô tận năm tháng mà chưa chết, không thể đơn thuần dựa vào thực lực, mà còn là tâm trí sắc bén, hiểu được xu cát tránh họa. Khác thường tất có yêu. Dùi đá và quả cầu đá tuy rằng không có sóng năng lượng, nhưng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng không gian, khiến hai người chấn động. Họ mở ra không gian đường hầm, trực tiếp đánh nát, dùi đá và quả cầu đá đúng vào lúc này giống như ảo mộng, dao động ra một luồng sóng kỳ dị. Ngắn ngủi ổn định hai đại cường giả. Hổ Bí và Thái Dương Thần Tử chấn động trong lòng, dùng hết khả năng phản kháng, rốt cục khôi phục tự do, nhưng ngay lúc đó, hai món đồ đá lại oanh kích mà tới. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. Dùi đá và quả cầu đá lần lượt xuyên thủng Hổ Bí và Thái Dương Thần Tử, trên bầu trời để lại hai chuỗi huyết hoa. A, a, dù mạnh mẽ như hổ bí và thái dương thần tử, họ cũng không thể kiềm chế mà phát ra những tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn. Ngay sau đó, họ không quay đầu lại mà lần thứ hai phá vỡ không gian để chạy trốn. Giữa bầu trời, một con bạch hổ khổng lồ lao xuống, khiến hổ bí bị đánh trở về hình dạng ban đầu, cái mông bị tan nát, gãy một chân sau và phải bỏ chạy. Còn thái dương thần tử thì bị đánh nát nửa thân, chỉ còn lại cánh tay phải đứt rời trong lúc chạy thoát. Cả hai đại thủ phạm đều bị thương nặng, thế nhưng, tiêu thần, ngự sử, đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng tinh thần để thực hiện đòn tấn công đầu tiên, giờ đây lại không còn sức lực để tung ra đòn thứ hai. Hai món đồ đá cùng quả cầu đá bay trở về, quay vào trong cơ thể hắn. Đúng lúc này, tiêu thần cảm thấy vô cùng uể oải, nhưng thú nhỏ Kha Kha đã sớm chuẩn bị, xông tới trước mặt hắn, chặn lại Lăng Hư Diễn và người vô danh. Tất cả những người đang xem cuộc chiến đều bị sốc đến ngây người, bởi vì có người nhận ra hổ bí và thái dương thần tử. Hai đại cường giả này đã bị tiêu thần đánh cho tàn phế, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hư Diễn và người vô danh quyết định rút lui, nhưng họ nhìn thấy tiêu thần không còn ý chí chiến đấu, nếu tiếp tục trì hoãn, có khả năng sẽ bị hai món đồ đá kia đánh chết một cách oan uổng. Thú nhỏ không dám rời xa tiêu thần, căng thẳng bảo vệ bên cạnh hắn. Không sao, ta không có chuyện gì, tiêu thần hít sâu vài lần, rồi khôi phục sức mạnh. Dĩ nhiên, trong thời gian ngắn, hắn không thể sử dụng đồ đá. Nghe những lời này, thú nhỏ Kha Kha hóa thành một vệt sáng, lao về phía chính đông, theo hướng Lăng Hư Diễn đang chạy trốn. Còn tiêu thần thì hướng về chính nam mà phá không bay đi, bát tướng cực tốc được triển khai. Trong nháy mắt, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Phương Thiên Khải. Ta đã nói sẽ tiêu diệt sáu kiệt, nhất định ta sẽ làm được. Tiêu thần có tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đã xông lên phía trước. Bị thương nặng và mất đi tu chân chí bảo, Phương Thiên Khải lúc này sức chiến đấu chỉ còn chưa đến 3 phần 10 so với bình thường. Khi thấy tiêu thần đuổi theo, hắn biết chắc chắn sẽ chết nên đơn giản quay lại chiến đấu. Nhưng kết quả lại hoàn toàn có thể đoán trước. Tiêu thần một kiếm quét ngang, một cái đầu lâu bay xéo đi. Lần thứ hai chấn động chiến kiếm, thân thể không đầu của hắn hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một mảnh xương máu. Phương Thiên Khải còn chưa thoát khỏi thành Trường An, tình hình này đã bị tất cả mọi người chứng kiến. Một trong sáu kiệt đã mất mạng, mọi người đều xôi trào. Tiêu thần nhấc kiếm, nhỏ máu, xoay người hướng về phía đông đuổi theo. Thành Trường An náo động khắp nơi, tiêu thần đã tuyên bố muốn tàn sát sáu kiệt. Xem ra, lời nói của hắn thực sự sắp trở thành hiện thực, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng dâng trào. Từ xa, họ thấy thú nhỏ Kha Kha đang đại chiến với Lăng Hư Diễn. Tiêu thần không hề lo lắng, Kha Kha khống chế mất đi thiên đường. Cho dù bắn tổ ra tay, cũng không nhất định có thể làm gì nó. Thú nhỏ Kha Kha ea kêu lên. Hào quang bảy màu một đường đón lấy, quét ra, làm Lăng Hư Diễn vô cùng chật vật. Trong tay Tu La Bảo tán phát ra hàng ngàn vệt ánh sáng, nhưng tất cả đều bị mất đi thiên đường, khó có thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho Kha Kha. Huống hồ, thú nhỏ này còn có thần thông vô cùng lớn. Hào quang bảy màu quét xuống mọi thứ, không gì có thể đến gần nó. Quả thực là một đầu nghịch thiên thú nhỏ, trước mắt đứng ở thế bất bại. Thần quang bảy màu liên tiếp, toàn bộ quét vào Tu La Bảo tán, Lăng Hư Diễn kêu to một tiếng, trong tay bảo tán bị một luồng sức mạnh cường đại miễn cưỡng cướp đi. Hào quang lóe lên, bảo tán đã bị Kha Kha đoạt được. Chỉ là nó chẳng qua dài một thước, thực sự quá nhỏ, cố gắng ôm lấy bảo tán, dáng vẻ xem lên rất buồn cười. Tiểu tử bất mãn ea hai tiếng, thở phì phì ném vào chính mình mất đi thiên đường, xem như là vật sưu tập, Lăng Hư Diễn vô cùng phẫn nộ. Nhưng cũng không có biện pháp gì, tuyệt đối không thể chống cự nổi với Kha Kha. Tu chân pháp bảo không thể đánh lại thú nhỏ thần thông. Nhưng thua vì một món đồ nhỏ như vậy, thực sự là một sự uất ức. Vào lúc này, hắn nhìn thấy tiêu thần áp sát. Không còn cách nào khác, hắn đành phải xoay người bỏ chạy. Vì hiện tại, vinh dự và mặt mũi đối với hắn mà nói đều trở nên vô nghĩa. Sống sót mới là điều quan trọng nhất. Nhưng kẻ thù của hắn không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà tốc độ còn vượt xa hắn. Trong chớp mắt đã bị tiêu thần và Kha Kha cắt đứt đường đi. Huyết ảnh phân thân. Lăng Hư Diễn lập tức chia ra thành 49 bóng, chạy theo bốn phương tám hướng, chỉ cần có một đường chạy trốn, hắn có thể phục sinh. Kha Kha lúc đó liền muốn mở ra mất đi thiên đường, thu sạch huyết ảnh, nhưng tiêu thần đã ngăn cản nó, trực tiếp hét ra một âm thanh thiên âm, linh hồn cộng hưởng, sức mạnh sinh tử cuồn cuộn mà ra. Giữa bầu trời, 49 bóng ánh sáng màu máu đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong chốc lát tan vỡ. Lăng Hư Diễn đã bị diệt vong. Tiêu thần xoay người nhìn về phía bắc, sau đó mang theo Kha Kha hóa thành một vệt sáng, giết hướng về chính bắc, dựa vào nhạy cảm mạnh mẽ của linh giác, hắn cảm ứng giữa bầu trời lưu lại tàn dư sóng năng lượng, gắt gao khóa chặt đường chạy của người vô danh. Dù tiêu thần có nắm giữ bát tướng cực tốc, nhưng vẫn như cũ đuổi theo 2000 dặm, có thể tưởng tượng được tốc độ của người vô danh khủng khiếp cỡ nào. người vô danh ở Bắc Phương trên đại thảo nguyên không ngừng lại, hắn không hề hoảng sợ, trái lại lộ ra nụ cười thong dong, nói, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ cùng ngươi thực sự tỉ thí một trận. Nói đến đây, hắn hướng về Tiêu Thần tấn công. Lúc này, quanh người hắn cuồn cuộn ra sóng năng lượng khủng khiếp, phảng phất như núi lửa đang hoạt động, lúc nào cũng có thể bùng phát. Tiêu Thần nhíu mày, cùng hắn kịch liệt giao đấu. Nửa khắc đồng hồ sau, một kiếm chém rơi đầu của hắn, nhưng người này dĩ nhiên không chết, vẫn như sinh long hoạt hổ mà vọt lên. Mãi đến khi Tiêu Thần dùng nghịch long bảy bước đạp nát thân thể của hắn, trong chớp mắt, toàn thân hắn vỡ vụn ra, bùng nổ ra năng lượng vô cùng đáng sợ, suýt nữa đã trọng thương Tiêu Thần. Sáu kiệt ở trong vô danh người chẳng qua là ta hóa thân mà thôi, có một ngày ta sẽ đích thân đến cùng ngươi quyết đấu. Theo năng lượng tan biến, âm thanh dần xa. Người này, tuyệt đối là một tên mạnh mẽ đối thủ. Đến đây, sáu kiệt toàn bộ chết đi, Tiêu Thần một đêm giết chết tu chân sáu kiệt, khiếp sợ thiên hạ, chuyện này quả thật là một loại tráng cử. Tất cả đều là thế hệ tuổi trẻ vương giả, nhưng sáu người liên thủ lại bị Tiêu Thần một mình quét ngang. Thiên hạ đều kinh sợ. Đặc biệt là Tiêu Thần lại vẫn trọng thương Hổ Bí cùng Thái Dương thần tử, thì càng khiến tu vi của hắn trở nên sâu không lường được. Trong tu chân giới, 10 hào kiệt tuổi trẻ mạnh nhất đã qua đời 7 người, Đặng Ngọc, Phương Thiên Khải, Diệp Thiên, Lăng Hư Diễn, Hạ Đỉnh, Thiếu Nghệ, và người vô danh, 7 đại cao thủ toàn bộ chết dưới tay một mình Tiêu Thần. Quét ngang thế hệ tuổi trẻ, Tiêu Thần đã lay động cửu châu phong vân. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, ngọn lửa trong rừng nhảy lên, gió nhẹ đưa tới từng trận hoa dại mùi thơm ngát. Xa xa dã thú không biết tên gầm nhẹ, thỉnh thoảng có chim đêm bay lên trong rừng. Tiêu Thần hướng về đống lửa bên trong thêm một chút củi gỗ, ngọn lửa sáng rực chiếu sáng khắp rừng. Hắn không ngừng xoay xiên gỗ, mặt trên thịt hổ đã toàn thân vàng óng ánh, bốc lên dầu mỡ nhỏ xuống trong đống lửa, phát ra tiếng vang soạt soạt, mùi thơm mê người trong rừng bồng bềnh. Kha Kha mắt to đều sắp thẳng, tha thiết mong chờ nhìn món thịt hổ thơm ngon, bức thiết muốn ăn một miếng lớn. Mập mạp ngư nhân cười ha ha, tiểu tử chảy nước miếng rồi. Ia ia, như đang nói nào có, thú nhỏ Kha Kha vội vàng dùng lông xù che miệng mình, sau đó ảo não chừng ngư nhân vài lần. Đùi thịt hổ quả thật là nhân gian cực phẩm, có tiền cũng không mua được, hôm nay nhưng có lộc ăn. Đống lửa bên kia, Liễu Mộ từ không gian thứ nguyên chuyên môn ôm ra mấy bình lão tửu, vỗ bỏ bùn đất, hương tửu say lòng người lập tức tràn ngập không gian. Đây là ở ngoài thành Trường An, trong núi rừng, sau khi Tiêu Thần quét ngang sáu kiệt, trở về xử lý tàn cục, Liễu Mộ cùng ngư nhân đã xuất hiện gặp lại hắn. Thịt hổ vàng óng ánh đã nướng chín, Tiêu Thần, ngư nhân và Liễu Mộ mỗi người rót rượu, đối ẩm với trăng, trò chuyện với nhau. Tiểu Kha Kha ăn miệng đầy nước mỡ, cũng muốn học theo ba người uống rượu, kết quả vừa mới uống, liền đầy mặt khổ qua, ói ra ngoài, khiến ba người cười to. Không tốt uống, không tốt uống. Sang nó dĩ nhiên phun ra tiếng người, âm thanh non nớt, ôn nhu, nhưng sau đó lại chỉ có thể lên tiếng. Nó lôi kéo Tiêu Thần ống tay áo, không cho hắn uống, vì nó chọn một khối thịt nướng mềm nhất, con vật nhỏ mới yên tĩnh lại, sau đó say sưa bắt đầu thưởng thức. Đối với rượu, nhân sinh bao nhiêu? Liễu Mộ thở dài một hơi, nói, nhất chân liền chết như vậy, không nghĩ tới lần trước phân biệt dĩ nhiên thành vĩnh biệt. Hòa thượng chạy quá sớm. Tiêu Thần mặc dù là nhất chân hòa thượng báo thù, nhưng nghĩ đến những ngày xưa vẫn thấy rất đáng tiếc, nói, chúng ta kính cửu tuyền dưới rượu thịt hòa thượng một chén. Ba người đem rượu đổ xuống đất, sau đó mạnh mẽ ăn mấy miếng lớn thịt hổ, tựa hồ như đang cắn xé bạch hổ thánh hoàng. Tiêu Thần nói, hai người các ngươi đi cổ thôn đi. Bán tổ môn đồ rất điên cuồng, hiện nay thời kỳ này bên ngoài nguy hiểm tầng tầng. Tiểu bàn tử ngư nhân là một kiểu vui vẻ, ngốc ngốc cười, lắc đầu nói, ngươi một đêm tàn sát sáu kiệt, những bán tổ đó môn đồ nếu như muốn ra tay nữa, e sợ trước tiên phải cân nhắc một hồi. Mỗi một cái tông phái đều có rất nhiều hậu bối đệ tử, bọn họ muốn giết người khác đồng thời, cũng phải vì chính mình môn nhân cân nhắc một phen. Liễu Mộ cũng gật đầu, nói, gặp nguy hiểm mới có khiêu chiến. Chúng ta sẽ không chết. Hai người từ chối Tiêu Thần hảo ý, điều này không chỉ là cường giả tôn nghiêm, cũng là tự tin thể hiện, nhờ vào bao che người khác sống tiếp không phải là tiêu chuẩn của cường giả. Kha Kha từ lâu đã no nê, xoa xoa bụng nhỏ tròn vo. Mơ màng lầm bầm, ta say rồi. Lúc này, Liễu Mộ với bộ quần áo trắng nõn kéo qua, lau miệng, tựa vào Tiêu Thần bên cạnh ngủ say sưa. Ba người đều bị hành động của nó chọc cười, con vật nhỏ uống nửa chén rượu, liền ói ra ngoài, lại còn la hét say sưa. Liễu Mộ nâng chén, nói, ngươi đã quét ngang tu chân giới, danh chấn cửu châu, vì vậy chúng ta cũng ly. Ngư nhân cũng lên tiếng, ta cảm thấy sau khi ngươi đột phá Niết Bàn, có khả năng sẽ vượt qua cảnh giới trường sinh, bỏ xa rất nhiều người đồng đại. Niết Bàn quả thật là một trong những cảnh giới kỳ diệu nhất. Giờ phút này, đã là đêm muộn, ba người đều đã có chút men say. Tiêu Thần ngửa đầu uống cạn rượu, nhìn bầu trời ảm đạm, cảm thấy con đường phía trước tối tăm, nói, trên đời này ai có thể vô địch, ngay cả bán tổ cũng phải chết. Mà con đường tu luyện của chúng ta càng gian nan, tử vong thực sự rất gần gũi với mỗi người. Ngươi là không chết. Ngư nhân hiển nhiên đã uống quá nhiều, lớn tiếng nói, có hoàng nê đài ở đây, bán tổ cũng không làm gì được ngươi. Huynh đệ yêu quý ngươi, phong quang chỉ là tạm thời. Phù hoa chóng tàn, mọi thứ rồi sẽ trở về nguyên hình. Tiêu thần cảm thấy mình thực sự say rồi, thở dài một hơi nói, ta đã giết quá nhiều người. Sẽ không có cái chết nào yên bình. Vì sao lại nói như vậy? Liễu Mộ lắc lư thân thể, lần nữa rót thêm vài chén rượu, vỗ vỗ bụi bẩn, rồi rót đầy cho ba người. Nói, người giết bao nhiêu người, mặc kệ đã giết thì đã sao? Ta giết người cũng không đếm hết. Tiêu thần uống ba chén rượu mạnh, nói, ta là đạp lên thi thể của vô số tu giả mà đến hôm nay. Dù nhiều người đáng chết, nhưng người giết người vẫn sẽ luôn giết chết, ta đã có linh cảm. Không thể, người sẽ không chết. Ngư nhân loạn choạng ngồi bên tiêu thần, cùng hắn cụng chén, ngửa đầu cạn sạch, nói, huynh đệ ta còn chờ xem ngươi trở thành bán tổ, quét ngang thiên hạ đây. Ta muốn nhìn ngươi đông kháng Thái Dương Thánh Thần, tây ngăn cản Bạch Hổ Thánh Hoàng, xuôi nam giết Tam Anh Thái Quân. Liễu Mộ tuy rằng thần trí tỉnh táo, nhưng lời nói đã không còn mạch lạc, ta không nói gần đây chết, chỉ là có một loại dự cảm mà thôi. Tiêu thần cùng bọn họ chạm cốc, nói, bán tổ quay đầu lại đều phải bị thanh toán, ta làm sao có thể là ngoại lệ. Ngươi cả nghĩ quá rồi, không nên tin vào loại cảm giác đó. Không dùng huyền công luyện hóa rượu, ba người đều sắp say ngất ngây. Kỳ thực, ta đã quyết định kết cục từ lâu. Tiêu thần dùng sức lắc đầu, khiến bản thân hơi tỉnh táo, lớn tiếng nói, bán tổ chết đi lúc đó, e rằng cũng là thời khắc ta diệt vong. Tại sao? Dù cho kỳ tích có xảy ra, nếu ta không chết lúc đó, có thể tránh được một kiếp, nhưng... Hoàng nê đài chôn vùi bán tổ, nhất định phải rời đi. Khi đó đệ tử thân truyền của bán tổ ra tay, ta chắc chắn sẽ hình thần điều diện. Ngươi khẳng định không có chuyện gì. Ngư nhân lắc lư đôi sừng trâu lớn, nói, thực sự không được, trốn vào thiên đường cũng không thoát. Có lúc tử vong là điều không thể tránh. Tiêu thần cua cua thân thể, chỉ vào Kha Kha đang ngủ say, nói, ta rất lo cho con vật nhỏ này. Nếu như ta thực sự gặp bất chắc, nó sẽ ra sao? Yên tâm, ngươi sẽ không sao. Nếu như thật có bất chắc, chúng ta sẽ chăm sóc nó, cho đến khi nó trưởng thành để bán tổ run rẩy. Tiêu thần bắt đầu cười lớn, ôm chặt vò rượu, nói, vì vậy, ta muốn giết. Giết khắp thiên hạ, nhân lúc hiện tại còn có năng lực, giúp đỡ. Giúp các ngươi tiêu diệt hết thảy uy hiếp tiềm ẩn. Tương lai dù có bỏ mình, vậy cũng có thể yên tâm một chút. Ngươi sẽ không chết. Có chút cừu hận là không cách nào hóa giải. Kể từ hôm nay, ta muốn làm cái đại ác nhân, quét dọn một ít cản trở. Giết khắp thiên hạ. Vò rượu rơi xuống đất, ba người đều say ngất ngây trong rừng. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi trong rừng, tiêu thần ba người không nói gì cáo biệt, chuẩn bị ai đi đường nấy. Liễu Mộ cùng Ngưu Nhân cũng sắp muốn đi vào niết bàn cảnh giới, bọn họ cần tìm kiếm tĩnh tu. Chín lần tử kiếp sắp tới, tất cả mọi người cảm thấy con đường phía trước mê man, cửu tử nhất sinh niết bàn con đường. Chỉ có một thành người có thể thông qua tử vong lữ trình. Bọn họ không biết có còn hay không sống sót gặp lại một ngày. Gặp lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta nhất định đều phải sống sót. Chờ mong gặp lại. Ba người cuối cùng nhìn nhau, sau đó toàn bộ cũng không quay đầu lại đi xa. Tuy rằng đã vào đầu hạ, nhưng giữa núi rừng vẫn có nỗi bi thương cùng túc sát. Trong mười mấy ngày tiếp theo, tiêu thần đã đông độ đại dương, đại sát tu chân giới cao thủ trẻ tuổi. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, hắn đã bại Phương Thiên Khải, Diệp Thiên, Lăng Hư Diễn cùng những người sư môn cường giả, khuấy lên mưa gió vô tận. Sau đó, hắn bắc tiến vào Đại Thảo Nguyên, tìm kiếm tu chân giới cùng trường sinh giới địch thủ, đã giết 23 vị kiệt xuất cao thủ. Sau đó, hắn lần thứ hai rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, càn quét Hổ Gia một trọng địa, khiến Hổ Gia thế hệ tuổi trẻ chết đi vô số. Đây là chân thực đại sát tứ phương, mưa máu bay tán loạn, tiêu thần đánh thế hệ tuổi trẻ không người dám tranh đấu, khiến thiên hạ cao thủ trẻ tuổi tất cả đều mất đi ngữ. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Trong vòng một tháng, tiêu thần chém giết thiên hạ tuổi trẻ anh kiệt 193 người, lấy Thái Dương Thánh Thần, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Tam Anh Thái Quân cùng bán tổ môn đồ đệ tử làm chủ. Động thái này không thể nghi ngờ là điên cuồng, hiện tại ai cũng hiểu trong đó có nhân quả. Đối với tiêu thần với thái độ giết ngươi không thương lượng, có người vui mừng có người lo lắng. Hoàng nê đài ở tay, thiên hạ không ai có thể gây tổn thương cho, tiêu thần tung hoành thiên hạ. Đi đến đâu cũng đều là một trường máu me. Hiện tại, danh xứng với thực ma tinh. Giết chóc kéo dài một tháng, tiêu thần trở lại cổ thôn tĩnh tu mười mấy ngày. Thể ngộ các loại huyền pháp, cảm thụ thực lực bản thân biến hóa. Gần đây, sự tiến bộ của hắn là thần tốc, trải qua mấy ngày nay, hắn liên tiếp xông qua hai tầng chết cửa, lên cấp đến niết bàn cảnh giới tầng 4. Tiêu Thần đi ra cổ thôn, đã rời xa Hoàng Hà, một đường hướng về Nam, đi tới Cửu Châu Nam Cương, nơi đây là Bách Việt người sinh sống, tuy rằng bị gọi là chỗ man di mọi dợ, nhưng sơn thủy giáp thiên hạ. Nơi này núi non, bình địa rút lên, thiên hình vạn trạng, nơi này nước, uốn lượn khúc chiết, trong vắt như gương. Trải qua vô số đại chiến, đến nơi này mảnh non xanh nước biếc, để Tiêu Thần cảm thấy như được tinh chế. Tới đây, là vì Bất Tử trưởng giáo bí mật hẹn ước, không chết môn lập giáo ở đây, chính là coi trọng nơi này thanh tú với đại thành. Đi vào Bất Tử môn trọng địa, nhìn thấy trước mắt như một bức tranh thủy mặc trải ra, treo lơ lửng trong thiên địa, mộc mạc mông lung, hài hòa yên tĩnh, nhàn nhạt sương mù đang lượn lờ, từng tòa núi cao hơn 100 mét êm dịu xanh biếc, mơ hồ, mỗi tòa núi đều có hình thái khác nhau, hoặc như dương giác song đỉnh, hoặc như măng tre đứng thẳng, thực xứng danh nhân gian tiên cảnh. Đi ra đón lấy chính là một người quen, Yến Khuynh Thành. Lâu không gặp, phong thái tuyệt thế nữ tử càng thêm thanh lệ xuất trần, môi đỏ điểm điểm, đôi lông mày cong cong, đôi mắt đẹp phẳng phất có sương mù đang vườn quanh, khiến người ta nhìn đến khó mà tự kiềm chế. Người cũng như tên, Khuynh Thành giai nhân. Yến Khuynh Thành rất bình tĩnh, tựa hồ quên hết thảy năm xưa, dẫn dắt Tiêu Thần đi vào trong, vừa đi vừa giới thiệu cảnh sắc mỹ lệ như thơ như họa. Khuynh Thành tỷ tỷ. Ngay lúc này, một cô bé khoảng 12-13 tuổi với mái tóc vàng nhảy nhót chạy tới, thân mật ôm lấy cánh tay ngọc của Yến Khuynh Thành, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, là ngươi. Ngươi là... Tiêu Thần nghi hoặc mà nhìn cô bé tóc vàng này, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Ê a, kha kha hỏa nhãn kim tinh, cô bé khoách tay ra, làm ra dáng vẻ ác ma dương nanh múa vuốt. Con vật nhỏ không được chửi với ta mới không phải là cự long bắp thịt bành trướng đâu, ta là thiên sứ xinh đẹp nhất Lena. Cô bé tóc vàng bất mãn trừng mắt kha kha. Ngươi là đầu kia tính khí táo bạo nhỏ rực long. Nhỏ rực long Lena dùng sức trừng mắt Tiêu Thần, tức giận nói, ta mới không táo bạo đâu, ta là mỹ lệ long nữ Lena, hiện tại ta là long vương. Tiêu Thần nghe tin tức này thực sự rất kinh ngạc, lúc trước tiểu quật long ở Bất Tử môn phía sau núi đã từng dạy qua nó cái gì, không ngờ bây giờ nó đã tiến hóa thành long vương. Hống hống, kha kha căn bản không để ý đến uy hiếp của nhỏ rực long, khuếch đại dáng vẻ bạo long. Sau đó chỉ nhỏ rực long Lena, nói, ta không phải bạo long. Lena đầy trán đen đường, buồn bực nhìn chằm chằm kha kha. Nhưng trong chớp mắt, nàng như nhớ ra điều gì, cưỡng chế chính mình lộ ra ý cười, hỏi, tiểu quật long ca ca ở đâu? Đang cùng các đường long vương quyết chiến, hiện tại không biết giết tới nơi nào. Yến Khuynh Thành dẫn Tiêu Thần đến một mảnh thúy trong cốc, rồi dừng lại, mạnh mẽ lôi kéo nhỏ rực long đi vào. Ba gian nhà tranh tô điểm cho thúy trong cốc. Một cái uốn lượn mà qua sông nhỏ phát ra tiếng vang leng keng thùng thùng, như bản nhạc hòa bình dễ nghe êm tai. Tiêu Thần ngồi xuống bên bàn đá trước nhà tranh, yên lặng chờ đợi Bất Tử trưởng giáo đến. Kẹt kẹt một tiếng, cửa nhà tranh bị đẩy ra, một bóng người mông lung, dường như hư hóa lại chân thực, chậm rãi bước ra. Tiêu Thần giật mình, với tu vi hiện tại của hắn, trong phạm vi vài trăm trượng không ai có thể thoát khỏi linh giác của hắn, thật khó để bị người khác ép tới gần như vậy. Thế nhưng, người này lại có thể đứng ngay bên cạnh hắn. Mãi đến khi đi ra hắn mới phát hiện, điều này thật sự rất đáng sợ. Hình ảnh mờ mịt như mây khói ngưng tụ, đến cả ngũ quan cũng không thể nhìn rõ. Hắn đi tới bên bàn đá đối diện, ngắm nhìn xa xa ngọn Thúy Sơn thanh tú, nói, giang sơn như vẽ a, người này là ai? Tiêu Thần không thể xác định được tu vi của đối phương, nhưng theo bản năng, hắn cảm nhận rằng nhân vật này chắc chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Bất Tử trưởng giáo. Người bí ẩn vẫn hướng mắt về phía núi xa và nói, có ánh sáng thì sẽ có bóng tối. Có điều thiện thì cũng có điều ác, có sự đối đãi thì ắt sẽ có lỗi lầm. Trong thế giới này, mọi sự vật đều tồn tại mặt đối lập của nó. Ngươi có biết ai là người đại diện cho mặt đối lập đó không? Kha kha phất tay, dương nanh múa vuốt, ám chỉ đến quỷ hồn. Tiêu Thần nhìn người bí ẩn, không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe hắn muốn nói gì. Ngươi vẫn còn đang sống sót sao? Người bí ẩn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Nếu là người khác hỏi như vậy, Tiêu Thần đã sớm dùng thượng thương chi thủ đánh tới. Nhưng đối diện với ngôn ngữ kỳ quái này, hắn gật đầu, nói, đương nhiên. Kỳ thực rất khó xác định. Ngươi làm sao biết ngươi và ta không phải là giấc mơ của người khác? Ngươi làm sao biết chúng ta không phải là mộng cảnh của người khác? Tiêu Thần đối đáp gay gắt. Vì thế ta nói rất khó xác định. Tiêu Thần chỉ giữ im lặng, hắn luôn cảm thấy người này quá kỳ quái. Thế giới này bất cứ sự vật gì cũng có thể tìm thấy phía đối lập, vậy thì giữa thế giới chân thật và hư huyễn có gì khác nhau? Ngươi muốn nói cái gì? Bầu trời máu. Mặt đất chi tinh, âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng. Ta đang nói chân thực và hư huyễn, ta đang giảng giải thế giới làm sao hủy diệt. Tiêu Thần tâm thần chấn động, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Ngươi là ai? ta là ai không quan trọng. Nhắm mắt lại, tập trung cao độ cảm ứng, ngươi sẽ thấy bán tổ ngang dọc trong trời đất, sẽ thấy rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết bay múa trên bầu trời. Họ đang thét gào, họ đang sợ hãi, hủy diệt chương nhạc đã vang lên. Mây khói mông lung, một hồi ngưng tụ thành nhân hình, một lúc lại như sóng nước cuồn cuộn bên cạnh bàn đá. Người trước mắt cao thâm khó dò, khiến cho người ta không thể nắm bắt được. Tập trung cao độ cảm ứng, lời nói của người bí ẩn như có một luồng ma lực, khiến Tiêu Thần thu lại ánh mắt bén nhọn, chậm rãi tản ra thần thức, hướng về phía bầu trời xa xôi. Hòa vào vòm trời nơi sâu xa, lúc hắn tâm thần chấn động, nhìn thấy một vài hình ảnh không thể tưởng tượng. Vô tận bóng người trôi nổi, hẳn là tất cả chúng sinh, không thì làm sao có thể có nhiều người như vậy, nhưng tất cả đều chìm trong giấc ngủ. Một cơn gió thổi qua, hình ảnh chúng sinh ngủ say hóa thành tro bụi, trong trời đất trống vắng một mảnh. Tiêu Thần dần dần nhìn thấy bán tổ lộ ra bóng hình, hắn nhìn thấy Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy và những người khác đang quát tháo phong vân, đón lấy hắn, lại thấy Bạch Hổ Thánh Hoàng, Tam Anh Thái Quân, Thái Dương Thánh Thần và những nhân vật khác ngang dọc trong trời đất, bầu trời chấn động. Càng nhiều người hiện ra, Tiêu Thần dâng lên một luồng cảm giác kỳ dị, những người này hắn rõ ràng không quen biết, nhưng lại lập tức gọi tên. Độc Cô Cầu Bại, Thạch Chi Hiên, Lý Tầm Hoan. Còn có rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết, họ đang bay múa đầy trời, rong ruổi bên dưới vòm trời. Cho đến khi số lượng mặt bia trời bay tới, tinh vũ rung động, bầu trời tung máu đào, mặt đất sinh hoa tinh, bán tổ gào thét, các thần hoảng sợ, thi phục ngàn dặm, máu chảy thành sông, một bức thê lương hình ảnh hiện ra trước mắt. Tất cả những thứ này báo trước điều gì? Tiêu Thần khiếp sợ nhưng vẫn không thể nào hiểu thấu. Hắn nhìn thấy rất nhiều người, thậm chí trước đây chưa từng gặp qua, cũng không biết bóng người kia đại biểu ai, quá mức tà dị và huyền bí. Trong số những đại nhân vật có rất nhiều, nhưng dường như ít đi không ít người, hắn chưa từng thấy Hiên Viên Đại Đế, chưa từng thấy Chiến Thần Hình Thiên, cũng không có phát hiện Sivu, thậm chí Lão Tử cùng Phật Đà cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Tất cả những thứ này tựa như ảo mộng. Tất cả bóng hình đều chậm rãi phai mờ. Trống trải trong hư không không để lại bất cứ thứ gì, Tiêu Thần thần thức chậm rãi rút đi, sau đó trở lại thế giới hiện thực, tất cả khôi phục thanh minh. Gió mát thổi trong cốc, sông nhỏ leng keng vang vọng, chim hót trong núi, hoa dại đón gió mang đến từng trận mùi thơm ngát. Tất cả đều tươi sống tự nhiên. Tiêu Thần vẫn còn ngồi bên bàn đá, người bí ẩn như bàn thạch không nhúc nhích ngồi bên cạnh, vừa mới phảng phất như chỉ là một giấc mơ. Tiểu Kha Kha ngờ vực gãi gãi đầu, nó vừa mới cũng nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Nghi hoặc nháy mắt to, không hiểu đánh giá xung quanh. Những điều này đến cùng có ý nghĩa gì? Tiêu Thần nhìn chằm chằm người bí ẩn, hắn thực sự khó có thể rõ ràng trong đó ẩn tình. Từ đầu đến cuối ta đều đang nói hư huyễn cùng chân thực. Người bí ẩn không nói làm cho người ta kinh ngạc không thôi, nói, nếu như ta nói bán tổ là hư vô, ngươi tin không? Thậm chí, ngay cả ta, bất tử tả vương Thạch Chi Hiên cũng là hư huyễn, ngươi tin không? Tiêu Thần bị kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Người trước mắt này dĩ nhiên là bất tử tả vương, khiến người ta không thể không khiếp sợ, mà lời của hắn nói càng là không thể tưởng tượng nổi, thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Người nếu không tồn tại, vậy đứng trước ta thì là người nào, từ đâu tới đây? Bất cứ sự vật gì cũng có thể tìm thấy phía đối lập, có chân thực thì tự nhiên có hư huyễn, ta do hư vô mà tới. Đối với điều này, Tiêu Thần căn bản không tin tưởng, đây thực sự là đầm rồng hang hổ, quá mức hoang đường. Hắn có lý do tin tưởng rằng, tà vương tẩu hỏa nhập ma, cái gọi là nhân sinh chính là một giấc chiêm bao, thậm chí có thể thế giới này chính là một giấc mơ, rất nhiều người đều sống trong mộng của người khác. Danh chấn thiên cổ nhân vật bất tử tà vương, lời nói ngày càng kinh thế hãi tục, khiến người ta khó có thể lý giải được. Những lời này thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng, bởi vì chúng lật đổ nhận thức của Tiêu Thần trước đây, thế nhưng Tiểu Kha Kha lại chăm chú lắng nghe, nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn tà vương. Tựa hồ đối với những loại đàm luận này cảm thấy rất hứng thú. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn những người này thật sự tồn tại sao? Ai có thể ở man hoang trong năm tháng dấu vết lưu lại tìm tới bọn họ ghi chép? Ea, Kha Kha gật đầu, để Tả Vương nói tiếp. Tiêu Thần cũng lộ ra vẻ trầm tư, không phải không thừa nhận Tả Vương thực sự tà, ngôn ngữ kinh thiên, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Phục Hy, Nữ Oa những người này cứ việc sống ở hồng hoang thời kỳ, trải qua vô tận năm tháng. Nhưng vẫn có thể tìm tới bọn họ chân thực từng tồn tại chứng cứ. Họ là chân chính tổ thần. Mà Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Thái Dương Thần chờ chỉ là giấc mộng xa vời. Do hư vô mà sinh ra Địa Ngụy Thần. Tiêu Thần cùng Kha Kha lẳng lặng nghe, không nói xen vào. Nếu như nói thế giới này mạnh nhất Ngụy Thần là ai, thì nhất định chính là Hồng Quân, được xưng có thể cùng chân chính tổ thần sánh vai cùng nhau, quyết đấu sinh tử. Tiêu Thần đối với danh tự Hồng Quân cũng không xa lạ gì. Truyền thuyết chính là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên sư phụ, không nghĩ tới hôm nay bị Tả Vương cho sách đi ra roi đánh. Giả làm thật thì thật cũng giả, vô vi có nơi có còn không? Hồng quân do hư huyễn mà đến, thế nhưng đã tự ảo ngưng tụ thành thật, sức chiến đấu có thể so với một cái tổ thần, đây là hư đến mức tận cùng thể hiện. Đáng tiếc a, có mấy người không đi bái chân chính tổ thần tọa nhân thị, phục hy, nữ oa các loại, mà đi quay về Hồng quân núi hô đại đạo chí thánh. Nếu như nói tiêu thần lúc đầu còn cho rằng Tả Vương nói hưu nói vượn, thì giờ đây chính là khâm phục dũng khí của hắn, dám như thế đại nghịch bất đạo, cũng là tự bốc lên để bị nước miếng chết đuối, bị Hồng quân môn đồ vây công đến hình thần đều diệt nguy hiểm. Ta hy vọng phá diệt hư huyễn, hoàn nguyên chân thực thế giới, nhìn thấy ngươi lúc ta thấy hy vọng. Tiêu thần trầm mặc một lúc lâu, nói, chính ngươi cũng là hư huyễn, tại sao như vậy? Hư bên trong ôm thực, thực bên trong hàm hư, ta có một viên người chân thật tâm. Những lời này tuy rằng không chấn động thiên địa, nhưng tiêu thần cảm thấy thực sự có thể so với hủy diệt thanh âm, có thể để thế giới tịch diệt. Ta rất lo lắng mạnh nhất ngụy thần Hồng quân can thiệp, nói như vậy ta sợ ngươi sẽ dã tràng xe cát, không công uổng mạng. Nghe đến đó, tiêu thần lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nụ cười có một luồng dị dạng sán lạn, nói, ta vì là bán tổ đưa ma người, bọn họ không chết, ta có thể nào an tâm, bọn họ không vong, ta sẽ không tịch diệt. Dù cho kết cục đã được quyết định từ lâu. Ia ia, lông xù thú nhỏ nghe thấy không ổn, cực lực phản đối loại này không rõ nói như vậy. Nói rồi rất nhiều, hiện tại ngươi hiểu chưa? Bầu trời máu, mặt đất chi tinh, âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng. Tiêu thần gật gật đầu, nói, ta rõ ràng. Khai thiên địa lư đồng tọa nhân thị chờ tổ thần đây. Tiêu thần đột nhiên hỏi vấn đề này. Bất tử Tả Vương lần đầu tiên thở dài, nói, kỳ thực điều làm ta lo lắng nhất chính là vấn đề của tổ thần. Ta nghi ngờ tọa nhân thị, phục hy, nữ oa và những người khác đã chết từ lâu trong thời kỳ hồng hoang. Ta rất sợ sẽ có một ngày nào đó người ta đào lên hài cốt của bọn họ. Tiêu thần cũng nhíu mày, nếu đúng như vậy thì vấn đề trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như tọa nhân thị, phục hy, nữ oa đã sớm chôn xương từ thời hồng hoang, vậy thì hiện tại truyền thuyết về họ là ai? Tiêu thần dẫn theo Kha Kha rời khỏi phong cảnh như tranh vẽ phía nam. Khi rời đi, hắn từng hỏi Tả Vương nếu có sự thay đổi, hậu quả nghiêm trọng nhất sẽ là gì? Tả Vương chỉ đáp lại bằng bốn chữ, hồng hoang thiên giới. Có vẻ như là câu hỏi không liên quan, nhưng tiêu thần hiểu rằng bốn chữ hồng hoang thiên giới này nghiêm trọng như lục đạo luân hồi. Khi nam hướng bắc quay trở về, tiêu thần cảm nhận được linh khí trên cửu châu ngày càng mạnh mẽ. Nó đã không thể so với trường sinh giới cách đây bao lâu. Và đúng lúc này, bỗng nhiên biển lớn phương đông cửu châu nổi sóng gầm, có bán tổ bắt đầu giao chiến. Khi tiêu thần nghe được tin tức, cuộc chiến đã lắng lại, ban đầu hắn cũng không mấy quan tâm. Nhưng bỗng nhiên hắn nhận ra, giao chiến giữa hai bên có liên quan đến vùng tịnh thổ của người. Chẳng lẽ Huyền Vũ lão tổ cũng tham gia giao chiến, Thanh Thanh đang học nghệ cùng hắn, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi nhận được tin tức này, tiêu thần lập tức mang theo Kha Kha hướng về Đông Hải chạy đi. Khi đến Đông Hải, hắn không thấy vùng tịnh thổ, nhưng nhìn thấy vô số tu giả xuất hiện trên mặt biển giữa những cơn sóng lớn. Phía trước, một hình bóng hoàn toàn mờ mịt hiện lên trong biển xanh, khiến cho các tu giả bốn phương phải dừng lại quan sát. Hình bóng đó cực kỳ giống một hòn đảo lớn trôi nổi, rất rộng lớn, vô biên vô hạn, nhưng lại mông lung, khó có thể nhìn rõ thực sự. Tiêu thần tập trung tinh thần. Hắn cảm nhận được hòn đảo này đang ở trong không gian thần bí, chậm chậm từ một địa vực xa xôi tiến vào nhân gian giới. Kha Kha lúc đó kêu lên sợ hãi, nhảy lên vai tiêu thần và gọi. Tiêu thần lúc đó bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, bởi vì con thú nhỏ đang nói đến đảo rồng. Làm sao có thể là đảo rồng? Tiêu thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kha Kha gật đầu, nó thực sự cảm nhận được khí tức cố hương. Các tu giả đông đảo quay đầu lại, tức giận nhìn về phía hai người, nhưng khi thấy rõ là ai thì mọi người đều im lặng. Nhanh chóng tránh ra khỏi không gian. Ma tinh tiêu thần gần đây nổi danh khắp thiên hạ, uy thế của hắn trong thế hệ trẻ, cộng thêm hoàng nê đài trong tay, các cao thủ đời trước cũng chỉ có thể nuốt hận. Không ai dám tranh đấu cùng hắn. Vừa lúc đó, tiêu thần cảm nhận thấy trong không gian, huyệt đạo hoàng nê đài đột nhiên bắt đầu rung động. Sau đó, nó tự chủ bay ra, mang theo hắn cùng Kha Kha phóng lên trời, vẫn hướng về Ung Châu. Khi trở lại cổ thôn, tiêu thần cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, hình bóng mờ ảo lại hiện ra. Lòng đất như lớn dần, dường như đang chuẩn bị xuất hiện trên mặt đất. Đó là một điều vượt quá tưởng tượng của tiêu thần. Hắn mơ hồ cảm thấy đó là một thành trì quen thuộc. Bạn có thể truy cập halayzi.com hoặc tìm link trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một tiếng gầm vang vọng từ sâu trong lòng đất, âm thanh nặng nề khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Mơ hồ, tiêu thần cảm nhận được sự di chuyển của không ít quái vật khổng lồ trong thành phố lớn. Mặc dù lòng đất cổ vẫn tỏa sáng, nhưng trước khí thế hùng tráng của cổ thành, nó chỉ phát ra ánh sáng lờ mờ, khó có thể nhìn rõ mọi thứ bên dưới. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại có một cảm giác kinh sợ, hắn thực sự cảm nhận được một loại bầu không khí quen thuộc đầy khủng bố. Kha Kha cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt sốt sắng, lông mi dài không ngừng chớp động, đôi mắt to tràn đầy linh khí chăm chú nhìn xuống cổ thôn dưới lòng đất sâu thẳm. Tất cả bắt đầu từ nơi này sao? Nhưng làm sao tòa thành cổ kia có khả năng xuất hiện ở đây? Tiêu Thần đã lặng lẽ ở lại cổ thôn 7 ngày, lòng đất cổ thành mỗi ngày dường như đang dần nổi lên, tuy rằng chậm rãi, nhưng xu thế hướng lên là không đổi. Cuối cùng, hắn mơ hồ thấy rõ, một mặt bia lớn đứng vững ở giữa tòa thành cổ, như có như không, hắn cảm nhận được mùi chết chóc quen thuộc. Tử Thành, đó chính là đảo rồng Tử Thành. Làm sao lại vượt giới mà tới, tại sao nó lại sắp xuất hiện trong thế giới nhân gian? Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thần, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng lòng đất của Hồng Hoang, cổ thôn lại chứa đựng tòa thành khủng khiếp Tử Thành mà hắn đã từng xông vào. Dần dần, Tiêu Thần nhận ra rằng Tử Thành không chỉ nằm sâu dưới lòng đất, mà còn đang ở trong một không gian tĩnh lặng, từ từ tiến gần đến thế giới nhân gian. Điểm nhấn quan trọng trong sự việc này chính là Hồng Hoang cổ thôn. Gió nhẹ nhàng thổi, những cây hòe trong rừng rập rờn, tỏa ra hương thơm ngát. Cánh hoa hòe bay lả tả, thời tiết dần nóng lên, những cánh hoa trắng như tuyết cuối cùng cũng héo tàn, giống như những bông tuyết đang bay múa, làm cho Hồng Hoang cổ thôn trở nên có chút thê lương. Hoa rơi như nước mắt, phảng phất báo trước một thời đại hỗn loạn không rõ sắp đến. Tiêu Thần đã lặng lẽ ở trong thôn cổ 49 ngày, từ lòng đất trong không gian thần bí, Tử Thành cuối cùng cũng dần dần hiện ra trong thế giới thực. Chính vào hôm ấy, nó chậm rãi bốc lên, đứng sừng sững trên mặt đất, nhưng vẫn như cũ mơ hồ, dường như có vô tận sương mù đang lượn lờ, khiến người ta cảm thấy hư huyễn không thật. Tử Thành còn chưa chính thức xâm nhập vào nhân gian giới, nhưng rõ ràng sự giáng lâm đã không thể ngăn cản, hoàn toàn hiện ra ngày có thể đến bất cứ lúc nào. Toàn thân ô tường thành đen kịt cao tới hơn 100 mét, dày nặng mà lại cô đọng, khiến người ta cảm thấy cảm giác ngột ngạt vô cùng, tựa như ngũ nhạc hợp nhất đứng sừng sững nơi này. Mặc dù có sương mù lượn lờ, nhưng cánh cửa thành hùng vĩ vẫn mơ hồ có thể thấy được, mùi chết chóc thật khó có thể ngăn chặn, đã có thể cảm nhận được loại không khí khủng bố ấy. Tiêu Thần cùng Kha Kha từng xông vào Tử Thành, sống sót trong cõi chết, những chuyện khủng bố mà họ trải qua dường như vẫn còn như mới. Cổ thôn đã nhấc lên khỏi mặt đất, tạo ra khoảng trống cho Tử Thành, bay lên giữa không trung không xa, như đang bảo vệ tòa thành tử vong hùng vĩ, thuận lợi giáng lâm. Ngọn đèn cổ vững bền thoát ly khỏi Tử Thành, bay đến bầu trời cổ thôn, định ở đó không nhúc nhích, rọi sáng cả tòa Hồng Hoang cổ thôn. Theo từng ngày trôi qua, cổ thành càng ngày càng rõ ràng, phát ra khí thế bàng bạc, uy thế nhật nguyệt, khiến cho Tinh Vũ cũng vì đó run rẩy. Quyền lực thay đổi có lúc cũng không cần chảy máu, lão hoàng đế thăng thiên, sau Cửu Châu ngôi vị hoàng đế đổi chủ. Nhưng không phải là những người con trai của hắn, mà là hắn rất yêu thương con gái, Triệu Lâm Nhi. Tin đồn về việc xoán vị, bức cung từ trong hoàng cung truyền ra, nhưng không thể thay đổi được sự thật rằng Triệu Lâm Nhi trở thành nữ hoàng. Sau khi một hoàng tử biến mất nửa tháng, những lời đồn đãi dần dần lắng xuống, Triệu Lâm Nhi ngồi trên điện, quay về hướng nam, lưng hướng về phía bắc, ngay lập tức củng cố quyền lực hoàng gia, khiến cho triều đình bên trong bên ngoài nhất trí, tứ hải cộng tôn cửu ngũ nữ hoàng. Sau đó nàng bắt đầu ra một đường mật chỉ. Trong thiên hạ, các công trình bằng gỗ bắt đầu được bí mật xây dựng, thành lập không ít cung điện. Gần như cùng lúc, các giáo phái như Thái Dương Thần Giáo, Bạch Hổ Thánh Giáo, Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Tiên Kiếm Giáo mọc lên như nấm, mở ra đạo trường khắp Cửu Châu, truyền bá giáo lý ra toàn thiên hạ, các thần điện cũng đang chuẩn bị cho họ. Nguy nga đế đô hoàng cung, có thể nói là giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Như vòm trời, cung điện giáng lâm ở nhân gian, tập hợp những kiến trúc đại thành từ cổ chí kim, có thể coi là tác phẩm kiệt tác. Cửu Châu long khí hướng lên trời, hoàng quyền tức thiên quyền, vận nước đế quốc kéo dài không suy giảm. Nữ hoàng đã định đoạt số phận thế gian. Tất nhiên, để sống sót qua thời kỳ không bình thường này, nếu như có những tu giả thực lực mạnh mẽ ở đây nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, những vị khách mà nữ hoàng mời đều là những nhân vật có lai lịch phi phàm, chẳng hạn như Thái Dương Thần Tử Áo Lực Thác, Bạch Hổ Thánh Hoàng con thứ ba Hổ Bí, một trong 12 kim tiên của Xiển Giáo. Bên trong hoàng cung đèn đuốc sáng choang, ca vũ hòa quyện. Triệu Lâm Nhi cười tủm tỉm, trò chuyện rất hòa hợp với những nhân vật lớn trong giới tu luyện. Người kia không chết, trong lòng ta mãi mãi bất an. Thần tử Áo Lực Thác dù bị Tiêu Thần đánh nát qua nửa người, nhưng vào thời khắc này đã hồi phục như cũ. Chỉ mong cổ pháp hữu hiệu, Hổ Bí một chân cũng bị Tiêu Thần nướng ăn, hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn, nói, ta rất mong chờ được thấy hình ảnh Hoàng Nê Đài tìm người khác, thực sự không thể chờ thêm được nữa. Tam Anh Thái Quân đặc biệt sủng ái con gái Diệp Tiếu, nàng là một mỹ phụ thanh nhã. Nàng lắc lắc đầu, nói, thời gian quá ngắn, có thể rất khó đạt được bất kỳ hiệu quả nào. Không nhất định, Cửu Châu Lê Dân Bách Tính nguyện lực có thể trực tiếp đem hắn chú chết, không chỉ để hắn mất đi Hoàng Nê Đài đơn giản như vậy. Hổ Bí nói, trong lời nói bình tĩnh mang theo một tia lạnh lẽo. Chân trời xa xôi, một tòa thủy tinh tháp phát ra ánh sáng bảy màu, giữa bầu trời đêm giống như một viên minh châu to lớn lấp lánh. Thủy tinh tháp xoay chậm chậm, tựa như một giấc mộng ảo diệu. Dưới ánh sáng trăng tỏa ra, một thiếu nữ với vẻ đẹp mờ ảo hiện lên. Nàng mặc bạch y bay bổng, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài đen bóng mềm mại. Đôi mắt ngưng tụ thi vận, tràn đầy linh khí, lặng lẽ đứng giữa không gian, bị ánh trăng mông lung bao phủ, so với tiên tử còn có phần xuất trần và linh động hơn. Nguyên lai, sư phụ của thủy tinh tháp có một mục đích lớn nhất chính là nghe lén, trời mới biết hắn đã từng nhòm ngó bao nhiêu chuyện. Thanh Thanh khẽ cười, tựa như mãi mãi không lo nghĩ, tự nói, ta cho rằng việc xây dựng thần điện rầm rộ, ngưng tụ nguyện lực của dân là để bảo vệ bán tổ, nào ngờ lại là hành động ác độc chú pháp. Mặc dù bên ngoài có người biết được rằng cổ thôn có biến cố xảy ra, nhưng họ không hề hay biết tình hình cụ thể. Xung quanh hồng hoang cổ thôn, mây đen cuồn cuộn, sương mù dày đặc, hoàn toàn phong tỏa nơi đó, không ai dám tới gần. Tiêu Thần và Kha Kha trấn giữ cổ thôn, mỗi ngày đều tĩnh tu, chờ đợi sự xuất hiện của kẻ địch, hắn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng trong những ngày gần đây, hắn cảm thấy có điều không ổn, đại sự dường như sắp xảy ra. Nếu như thành công, sẽ có vô số ác hồn ma ảnh vây quanh, muốn từng bước xâm chiếm linh hồn hắn. Nếu không có Hoàng Nê Đài bên cạnh, hắn đã nhiều lần suýt nữa bị thần thức tán loạn, có thể nói rằng nguy hiểm cận kề. Hoàng Nê Đài không ngừng rung động, bản nguyên bát âm cũng không biết đã đập vỡ bao nhiêu ác linh, nhưng tình hình này cũng không phải là cách, hắn bị quấy dày, căn bản không thể tu hành. Tiêu Thần cảm thấy như có người đang nhắm vào hắn, nhưng trước mắt chính là thời điểm tử thành sắp sửa giáng lâm, hắn sợ bỏ lỡ điều gì, tạm thời không muốn ra ngoài. Oanh! Lặng lẽ chờ đợi 63 thiên thời khắc, một tiếng nổ vang lên rung chuyển trời đất, khiến toàn bộ Cửu Châu đều chấn động, tử thành một góc giáng lâm nhân thế gian. Vào lúc này, mặc dù bên ngoài không biết tử thành đã giáng lâm, nhưng tất cả tu giả đều cảm nhận được sự đáng sợ, họ nhận ra rằng không xa sẽ có một chuyện lớn như trời sắp xảy ra. Thiên hạ đều kinh sợ. Đồng thời, bên ngoài Cửu Châu, trong đại dương, một vài nơi xuất hiện những hình ảnh mông lung, tựa như có thành phố lớn, hoang mạc và đảo cổ sắp sửa vượt giới xuất hiện. Đương nhiên, điều rõ ràng nhất chính là đảo Địa Long vừa mới lộ ra, loáng thoáng trên Đông Hải đã có thể nghe thấy tiếng rồng gầm, tiếng thú gào. Âm thanh to lớn ấy khiến lòng người rộn ràng, như có như không có một vùng đảo lớn hiện ra, để nhiều người ngay lập tức nhận ra đó là khủng long. Sự xuất hiện của thượng cổ khủng long tự nhiên đã khiến toàn Cửu Châu xôn xao, không ít người bắt đầu quan tâm đến nơi đó. Đây chắc chắn là một tin tức kinh động, khiến thần đô muốn run rẩy. Long tộc nếu tái hiện hậu thế, toàn bộ giới tu luyện e rằng sẽ một lần nữa bị thanh tẩy. Những tu giả tại trường sinh giới hiểu rõ sự đáng sợ của chúng. Tu chân giả nghe vậy đều biến sắc. Những môn đồ bán tổ càng hoảng sợ trong lòng. Họ mơ hồ suy đoán rằng, những biến hóa trên mặt đất Cửu Châu dường như có liên quan đến bán tổ. Thành phố lớn, đảo cổ tựa hồ là vì bán tổ mà hiện ra trước Cửu Châu. Tiêu Thần cảm nhận rõ ràng, có người dường như đang sử dụng bí pháp không biết để đối phó hắn. Nhiều lần suýt nữa thần thức tan vỡ. Nhưng theo tử thành giáng lâm, ác pháp lại trở nên vô hiệu. Cửa thành tử thành nứt ra một khe hở, tựa như tất cả những tấn công từ ác linh đều bị nuốt chửng. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không đúng. Tại đế đô xa xôi, trong hoàng cung truyền ra âm thanh kinh ngạc. Đi qua lâu như vậy rồi, Hoàng Nê Đài sao còn không có một chút động tĩnh nào? Lẽ nào bị dân nguyện dẫn dắt đi ra mới đúng, thật kỳ quái. Lẽ nào thật sự không thể lay động sao? Hổ Bí ánh mắt lạnh lẽo. Nói, ta không tin tên tiểu tử kia thật sự đã hoàn toàn hòa hợp với Hoàng Nê Đài. Trong những ngày kế tiếp, Tiêu Thần không chỉ không còn bị ác oán quấy nhiễu, mà một luồng sức mạnh thần bí cực kỳ tinh khiết, dĩ nhiên cuồn cuộn trào dâng. Vùng đất này đều vì vậy mà trở nên thần thánh an lành. Quả thực như thiên hàng cam lộ, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, vô tận linh khí bị một luồng ôn hòa gợn sóng khởi động, tinh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt như được thu hút, toàn bộ tập trung hướng về Tiêu Thần. Tiêu Thần rõ ràng cảm nhận được đây tựa như là một loại sức mạnh thần bí, hoàn toàn ngược lại với ác oán, vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà tới. Hắn không hấp thu loại sức mạnh này, mà là kéo nó về, thu nạp vô tận linh khí. Đây là một món quà không thể tưởng tượng nổi. Vô tận thiên địa linh khí vì nguyện lực thần bí mà ngưng tụ, khiến Tiêu Thần chìm ngập giữa dòng chảy. Đối với những tu giả ở Niết Bàn cảnh giới, linh khí này không có tác dụng lớn. Hiện tại họ cần chính là phá tử kiếp, chứ không phải là linh lực. Nhưng đối với Tiêu Thần mà nói, đây chính là một loại bổ sung hữu hiệu, từng viên huyệt đạo như cái động không đáy, điên cuồng hấp thu nuốt chửng. Chỉ sau vài ngày công phu, đã có 6, 7 huyệt đạo sáng chói, bên trong ngưng tụ vô tận linh khí, huyệt đạo hoàn toàn được thần hóa. Qua nhiều ngày, Trong hoàng cung đế đô truyền ra âm thanh phẫn nộ, hiệu quả sao lại hoàn toàn ngược lại. Khu vực này rõ ràng mang vẻ đẹp thanh bình, mặc dù bị bao phủ bởi khói đen, nhưng bên trong lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chỉ là không có sự bùng nổ nào cả. Cần phải làm rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một ngày sau, Hổ Bí, Diệp Tiếu và Thái Dương thần tử mới nhận được một tin tức kinh hoàng khiến họ không thể tin. Vào tai mình, 9 tòa thần điện lớn trên Cửu Châu đã bị thay đổi thần vị từ bán tổ thành tiêu thần. Phốc, Hổ Bí tức giận trực tiếp vồ nát đầu lâu một cung nữ trong hoàng cung, khí tức mạnh mẽ khiến số lượng đại điện bị đập nát. Diệp Tiếu, Thái Dương thần tử cũng sắc mặt âm trầm cực kỳ, thật lâu không nói gì. Nữ hoàng Triệu Lâm Nhi nghe tin mà đến, tìm hiểu tình hình sau đó nhíu mày, nàng mơ hồ cảm thấy sự tình không ổn, chắc chắn sẽ kéo theo những bán tổ môn đồ liên lụy. Cha xem, rốt cuộc là ai gây nên chuyện này? Thái Dương thần tử Áo Lực Thác tuy vẫn bình tĩnh, nhưng cũng phát ra cảm giác lạnh lẽo. Còn giờ khắc này, người khởi xướng là Thanh Thanh, đang tự tại du ngoạn khắp Cửu Châu, đi thăm những danh sơn đại xuyên, hoàn toàn không coi sự kiện thay thần vị bán tổ là việc lớn. Vô vị quá, động thiên phúc địa đều bị những đại phái chiếm lĩnh, đi hồng hoang cổ thôn nhìn. Thanh Thanh đi thẳng về phía Tây, nhàn nhã hướng về Ung Châu bước đi, lẽ ra đây là một không nhỏ kiếp nạn. Nhưng vì sự xuất hiện của Thanh Thanh, tiêu thần lại nhờ tai họa mà gặp phúc, trải qua mấy ngày sức mạnh thần bí kéo vô tận linh khí nhấn chìm cổ thôn, tiêu thần thân thể như cái động không đáy, có thể nói hải nạp bách xuyên, dòng dã thần hóa mười mấy huyệt đạo. Vì bị ác oán quấy nhiễu, hắn đã hai lần suýt mất mạng, khiến hắn trải qua hai lần kiếp nạn Niết Bàn. Sau khi thuận lợi vượt qua, hắn đã bước vào Niết Bàn cảnh giới tầng 6. Nếu Hổ Bí và Thái Dương thần tử biết được kết quả này, họ chắc chắn sẽ tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Khi tiêu thần bước vào cảnh giới Niết Bàn tầng 6, thân thể bảo tàng lần thứ 2 được mở ra, tiềm năng vô tận được giải phóng, giúp tu vi của hắn tăng lên một đỉnh cao mới. Đến lúc này, hắn đã nhận ra rằng, sức chiến đấu của mình có thể vượt qua những cao thủ hàng đầu của Trường Sinh, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi trong hành trình đến Niết Bàn. Như vậy hắn thật sự sẽ như Liễu Mộ và Ngưu Nhân nói, trực tiếp vượt qua Trường Sinh cửu trùng thiên, bước vào một cảnh giới cao hơn. Ngay lúc đó, Kha Kha đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, mơ màng xoa xoa mắt. Mũi qua lại mấp máy, sau đó ngờ vực từ giữa không trung cổ thôn nhảy ra. Không lâu sau, tiêu thần nghe thấy tiếng Kha Kha. Hình như nàng đang gặp phải phiền phức. Hắn giật nảy mình, vội vàng kéo hoàng nê đài lao ra cổ thôn, đứng giữa không trung hướng về xa xa quan sát. Mây mù phun trào, Kha Kha dường như đang chiến đấu với một kẻ thù, không ngừng phát ra thần quang bảy màu. Nhưng cái bóng mờ ảo kia, thân pháp như ảo mộng, xuyên qua không gian như đi dạo trong sân vắng, tất cả đều trốn tránh. Khi thú nhỏ phát ra màn ánh sáng bảy màu, người kia thân pháp lại càng thêm phập phù, căn bản khó có thể bắt giữ, mà có một lần vọt tới gần, suýt nữa đã bắt được thú nhỏ, khiến nó phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thú nhỏ vô địch suýt nữa đã gặp phải khó khăn, Kha Kha thực lực tăng mạnh, mà cũng nắm giữ tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên trước mặt kẻ địch suýt nữa chịu thiệt, điều này khiến tiêu thần rất giật mình. Cuối cùng, thú nhỏ tạo ra một sự chuyển biến, hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc, trước tiên đứng ở thế bất bại, mấy lần đều suýt nữa thu phục đối thủ. Đến đây, đối thủ không tấn công nữa, mà là xuyên qua không gian, ở trên bầu trời tứ phương thoáng hiện. Như tiếng thiên âm nhẹ nhàng truyền ra, được rồi, con vật nhỏ không nên nháo, ta cho ngươi một viên thiên thần quả. Thanh Thanh, tiêu thần thực sự quá kinh ngạc. Dĩ nhiên là Thanh Thanh đã tới nơi đây. Nàng vẫn như cũ, với vẻ đẹp xuất trần, mỗi lần nhìn thấy đều khiến người ta cảm thấy thân thiết. Nàng vui sướng tựa như có thể cảm hóa cả thế giới xung quanh. Nàng né qua những con thú nhỏ, nhẹ nhàng bay đến, hai má ngọc ửng hồng với hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh, nở một nụ cười rạng rỡ. Trong quá khứ, nàng đã sớm biết đến sự tồn tại của Kha Kha, từ lâu đã nghe tiêu thần nói về bản tính của thú nhỏ này, vì vậy nàng ở bên ngoài đã dùng tiên quả với hương thơm mê hoặc nó, muốn dụ bắt được nó. Khi biết chuyện gì xảy ra sau đó, Kha Kha lập tức trở nên thở phì phò, lại bị người khác coi như một con mèo nhỏ, thật là mất mặt. Nhưng theo Thanh Thanh lay động một viên thiên thần quả, tiểu tử ấy không kịp chớp mắt đã biến mất, Kha Kha duyên dáng ôm lấy thiên thần quả, trên mặt tràn đầy vẻ say mê, tất nhiên cũng dễ dàng bị Thanh Thanh ôm vào lòng. Dù cho thú nhỏ có nhỏ giọng kháng nghị, nhưng cuối cùng cũng chỉ là âm thanh yếu ớt vì đang cầm trong tay thiên thần quả. Tiêu thần bật cười, đây là lần đầu tiên thú nhỏ để người ngoài ôm, thật sự là gặp phải nhân vật có thể nắn bóp nó. Khi tiêu thần từ miệng Thanh Thanh biết được những người như Hổ Bí, Thái Dương Thánh Tử, Diệp Tiếu và những kẻ mưu hại hắn, hắn bỗng nhiên hiểu ra được sự kỳ lạ trong những ngày qua. Hắn cười ha hà trước sự táo bạo của Thanh Thanh, có thể tưởng tượng ra sắc mặt xám xịt của đám Hổ Bí. Đây chính là Tử Thành, không có gì đặc biệt cả. Thanh Thanh như một tinh linh, bay lượn xung quanh Tử Thành, muốn cẩn thận nhìn rõ mọi thứ. Bỗng dưng, tử thành chấn động, lần thứ hai hiện ra một góc, Thanh Thanh ôm Kha Kha vội vàng lùi lại, cuối cùng cũng cảm nhận được khí thế khủng bố bên trong. Như vậy, nàng cũng chờ đợi ở nơi này, cho đến mười mấy ngày trôi qua, tử thành triệt để giáng lâm. Chỉ trong chớp mắt, uy thế tràn ngập Cửu Châu, giống như một trận hồng thủy nhấn chìm toàn bộ mặt đất, sau đó sóng biển lại trong nháy mắt biến mất. Đến nhanh đi cũng nhanh, tất cả mọi người đều cho rằng đó chỉ là ảo giác, trong khoảnh khắc vừa rồi, linh hồn mọi sinh vật đều run rẩy. Nhưng các tu giả vẫn biết cổ thôn đã xuất hiện biến cố kinh thiên động địa. Vô tận mây đen đang cuồn cuộn, nơi đó sấm vang chớp giật, trải qua ba ngày, mây mù mới chậm rãi tan đi. Thành phố hùng vĩ lần thứ nhất hiện ra giữa nhân gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ thôn lại một lần nữa trở thành nơi phong vân của thiên hạ, đông đảo tu giả kéo đến, từ xa phóng tầm mắt tới. Trên mặt đất, tử thành mang đến cho người cảm giác ngột ngạt khó tả, giống như một con quái vật khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể sống dậy. Đã từng bị lão tổ long lấy lục đạo luân hồi đánh đổ bia trời, giờ đây đã dựng đứng lên một lần nữa, như núi cao chót vót, uy thế ngút trời. Bên trong thành cổ bỗng vang lên tiếng giống thảm thiết, chấn động đến linh hồn người nghe, như thể ma vương dưới vực sâu sắp sửa thức tỉnh. Khi vô số tu giả bị chặn lại ở đây, họ phát hiện ra hai người đứng trên lầu của cánh cổng lớn cao hơn 100 mét. Một cô thiếu nữ với thân hình thanh tú, làn da ngọc ngà, dáng dấp uyển chuyển, đôi lông mày như hoa vận, đôi mắt thu thủy ẩn chứa thi vị. Ôm một con thú nhỏ linh động, bạch y bay bay, tựa như tiên tử. Cạnh nàng là một người, chính là thiên hạ công địch Tiêu Thần. Tất cả mọi người cảm thấy không lành, đặc biệt là những người từ trường sinh giới, càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khi thấy hai người xuất hiện trên thành tử thành, chẳng lẽ họ đang kiểm soát toàn bộ cổ thành này sao? Giáng lâm. Cuối cùng vẫn là giáng lâm. Ở một góc bí mật của Cửu Châu, Bạch Hổ Thánh Hoàng nhìn về phương hướng tử thành, thần sắc phức tạp. Muốn đánh bại tử thành. Thái Dương Thánh Thần chắp tay sau lưng, đứng trên một đỉnh núi cao nhất, nhìn về hướng Ung Châu. Biến mất, không phải của ta cuối cùng vận mệnh. Tam Anh Thái Quân đứng giữa hư không, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về hồng hoang cổ thôn từ xa. Tử thành giáng lâm nhân gian, thập phương tu giả hội tụ nơi đây, bốn phương tám hướng như thủy triều, mọi người đều bị chấn động. Bức tường toàn thân đen tuyền, dày nặng mà ngưng tụ, cao hơn 100 mét, như những ngọn núi sừng sững đứng ngang hàng ở phía trước. Giữa thành lầu hùng vĩ càng sừng sững, giống như một ngọn núi cao áp bức người ta, nơi này không phải là thành trì bình thường, rõ ràng là thiên ngoại ma cung. Đặc biệt là bức tường màu đen đáng sợ, nhìn vào như thể vô tận máu tươi đã xâm nhiễm qua, theo thời gian đã biến thành màu đen của cái chết. Tiêu Thần và Thanh Thanh đứng trên thành lớn cao hơn 100 mét, nhìn xuống vô tận tu giả bên ngoài thành, tựa như đứng ở cửu trùng thiên, quan sát chúng sinh với cảm giác như siêu thoát. Mọi người có một loại ảo giác, vào lúc này. Hình dáng kiên cường của chàng thanh niên, cùng với cô gái ngọc cốt như tiên tử, dường như muốn quân lâm thiên hạ, đem chủ nhân thế giới chìm nổi. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nằm trong tầm mắt của tử thành. Thanh Thanh cất tiếng cười xinh đẹp, phá vỡ sự tĩnh lặng, hướng về phía bên dưới thành hô. Tòa thành chết này đã bị chúng ta chiếm lĩnh, chư vị mau chóng rời khỏi đây thôi. Cái gì, ngươi không tin? Tốt lắm, ngươi hãy đến. Đúng, chính là ngươi, hãy thử xem, tiến vào tử thành mà chuyển một vòng. Nàng cười dịu dàng, với giọng điệu cực kỳ ung dung trêu chọc. Nhưng không ai dám thật sự xông lên. Sự tồn tại của tử thành, ở trường sinh giới không còn là bí mật gì. Rất nhiều người khi từ đảo rồng tiến vào nhân gian giới, đều đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của nó. Ngay cả bán tổ cũng không thể làm gì. Người bình thường mà vào trong đó chỉ có thể tìm đến cái chết. Tuy nhiên, lần này liên quan đến vận mệnh của bán tổ, trong thiên hạ vẫn có vô số tu giả kéo đến. Tử thành, bên ngoài là một đám người đông đảo, khắp nơi đen nghịt, vẫn lan tỏa về phương xa, khu vực vài chục dặm tĩnh lặng không một tiếng động, tất cả mọi người nín thở, lặng lẽ nhìn về phía tử thành. Ầm ầm, mặt đất rung động, từ phương xa vô tận, những kỵ sĩ đang hướng về nơi này lao tới, đại kỳ đón gió phấp phới, bay phần phật. Đó chính là đế quốc trọng kỵ binh. 6.000 thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn, nộ khí chạy đến, tạo nên vô tận khói bụi. Đây là những chiến binh tinh nhuệ đã trải qua chiến trường, tung hoành vô tận máu tươi. Dù không sở hữu sức mạnh của một tu giả vĩ đại, nhưng quân nhân lại mang trong mình một sát khí đặc biệt, mà không ai trong số tu giả bình thường có thể so sánh được. Tiếng ngựa hí vang vọng, cùng với những thiết mâu và dao nhọn vươn thẳng về phía trước. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên bộ giáp, giống như một con cự long bằng sắt thép lướt qua, tỏa ra sát khí đáng sợ. Tất cả các tu giả đều phải nhường một lối đi, khi 6.000 thiết kỵ lao tới dưới thành. Một chiến tướng cầm thiết mâu trong tay gầm lên, mở cửa thành ra. Tiêu Thần nhìn xuống dưới thiết kỵ, giọng nói tuy không lớn, nhưng rõ ràng vang vọng khắp nơi. Hắn nói, nơi nào đến mà chạy đi đâu? Toàn bộ Cửu Châu đều thuộc về nữ hoàng, thành này thuộc về đế quốc, mau chóng mở cửa thành ra, tha cho ngươi và những kẻ khác không chết. hóa ra là Thái Dương giáo kỵ sĩ đang chủ trì đại cục. Tiêu Thần nhìn thấy trong đám thiết kỵ có một số kỵ sĩ tóc vàng cưỡi man thú, nói, chỉ bằng các ngươi. Dù cho Thái Dương thần tự thân đến, cũng phải nuốt hận kết thúc, xen lẫn trong 6.000 thiết kỵ có hơn 10 người Thái Dương kỵ sĩ, đều là những phần tử cực kỳ sùng kính Thái Dương thánh thần, hoàng kim chiến mâu giơ lên đỉnh đầu. Cùng hô lớn, công thành, giết. 6.000 thiết kỵ đều là bách chiến không chết tinh binh, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Như sóng to bình thường, họ phóng ngựa xung kích về phía cổng thành tử thành. Thiết kỵ lao vút, mặt đất rung động ầm ầm, như hồng thủy sông đến. Giết! 6.000 người cùng hô lớn, sát khí thẳng ngút trời. Họ cùng nhau vung lên thiết mâu, từ rất xa đã bắt đầu hướng về cổng thành xung kích. Vào đúng lúc này, 6.000 người như thể ngưng tụ lại, từng đạo sát khí hữu hình màu máu bổ ra, như những tia chớp màu đỏ đánh về phía cổng thành. Ban đầu, Tiêu Thần còn đang kỳ quái, làm sao kỵ binh có thể xung kích như vậy vào thành lớn, giờ đây cuối cùng đã hiểu rõ, đây là chiến trận của Thái Dương giáo, 6.000 người tinh khí thần hợp nhất, loại này trải qua chiến trường không chết lão binh sát ý không thể coi thường. Chiến pháp bí mật của Thái Dương giáo, thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, khiến 6.000 phàm binh thể hiện ra sức chiến đấu khủng khiếp, 6.000 người với ánh sáng màu máu lao vào tử thành, âm thanh chấn trời cao, như sấm sét bổ xuống, cánh cổng thành lớn quả thực ầm ầm lay động một chút. Nhưng chỉ lay động một chút mà thôi, sau đó vẫn như núi lớn, không hề nhúc nhích, mà 6.000 thiết kỵ, ít nhất có hơn 1.000 người mạch máu nứt toác, ngã xuống chiến mã, tinh lực của họ đã tiêu hao hết, dù sao cũng chỉ là phàm nhân, loại hao tổn này không phải bọn họ có thể chịu đựng. Đáng tiếc, đế quốc tinh nhuệ, bách chiến không chết lão binh, lại quay đầu như vậy mà diệt vong, đúng là không đáng, Tiêu Thần nói với giọng bình tĩnh, nghe không ra vui buồn, sóng âm như cuồn cuộn sấm sét ở tử thành vang vọng. Để thăm dò sức mạnh của tử thành, những tinh binh này rõ ràng bị xem như bia đỡ đạn, nhưng tất cả mọi người vẫn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, không lùi bước, không thể không nói đây là bi ai lớn nhất của quân nhân. Giết! Lần thứ hai xung phong tấn công, nhưng kết quả lại có thể đoán trước, dù cho chiến ý vang dội, sát khí ngút trời, thì phàm là binh lính cũng khó mà lay động được tử thành. Lần này, sẽ có 3.000 người chết trận, cả người huyết nhục nứt toác ra, tinh huyết tiêu hao hết mà chết. Giết! Một lần cuối cùng xung phong. Hơn 1.000 người lao vào trận chiến, trong không khí tràn ngập sắc đỏ của máu, nhưng chính bọn họ, kể cả chiến mã, đều nổ tung ở ngoài tử thành. 6.000 thiết kỵ đột ngột biến mất trước cổng thành lớn, hiện trường nhất thời yên lặng như tờ. Trong tử thành, khói đen cuồn cuộn bao quanh Tiêu Thần, khiến hắn trông cao lớn và đáng sợ như một thế lực của ma vương. Lúc này, trên trán Tiêu Thần từ từ xuất hiện một đường huyền ảo phức tạp, giống như một con mắt nằm dọc, mang hình dáng của một đóa hắc liên. Điều này khiến hắn vô tình tỏa ra một luồng áp lực uy thế mạnh mẽ, tràn ngập ma tính. Tuy nhiên, từ xa, những nhân vật cao tuổi đã nhận ra rằng, cái gọi là địa ma văn thực chất chính là thái cổ thần văn. Chỉ là từ lâu không ai có thể phân biệt nó đại biểu điều gì, họ chỉ có thể kinh ngạc nhìn một nam một nữ đứng trên tường thành. Ngay cả Tiêu Thần chính mình cũng không hiểu vì sao trên trán lại có một đường ma văn, hay tất cả đều do Hoàng Nê Đài gây ra. Trước đó, tử thành hoàn toàn rơi xuống nhân thế trong chớp mắt. Hoàng Nê Đài tự chủ từ huyệt đạo không gian bay ra, mang theo hắn bay lên cửa thành, cùng với Thanh Thanh và thú nhỏ Kha Kha cũng được đưa tới. Và cũng chính vào lúc đó, một luồng như đại dương gợn sóng từ trong thành cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt lay động cửu châu, sau đó sức mạnh kinh khủng chớp mắt biến mất, trán của hắn liền xuất hiện một dấu ấn. Chỉ có điều khi đó rất không nổi bật, hiện tại lại càng ngày càng rõ ràng, Tiêu Thần và Thanh Thanh đứng cạnh nhau trên tử thành, đối diện với đám đông phía dưới. Phía sau họ là một bầu không khí ngột ngạt đầy sát khí. Mặc dù chưa quay lại, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt lạnh lẽo đang đổ dồn vào mình. Chỉ có Kha Kha, từ vai của Thanh Thanh, thò đầu ra để lén lút quan sát. Đôi mắt to của cô tràn đầy sự ngạc nhiên, nhỏ giọng ea lầm bầm. Giết! Lần này, Thái Dương giáo đã cử thánh kỵ sĩ tự mình chỉ huy, dẫn đầu 500 chiến binh mặc giáp đồng thau, cầm trong tay chiến mâu và cự kiếm, với mái tóc vàng bay phất phới, chiến ý lăng thiên. Họ cưỡi các loại khổng lồ man thú, toàn thân vải giáp uy nghiêm đáng sợ, bắt đầu chạy, chấn động mặt đất đang rung rinh. Được họ dẫn dắt, các bán tổ môn đồ khác cũng lao tới. Những người này đều là phần tử cuồng nhiệt, biết rằng thành phố này khả năng liên quan đến sinh mạng bán tổ, liều lĩnh tấn công tới. Chỉ có điều, khi đến gần tử thành, trong chớp mắt, tất cả phi hành tu giả đều rơi xuống. Cầm cố bầu trời, tử thành phát ra sóng chấn động, khiến cho phi hành tu giả mất đi phi thiên thần thông. Chỉ có thể từ công kích trên mặt đất. 500 Thái Dương giáo thánh kỵ sĩ chỉnh tề như một, cùng với các đại giáo tử sĩ khác, gần 2.000 người tấn công tới, muốn chấn động tử thành. Ầm ầm, cửa thành tử thành rung chuyển ầm ầm, Cánh cửa cao hơn 100 mét cổ xưa bị mở ra từ bên trong, hàng trăm thiên binh lao ra. Dù cho họ đã trải qua vô tận 5 tháng mài giũa, mất đi ánh sáng lộng lẫy của ngày xưa, nhưng vũ khí trong tay càng trở nên rỉ sét loang lổ, lại khiến cho lòng người phải rung động. Đón nhận, lại có hàng trăm âm binh lao ra. Đúng vậy, chúng giống hệt như trong truyền thuyết. Chiến giáp đen kịt bao trùm toàn thân, âm khí bức người, cầm trong tay cổ kiếm rỉ sét và chiến kích, xông ra. Trải qua 5 tháng lắng đọng, tang thương giáp trụ dường như cùng thiên binh và âm binh hòa thành một thể, vô hình trung phát ra một luồng sức mạnh kinh sợ lòng người. Tiêu Thần dễ dàng nhận ra rằng những âm binh và thiên binh này đã trở nên mạnh mẽ gấp nhiều lần so với lúc trước khi hắn xông vào tử thành. Sức mạnh của họ dường như đã tăng vọt một cách không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta không thể đoán được. Đối diện với tiếng hô vang lanh lảnh của Thái Dương giáo thánh kỵ sĩ, cùng với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của các phái tu giả, thì thiên binh và âm binh lại tỏ ra quá đỗi yên tĩnh, như thể hóa đá, đứng im lặng không phát ra bất kỳ âm thanh nào bên ngoài thành. Khi đối thủ bị giết, họ vô tình giơ lên những thanh đồng chiến mâu rỉ sét cùng với thiết kiếm tối tăm, máu tươi bắn tung tóe, gợi lên một cảm giác tĩnh lặng kéo dài qua 5 tháng với những cổ binh khí, cắt đứt kẻ thù huyết nhục, đập vỡ tan xương của địch thủ, mùi máu tanh lập tức tràn ngập nơi đây. Kết quả là vô cùng chấn động, giống như ở giữa một trận thái rau, những tu giả đứng trước liên miên ngã xuống, óng ánh kiếm khí, sáng lạn pháp bảo đều bị đánh nát, trong nháy mắt tiếp xúc, những thanh đồng cổ binh khí trong tay thiên binh và âm binh đã giết chết hàng trăm người. Cái chết và sự tàn sát ngay lập tức gây áp lực lên tất cả mọi người, thiên binh và âm binh trông giống như những bức tượng cổ được khai quật, mang sức mạnh cổ xưa và hùng mạnh. Đến thời điểm hiện tại, Tiêu Thần đã hoàn toàn có thể khẳng định rằng những cổ binh này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì hắn từng chứng kiến, dường như đây mới thực sự là sức mạnh chân chính của họ. Những binh tượng sống tất cả đều lặng lặng đứng trước tử thành, sức chiến đấu mạnh mẽ khiến mọi người kinh sợ, tiến công tu giả chậm rãi lùi về sau, dù có cuồng nhiệt đến đâu cũng bị họ làm tỉnh lại. Chỉ có 500 Thái Dương Thánh kỵ sĩ, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, lại một lần nữa tiến lên, cưỡi những man thú kêu gào rung trời, bọn kỵ sĩ tóc vàng gào thét, giết. Âm thanh vang dội như sấm sét, những con vật cưỡi của họ đều là dị chủng, thân thể khổng lồ bắt đầu chạy, như sấm sét chấn động, mặt đất không ngừng rung lên, sát khí ngập tràn, khí thế kinh người. Dù vậy, những cổ binh không hề hoảng loạn, nhanh chóng hiệu quả hình thành một trận hình, chậm rãi tiến về phía trước. Những thanh đồng cổ binh khí rỉ sét phát ra khí tức áp bức. Khi hai bên chạm trán trong chớp mắt, như là lôi bạo trong cơn chấn động dữ dội. Ầm ầm, máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ bầu trời, 500 Thái Dương kỵ sĩ như những chiếc thuyền nhỏ bị quét ngang giữa biển gầm. Đẫm máu. Tất cả 500 người đều bốc lên máu, đột tử ở ngoài tử thành, thậm chí cả những con man thú mà họ cưỡi cũng đều bị đánh chết, thất khiếu chảy máu mà chết. Trong thời kỳ thượng cổ, 500 Thái Dương thánh kỵ sĩ hợp nhất, họ có thể chống lại sức mạnh của bán tổ. Tuy rằng 500 người này chỉ là thánh kỵ sĩ, không thể so sánh với bán tổ chiến đoàn, nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ của họ cũng là điều không thể nghi ngờ. Tất cả những thứ này đã trở thành khói mây, trước mặt những binh tượng sống ở tử thành, họ khó có thể tranh đấu. Mấy trăm cổ binh có sức chiến đấu quá mạnh mẽ, như bẻ cành khô mà quét ngang hết thảy những kẻ công thành. Trước mặt họ, những người đó thực sự không thể chịu nổi một đòn. Cảnh tượng này thật chấn động. Không ai dám tiến lên một bước, tất cả mọi người đều lùi về phía sau, xa xôi yên tĩnh không hề có một âm thanh nào. Mấy trăm cổ binh như hóa thạch đứng ở phía trước tử thành, tất cả mọi người đều không nhúc nhích, đối diện với đông đảo tu giả. Trong tay họ là những thanh đồng chiến kích, cổ kiếm, chiến mâu không ngừng có dòng máu chảy xuống, tiếng giọt máu rơi xuống đất có thể nghe rõ ràng. Hống! Thấy không có ai tiến lên, tất cả cổ binh đồng loạt xoay người, phát ra tiếng gào thét rung trời, hướng về cửa thành lầu trên. Tiêu Thần vung vẩy trong tay chiến kích, cổ kiếm, vân vân. Chuyện này, giống như không phải khiêu chiến, mà như một lễ nghi, khiến mọi người kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Ngay cả Tiêu Thần và Thanh Thanh cũng đều kinh ngạc cực kỳ, nắm giữ một đội quân mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ có thể quét ngang bát phương? Chẳng lẽ bọn họ thực sự khống chế tử thành hay sao? Những người đứng xa xa câm như hến, kết quả này khiến người ta khó có thể tiếp thu. Những binh tượng sống nhanh chóng tiến vào trong tử thành, sau đó ầm ầm đóng cửa thành, thực ra căn bản không cần họ ra tay. Sức mạnh của tử thành tự thân cũng không có mấy người có thể lay động, huống hồ trong thành còn có những sức mạnh thần bí khác. Điều này dường như chỉ là để uy hiếp, Tiêu Thần và Thanh Thanh đương nhiên không thật sự nghĩ rằng mình là thành chủ. Họ cảm nhận rõ ràng có rất nhiều ánh mắt lạnh lẽo, từ sâu trong tử thành đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng khi bất chợt quay đầu lại thì không thấy gì cả. Xa xa, trên một tòa thần đảo nổi, Tam Anh Thái Quân với vẻ mặt trầm tư đứng ở đỉnh cao nhất. Trong khi Thái Dương Thánh Thần cau mày, thể hiện rõ sự suy tư, ông nói, những cổ binh tượng này lẽ nào là họ? Ở một nơi bí mật của Cửu Châu, Bạch Hổ Thánh Hoàng cũng tự nói, những người đó sớm nên biến thành cho bụi mới đúng. Oanh! Tử thành chấn động, giữa bầu trời bia đá lay động một hồi. Nó chậm rãi bay lên trời, tựa hồ sắp sửa rời khỏi thành lớn. Tiêu Thần trong cơ thể người đá đột nhiên run rẩy một hồi, sau đó một dấu ấn từ to lớn bia đá quét tới, trong nháy mắt tàn tạ đá trên thân thể người bị khắc lên một bức đồ án, bia trời. Cho tới bây giờ, đá trên thân thể người đã chạm trổ lên hoàng hà cổ bia, tử thành bia trời. Chỉ là trong thành bia trời cuối cùng cũng không có phá không mà đi, chỉ là rút khỏi mặt đất, định ở giữa không trung. Thiên hạ chúng cường khấu cửa, nhưng cuối cùng tay trắng trở về, tử thành lâm vào thế khiếp sợ thiên hạ, không nghi ngờ gì nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Thần chính là tử thành thành chủ. Kha Kha bỗng kêu lên hoảng sợ, dùng sức rung cánh tay của Thanh Thanh và Tiêu Thần, lông xù và móng vuốt nhỏ chỉ về phía trong tử thành. Từ nơi sâu thẳm của tử thành, trên con đường trống trải, một bóng người cao lớn đứng đó, trên người khoác tấm vải liệm bay phần phật theo gió, tóc rối bời ngang eo che khuất khuôn mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được rằng hắn đang chăm chú nhìn vào cửa thành lầu này. Tiêu Thần bất chợt giật mình, tấm vải liệm kia chính là của hắn, đúng, hoàn toàn giống y như đúc, hẳn là đã được giấu trong huyệt đạo không gian bên trong tọa nhân thị, chỉ là lúc này huyệt đạo không gian bên trong lại trống rỗng, tấm vải liệm không nằm ở vị trí chính giữa. Làm sao nó lại xuất hiện trên người của người kia? Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng Tiêu Thần. Đúng lúc này hắn cảm thấy linh hồn mình như đang run rẩy. Trong tử thành tĩnh mịch không một âm thanh, trên con đường vắng vẻ chỉ có bóng dáng cao lớn đứng im lìm, giống như một bức tượng kỳ dị, như thể đã tồn tại từ rất lâu. Mặc dù hắn không động đậy và không phát ra bất kỳ loại năng lượng nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như linh hồn bị đè nén. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn như không phải là một người, mà là một vùng biển mênh mông, sóng lớn vô biên vô hạn, tựa như một mảnh tinh vũ, bao la không biên giới, vô cùng vô tận. Rõ ràng chỉ là một người đứng đó, nhưng lại giống như 3.000 đại thế giới chân thực đang định hình trong tử thành. Tiêu Thần và Thanh Thanh đều không dám nhúc nhích, không phải vì yếu đuối, mà là vì người đó quá mạnh mẽ. Chỉ cần đứng ở giữa đường đã có khí thế như vậy, có thể tưởng tượng được hắn khủng khiếp đến mức nào. Ngay cả thú nhỏ Kha Kha cũng vô cùng lo lắng, không dám nghịch ngợm như thường ngày. Nằm trong lòng Thanh Thanh, trừng mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Tấm vải liệm bay phần phật theo gió, khiến cho bóng người cao lớn trên đường phố càng thêm vĩ đại. Đúng lúc gió nhẹ thổi qua, tóc dài của hắn bay tung lên, lộ ra hai ánh sáng màu xanh khiến người ta rùng mình. Đó có phải là ánh mắt của người kia không? Sao lại khủng khiếp như vậy? Hắn không có tròng trắng mắt, cũng không có con ngươi, chỉ có hai đạo ánh sáng màu xanh chói mắt, như ánh sáng linh hồn trong hốc mắt, vừa vẻn vẹn lại vừa đáng sợ. Hắn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần và Thanh Thanh, không biết đó có phải là ánh mắt hay là linh hồn lửa cháy, hừng hực nhảy múa trong mắt, xuyên thấu qua mái tóc dài che khuất, khiến người ta cảm thấy lưng lạnh toát. Tiêu Thần có một cảm giác chân thực, người kia như đang từ đầu đến chân nhìn thấu từng tấc máu thịt của hắn, như thể không thể giấu giếm bất kỳ bí mật nào, từ trong ra ngoài đều bị hắn nhìn thấu. Đúng, cảm giác bỏng rát từ thần hóa huyệt đạo và sinh trưởng ra thần mạch, dường như là do ánh mắt bức người kia gây ra. Mà, người đó càng theo dõi bụng ngực của hắn rất lâu, như thể đang nhìn chăm chú vào cái người đá tàn tạ, cho đến khi qua một hồi lâu mới rời ánh mắt. Sau đó, Thanh Thanh cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, bị ánh mắt của người mặc vải liệm quét qua, cảm giác như bị nhìn thấu. Tiêu Thần và Thanh Thanh đều không có ý xuất thủ, vì người này quá mạnh mẽ, nếu đối phương không có sát ý, cả hai đều không muốn chọc giận hắn. Cuối cùng, bóng người cao lớn trên đường phố quay sang nhìn Kha Kha. Lần này hắn thực sự di chuyển, chậm rãi đưa một tay ra. Chỉ có vải liệm che phủ, không thể thấy rõ hình dáng cánh tay đó. Ê a, thú nhỏ lập tức kêu lên hoảng sợ, chưa kịp để Tiêu Thần và Kha Kha hành động. Ánh sáng lóe lên, Kha Kha bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, trong chớp mắt, nó xuất hiện trong tử thành, bị người bí ẩn kia nắm trong tay. Kha Kha thật sự hoảng sợ, thần quang bảy màu mạnh mẽ phóng ra, nhưng lại như những bọt nước rực rỡ, trong nháy mắt tiêu tan, không có chút tác dụng nào. Khủng khiếp và quái dị, tiểu Kha Kha muốn thu lại thiên đường. Nhưng phát hiện không thể nào mở ra được thần viên của mình. Như thể bị phong ấn. Thú nhỏ lần đầu tiên bị khiếp sợ, cả người mềm mại, ánh sáng lông tơ đều dựng ngược lên, dương nanh múa vuốt, vung ra màn ánh sáng bảy màu. Trên tường thành, Tiêu Thần giật mình cực kỳ, không chút do dự, đưa người đá tàn tạ trong tay ra, chuẩn bị bất cứ lúc nào đánh ra. Thanh Thanh ngăn cản hắn, ra hiệu hắn không nên tùy tiện ra tay. Hắn khả năng là tọa nhân thị, nhưng tình huống có chút không đúng. Tiêu Thần thì thầm với Thanh Thanh. Căn cứ vào cảm giác, hắn phán đoán người này là tọa nhân thị, do nguyên nhân tấm vải liệm, nhưng điều này chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Người bí ẩn vung tay, khói đen bay tán loạn, khó có thể nhìn rõ hư thực, cầm thú nhỏ trước mặt nhìn đi nhìn lại, sau đó vung tay quăng Kha Kha trở về. Kha Kha, với bản tính không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, bị ném chính xác về phía Thanh Thanh, thú nhỏ có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm vào người bí ẩn trong thành. Điều này khiến mọi người giật mình. Người bí ẩn dường như chưa từng xuất hiện, bỗng nhiên vô thanh vô tức biến mất, không hề có một chút sóng năng lượng nào phát ra. Tiểu Kha Kha có chút hoảng sợ, lầm bầm một mình, không ngừng vỗ nhẹ vào ngực nhỏ, như thể còn đang sợ hãi. Thanh Thanh nhíu mày, nói, dù cho đúng là tổ thần tọa nhân thị, e rằng cũng có vấn đề. Tử thành lặng lẽ thay đổi, thiên binh cùng âm binh không biết đi đâu, ngoài những kiến trúc cổ xưa, trên con đường trống trải không thấy một bóng hình, tĩnh mịch một mảnh. Kha Kha mở ra thiên đường, nghi hoặc quan sát một hồi, dường như cảm thấy không hài lòng vì vừa nãy không mở ra được. Sau đó, nó tiện tay đào ra một viên nhân sâm dài một thước, đó là thức ăn dự trữ của nó, dùng sức ôm, ngồi dưới đất gặm cắn. Tiêu Thần và Thanh Thanh đều nở nụ cười, tên tiểu tử này sau khi bị kinh sợ, lại lấy ăn làm giảm bớt tâm tình. Liên tiếp 3 ngày, tử thành đều yên tĩnh không gợn sóng, như thể một tòa từ 5 tháng sông dài bên trong đột nhiên nhảy ra thành trống không, không có một chút dị thường nào phát sinh. Tuy nhiên, Tiêu Thần và Thanh Thanh đều không dám thâm nhập, nếu chẳng may lạc vào bên trong, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mãi đến ngày thứ 5, Tiểu Kha Kha đột nhiên bị linh chi sặc, che miệng nhỏ ho khan chỉ hướng vào trong thành. Từ xa, một kiến trúc trong tử thành, dường như người bí ẩn tọa nhân thị ngồi một mình ở đỉnh, yên tĩnh không một tiếng động, như thể đang thất thần nhìn về phía mặt trời đỏ sắp lặn ở phương Tây. Tà dương nhuộn đỏ bầu trời, người bí ẩn trong tử thành cũng bị nhiễm màu máu, cô tịch, thê lương gắn kết trên người hắn, dường như đang cố gắng hồi tưởng, như thể đang nhớ lại chuyện cũ. Bỗng nhiên hắn đứng lên, khiến Tiểu Kha Kha hoảng sợ, ngay lập tức tạo ra thiên đường, nhảy lên vai Tiêu Thần, tràn ngập vẻ đề phòng. Nhưng lần này người bí ẩn không nhắm vào nó, hắn xung quanh phun trào một luồng sương mù, tấm vải liệm múa may cuồng loạn, dù không có bất kỳ sóng năng lượng nào lộ ra, nhưng khí thế quả thực có thể đè nhật nguyệt, có thể hãm thiên vũ. Một bàn tay cực lớn vô thanh vô tức mò về phía xa, ầm ầm. Một tiếng nổ vang, một tòa thần đảo ẩn náu trong đám mây bị đổ nát, sau đó, một lão phụ nhân chật vật vọt ra, chính là Tam Anh Thái Quân, nàng hoảng sợ cực kỳ, không quay đầu lại, trực tiếp bay trốn về phía xa. Trong tử thành, người bí ẩn vung tay chụp xuống. Xa trên bầu trời vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Tam Anh Thái Quân bị đánh nát, ném nửa đoạn thân thể vào một đường hầm không gian biến mất trong đó. Trong tử thành, bàn tay lớn vừa vung ra đã thu hồi, sau đó bóng người trong kiến trúc kia lại vô thanh vô tức biến mất. Tiêu Thần và Thanh Thanh nhìn nhau, cả hai đều tràn ngập vẻ khiếp sợ, sức chiến đấu như vậy ai có thể kháng cự. Đây 89/10 chính là tổ thần tọa nhân thị. Sau 3 ngày, Tiêu Thần và Thanh Thanh mang theo Kha Kha rời đi, không cần nói đến những sức mạnh thần bí khác trong tử thành. Chỉ riêng một nhân vật vang dội cổ kim như thế ở đây, thì tuyệt đối không có ai có thể có ý đồ với nơi này. Thanh Thanh nghĩ mãi không ra, nói, ở tổ thần tọa nhân thị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trạng thái của hắn nhìn rất không ổn. Tiêu Thần bọn họ rời khỏi Ung Châu. Giờ khắc này, Cửu Châu bên trên đang xảy ra biến hóa to lớn, linh khí tăng cường nhanh chóng. Mỗi một châu trong Cửu Châu đều có một chiếc thần bí cổ đang bay lên, định ở bầu trời Cửu Châu. Các đệ tử thân truyền của bán tổ trong lòng hoảng sợ, loại biến hóa này tựa hồ không phải chuyện tốt gì đối với bán tổ. Đồng thời, hải ngoại giáng lâm cổ đảo, hoang mạc, thành lớn vân vân, mặc dù không giống như tử thành thực sự xuất hiện, nhưng đang trở nên ngày càng rõ ràng. Xuất hiện ở nhân gian giới trong tháng ngày không xa. Có người từ trường sinh giới nhận ra, giáng lâm thần bí lớn ảnh bên trong, tựa hồ có một số chiến tộc đã biến mất, sinh hoạt trong chiến cốc, có mỹ nhân tộc sinh hoạt tại lệ núi, có khủng long sinh hoạt tại đảo rồng, còn có bồng bềnh thần thôn. Cũng có người từ tu chân giới nhận ra, giáng lâm lớn ấn dấu bên trong có tu chân giới một ít thần bí vực. Ngoài ra, còn có một số thần bí lớn mà mọi người không thấy lịch sử. Phồn hoa đế đô, ngựa xe như nước. Phố lớn hai bên cửa hàng san sát, trên đường phố người đến người đi, chen chúc nhau, những nghệ nhân hầu nghệ xung quanh vây tụ lại một lượng lớn trẻ con, trong khi những người luyện công bên một tảng đá lớn cũng tụ tập không ít thanh niên, còn có những lão nhân thì đang hát hí khúc. Mặc dù không phải ngày lễ, nhưng ở đây, trong những ngày bình thường, đế đô vẫn náo nhiệt như vậy. Tiêu Thần đến đế đô là để tìm Triệu Lâm Nhi tính sổ, dù nàng có phải là vì bị ép mà phái binh tấn công tử thành hay không, Tiêu Thần cũng cảm thấy cần phải xử lý một số chuyện. Các đại giáo phái tại triều công đường cần phải nhổ tận gốc, còn Cửu Châu bên trên thần điện càng cần phải phá diệt. Tính thiên, tính địa, tính hết thảy những chuyện nhân gian. Cách đó không xa, một thầy tướng số trông rất nho nhã đang ngồi ở bàn. Sau khi lắc cây gậy trúc để tranh chữ, nói, tính không cho phép lại tiền. Tiêu Thần căn bản không tin vào những kẻ bịp bợm giang hồ này, còn thú nhỏ Kha Kha đầy vẻ tò mò. nhảy đến bàn bên trên, chỉ vào thầy tướng số và chỉ vào chính nó. Một con vật tham ăn. Thầy tướng số không đuổi nó đi, mà thật lòng nói, mặc dù trời đố kỵ, nhưng cũng không thể chôn vùi ngươi. Tiêu thần nhất thời lộ vẻ kinh ngạc, cái này đoán vận mạng hình như cũng không đơn giản, sẽ không phải là người trong giới tu luyện đi. Vậy ngươi cũng coi như coi mệnh ta. Tiêu thần ngồi xuống, ngươi không còn sống lâu nữa. Thầy tướng số rất bình tĩnh nói. Thú nhỏ khà khà nhất thời không vui, thở phì phò nhìn thầy tướng số. Thầy tướng số rất trấn tĩnh, nhìn một chút vào tay tiêu thần, nói, giết người quá nhiều. Thanh Thanh cười nói, thầy bà quen chuyện giật gân, nếu như ngươi có bản lĩnh thật sự thì hãy nói rõ ràng đi. Nho nhã thầy tướng số mỉm cười lắc đầu, nói, ta tính thiên, tính địa, tính hết thảy những chuyện nhân gian, không phải những kẻ thầy bà khác có thể so sánh. Hắn lần nữa nhìn về phía tiêu thần, nói, dù chết cũng không hối tiếc, có đại nhân vật vì ngươi chôn cùng. Vừa mới phê bình mấy quái, giá trị 2 cây tử kim nhân sâm vương, xin mời trước tiên thanh toán. Hắn không hướng về tiêu thần đưa tay, mà lại cười nhìn về phía Kha Kha. Kha Kha kinh ngạc thì thầm một tiếng, bởi vì trong kho dự trữ lương thực của nó, nhân sâm chỉ còn lại 2 cây tử kim nhân sâm. Nếu như không phải vì thiên đường chưa mở ra, nó thật hoài nghi thầy tướng số sớm đã nhìn lén. Tiêu thần ra hiệu, cho hắn đi. Tiểu Kha Kha hoàn toàn không muốn, nhưng vẫn phải lấy ra 2 cây tử kim nhân sâm vương có kích thước tương tự, như nó. Nếu ngươi có thể xem như là thiên tính địa tính của tất cả sự việc trên thế gian, vậy hãy nói về thế giới này, chia sẻ một chút về cõi đời này đi. Ai? Thầy tướng số nghiêm trang, sau khi bàn luận một hồi, cuối cùng nói, nữ oa, Phục Hy, tọa nhân thị đã dẫn dắt nhân tộc chém bụi gai, mở ra con đường phía trước, tất cả đều vì sự sống còn của nhân loại. Tổ tiên quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết, ngã xuống vô số, chung ở cái kia mênh mông hồng hoang là nhân loại mở ra một mảnh sinh tồn nơi, soạn nhạc ra một lần đầu xúc động lòng người huyết lệ chiến khúc. Thế nhưng, tổ tiên lấy thân thể máu thịt lát thành sinh tồn con đường, quay đầu lại nhưng không sánh được một bộ hư huyễn thần khúc, mặc cho cái kia hư vô đại đạo chí thánh vượt lên nhân tộc tổ tiên bên trên, thậm chí có thể nô dịch chúng ta tổ tông. Nhìn thấy vị thầy tướng số càng lúc càng hăng say, tiêu thần không thể không tập trung chú ý. Những nhân vật như vậy chắc chắn không phải là những thầy bà bình thường. Dù nhân tộc đang thịnh vượng và có thể đứng vững trên vùng đất này, nhưng tổ tiên đã hy sinh nhiệt huyết và sinh mệnh để sáng tác những bản chiến ca, thế nhưng giờ đây lại bị người đời lãng quên. Rất nhiều người lại thích đi hát những khúc ca hư ảo. Trên mặt thầy tướng số dĩ nhiên có nước mắt chảy xuống, cả giận nói, hư huyễn cùng hiện thực nghịch chuyển, âm dương giao chiến, ai ở đẫm máu và nước mắt? Là chúng ta tổ tiên. Phục Hy ở đâu? Nữ oa ở đâu? Tọa nhân thị ở đâu? Thầy tướng số nộ chỉ bầu trời, nói, dù là tổ thần may mắn sống sót, cũng phải chảy ra huyết lệ. Lời của thầy tướng số như sấm sét, chấn động khiến mây trên trời đều tan vỡ, bầu trời đế đô tia chớp màu đỏ điên cuồng trẻ, như từng đạo huyết lệ đang bay múa. Thế nhưng, trên phố lớn mọi người vẫn không biết chút nào, tựa hồ cũng không có chú ý tới bên đường đoán vận mạng, chỉ cảm thấy khí trời dị thường mà thôi. Hoặc là, không phát hiện, mà là mất cảm giác vô tri. Không nói thái cổ hồng hoang, chỉ nói vạn năm năm tháng. Sóng lên sóng xuống, trong 5.000 năm, nhân loại hướng đi phồn thịnh cực điểm, vốn đã lao ra một con đường văn minh đặc biệt, nhưng cuối cùng tự hủy. Cửu thiên sấm sét bổ xuống, một đường to lớn tia chớp màu đen, đập vỡ tan hư không, hùng vĩ đế đô mãnh liệt rung lên 3 cái. Đáng sợ như thế sấm sét, miễn cưỡng đánh gãy lời của thầy tướng số, hắn ngửa mặt lên trời ngóng nhìn hư không cười gằn, sau đó xoay người đối với tiêu thần nói, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, hắn biến mất không còn tăm hơi. Là sinh động người. Tiêu thần cảm thán. Thanh Thanh thật lòng hướng về nơi thầy tướng số biến mất mà lại ba bái. Tiểu Kha Kha thật không tiện gãi gãi đầu. Một lần nữa ôm lấy 2 cây tử kim nhân sâm vương, thả lại chính mình trong kho lương thực. Gần đây nhất định có kịch biến phát sinh, càng ngày càng nhiều dấu hiệu báo trước, tiêu thần sẽ có bất trắc. Hắn cảm thấy cần phải thừa lúc này có hạn thời gian làm một vố lớn, không thì thực sự xin lỗi cho một cuộc đời ngắn ngủi. Oanh! Đế đô một trận kịch liệt rung động, hoàng cung phương hướng bụi bặm ngập trời, hùng vĩ cung điện bị một cái đen thui thiết ấn đập vỡ tan thành một đám lớn. Hoàng cung đại loạn, rất nhiều võ sĩ lao ra, gào thét nói, đến tột cùng là ai đại nghịch bất đạo tập hủy hoàng cung. Trên cao, tiêu thần cầm trong tay hoàng kim thần kích đứng ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới nói, gọi Triệu Lâm Nhi đi ra, lớn mật, ngươi càng dám mạo phạm hoàng uy, gọi thẳng nữ hoàng tên họ, sẽ đem tru diệt cửu tộc. Nàng là các ngươi nữ hoàng, nhưng cũng không phải thiên hạ tất cả mọi người nữ hoàng. Tiêu thần trong tay hoàng kim thần kích vung lên, phía dưới nhất thời có mười mấy viên đầu lâu bay lên bầu trời, máu tươi dâng trào. Người bị chết chính là Thái Dương giáo kỵ sĩ, so với tầm thường hộ vệ mạnh mẽ hơn nhiều, lại bị người như cắt chém người rơm bình thường chém giết, sao không khiến người ta sợ hãi? Hướng Thiên Không bên trong vấn tội người lập tức ngậm miệng lại. Triệu Lâm Nhi, bạn cũ xem xong ngươi đến rồi, còn có các vị bán tổ các đệ tử, cũng đi ra gặp gỡ đi. Đế đô hoàng cung, cao thấp chẳng chịt, đồ sộ hùng vĩ, hồng tường vàng ngói, vẽ đống điêu khắc, vàng son lộng lẫy. Cung điện lầu liên miên không dứt, đây là Cửu Châu mặt đất bên trên hùng vĩ kiệt tác. Tuy nhiên, vào thời điểm này, sự uy nghi của hoàng gia đã bị xóa sạch. Tiêu Thần đứng trong hoàng cung dưới bầu trời, cầm trong tay phương thiên họa kích được đúc bằng vàng ròng, gọi thẳng tên Triệu Lâm Nhi, muốn nàng ra gặp một lần. Đám thị vệ tức giận nhưng không dám lên tiếng, vì trong vài năm gần đây, trên mặt đất Cửu Châu đã xuất hiện không ít tu giả biết bay, khiến uy nghi của hoàng gia gặp phải sự khiêu khích nghiêm trọng. Những nhân vật phi tiên dường như hoàn toàn không sợ hãi thế giới phàm tục và quân chủ. Trên mặt đất truyền đến vài tiếng thét dài, một tòa cung điện bên trong lao ra 9 tên tóc vàng thái dương kỵ sĩ, tất cả đều bay lên trời. Bọn họ thân mang hoàng kim thánh giáp, cầm trong tay hiện ra ánh sáng màu máu thần binh lợi nhận, không có bất kỳ lời nói nào trực tiếp giết hướng về Tiêu Thần. Quanh thân hoàng kim ánh sáng sáng lạn, như 9 đạo thần hỏa ở trên bầu trời nhảy chập chờn, rừng rực ánh đao cùng kiếm khí, dường như sao băng nhảy lên không mà đến, cực kỳ óng ánh, thế nhưng sinh mệnh thì ngắn ngủi. Chớp mắt thịnh mạnh mẽ, ngược lại liền đi vào suy vong, như pháo hoa vậy ảm đạm xuống. Ngút trời mà đến hoàng kim ánh kiếm, toàn bộ bị một cây thần kích chém nát, Tiêu Thần cầm trong tay hoàng kim lớn kích quét sạch tứ phương, tóc vàng bọn kỵ sĩ trong tay thần binh lợi nhận toàn bộ bị chém đứt, hóa thành sắt vụn. Đón lấy phương thiên họa kích một cái chém xoáy, 9 viên dữ tợn đầu lâu bay xéo mà đi, máu tươi từ cái không đầu thi thể vọt lên cao mấy mét, bầu trời đều bị dòng máu nhuộm đỏ, xương máu trên không trung lượn lờ. Tiêu Thần chậm rãi hạ xuống, nhấc theo nhỏ máu hoàng kim thần kích, chạy trong nhân gian quân chủ hùng vĩ trong hoàng cung, như vào chỗ không người, dĩ nhiên không có một ai dám ngăn cản. Tất cả mọi người đều không tự chủ được lùi lại, mặc cho Tiêu Thần nhanh chân hướng về hoàng cung nơi sâu xa đi đến, Thanh Thanh cùng Kha Kha cũng không có đi theo. Tiêu Thần không muốn các nàng trở thành bán tổ môn đồ căm hận tiêu điểm, hết thảy đều do hắn đến làm, ác danh ở bên ngoài, không để ý nhiều hơn mấy tầng tội. Tất nhiên, Thanh Thanh cùng Kha Kha cũng không có nhàn rỗi, nếu như không đi cướp sạch một phen, thật không phải với hai vị này tổ hợp. Tiêu Thần, ngươi quá phận quá đáng, gầm lên giận dữ, từ một gian trong thiên điện truyền ra, hổ ra con cháu lao ra hai người, hung ác nhìn kỹ phía trước ác địch. Nếu bị phát hiện tung tích, dù cho biết không phải là đối thủ cũng sẽ nhảy ra ngoài. Là bởi vì bọn họ quá hận Tiêu Thần, kẻ cuồng nhân tàn sát hổ gia trọng địa, cùng bọn họ có thù không đội trời chung. Mèo trắng bộ tộc. Tiêu Thần nắm chặt phương thiên họa kích, chỉ vào bọn họ mà nói, ta đang tìm các ngươi, mèo gia ở đâu? Còn có Hải Vân Tuyết và những người khác thì sao? Các ngươi có thể giữ im lặng, nhưng ta sẽ từ trong thần thức của các ngươi mà tìm tòi. Hai bên hận thù này căn bản không có cách nào hóa giải, không cần nhiều lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai cao thủ trẻ tuổi của hổ gia lập tức lao lên, tiếng gầm của hổ vang dội khắp đế đô, sóng âm hủy diệt chĩa thẳng về phía Tiêu Thần. Nhưng với cảnh giới của Tiêu Thần, không chỉ ở thế hệ tuổi trẻ mà ngay cả đối thủ cũng không có, không gian thần thông của hắn được phát động, giam cầm sóng âm tử vong, sau đó một đòn không gian đại liệt trảm được bổ ra, khiến hai tên cao thủ trẻ tuổi của hổ gia ngã xuống ngay lập tức. Cảnh tượng diễn ra thật gọn gàng và nhanh chóng, thực lực chênh lệch quá lớn, giết người như cắt cỏ, đơn giản như vậy thôi. Thần thức của hắn mạnh mẽ quét ra, tìm kiếm linh thức còn sót lại trong dấu ấn, kết quả phát hiện không có tin tức của nhà họ Hổ. Có lẽ các cao thủ của Hổ gia quá cẩn thận, đã xóa bỏ bí mật của con cháu trước khi ra ngoài. Phía trước là Ngự Hoa Viên, dòng suối chảy cuồn cuộn, những kỳ thạch nằm rải rác, cây cối xanh tươi, không ít đình đài lầu các được trang trí xung quanh. Triệu Lâm Nhi đứng trên một cây cầu đá nhỏ xây bằng cẩm thạch, khoác lên mình bộ long phượng bào lấp lánh, đầu đội vương miện óng ánh, trên đó khảm nạm đầy minh châu. Khiến cho nữ tử vốn đã nghiêng nước nghiêng thành giờ đây càng thêm uy nghi và quý khí, tương xứng với thân phận nữ hoàng của nàng. Xung quanh không có một cao thủ bảo vệ nào, dường như nàng đang chờ đợi Tiêu Thần. Ta nên xưng hô ngươi là nữ hoàng, hay là Thái Dương Thánh Nữ đây? Tiêu Thần cười nhạt, nhưng trong tay hắn máu vàng của hoàng kim thần kích đang chảy ra, sát khí lấp lánh. Triệu Lâm Nhi mỉm cười xinh đẹp, nói, ngươi có thể gọi ta thế nào cũng được, thậm chí có thể đổi tên cho ta. Nàng không có vẻ gì là uy nghi của nữ hoàng. Dường như rất rõ ràng về tình cảnh hiện tại. Hai người bây giờ có thân phận rất khác nhau. Trong khi Triệu Lâm Nhi là công chúa hoàng gia cao quý, thì Tiêu Thần lại chỉ là phàm nhân. Trước đó, khi bị Côn Luân truy đuổi, Tiêu Thần như lâm vào đường cùng, cuối cùng phải trốn vào trường sinh giới. Hiện tại, tu chân giới cùng cường giả trường sinh giới đã tiến vào nhân gian. Dù cho nàng là nữ hoàng, nếu không có đủ tu giả mạnh mẽ làm hộ vệ, cũng không thể hiệu lệnh thiên hạ. Cái đó, 6.000 thiết kỵ là ngươi phái đi tấn công tử thành. Ta nói không phải, ngươi có tin không? Triệu Lâm Nhi cười mê hoặc, nàng vén tóc bên tai, nói, kỳ thực thật sự không phải ý của ta. Tiêu Thần cắt ngang lời nàng, nói, ngừng đi, không cần phải giải thích, ngươi nhất định phải đẩy trách nhiệm lên Thái Dương giáo. Tiêu Thần, ngươi muốn giết ta sao? Tiêu Thần không nói gì, chỉ giơ lên hoàng kim thần kích, chỉ thẳng hướng nàng từ xa. Ngươi còn nhớ Lan Nặc tỷ tỷ không? Nàng đã nói muốn chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, không thể tự giết lẫn nhau. Triệu Lâm Nhi ánh mắt lấp lánh, thở dài một hơi dài, nói, có nhiều chuyện khiến người ta không tự chủ được. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, nói, hình như trước giờ đều là ngươi ra tay trước với ta, đến giờ nói những điều này có phải không chậm trễ hay không? Ai, ngươi thật sự vô tình như vậy sao? Giết ta thì thiên hạ sẽ đại loạn, các huynh trưởng của ta vì tranh đoạt vương vị nhất định sẽ gây ra đại chiến, dân chúng thì chắc chắn sẽ chịu cảnh binh họa. Ngươi nói hay như thể ngươi là chúa cứu thế vậy, trên đời này không còn ai như ngươi. Giết ngươi, ta tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có người lên ngôi. Vậy thì được rồi, ta chỉ có thể cùng ngươi làm giao dịch. Triệu Lâm Nhi vẫn bình tĩnh, cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển. Vẻ đẹp của nàng không thể nào tả nổi, không hề có chút sợ hãi nào. Ngươi dựa vào cái gì để cùng ta làm giao dịch? Tiêu Thần cười nhạo, thân thể sắc đẹp sao? Xin lỗi, thiên hạ tuyệt sắc luôn có thể tìm ra vài người, có ngươi không nhiều, không ngươi không ít. Hắn không chút lưu tình mà tấn công, cuối cùng khiến Triệu Lâm Nhi khó mà giữ được nụ cười. Nữ nhân, đặc biệt là nàng, người được mệnh danh là Cửu Châu đệ nhất mỹ nữ, tự nhiên rất coi trọng dung mạo của mình, bị người khác cười nhạo như vậy, cho dù bề ngoài không biểu hiện ra, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Vẻ đẹp của Triệu Lâm Nhi dần dần chuyển lạnh, nói, ta cho ngươi biết một người tâm tích, với thực lực của ngươi bây giờ có thể cứu nàng. Chúng ta hãy xóa bỏ ân oán. Là ai? Tô Huỳnh, Tiêu Thần tìm kiếm Hổ Gia và Thái Dương giáo, chính là để cứu người bạn này. Từ nhỏ đã gọi hắn là ca ca, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Vâng. Triệu Lâm Nhi gật đầu, đồng thời rất cảnh giác, nói, ngươi đừng có ý định ra tay, đây là ta một bộ hóa thân, nếu ngươi muốn bắt ta sưu thần nhận thức dấu ấn, ta có đủ thời gian để tự hủy. Ngươi nói đi. Sau khi ta nói ra, chúng ta không còn ân oán gì nữa. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nhưng ta không thể nào tin được nhân phẩm của ngươi. Ngươi, Triệu Lâm Nhi ngượng ngùng, vương miện và khăn quàng vai nàng rung động. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn, nói ra tâm tích của Tô Huỳnh. Được, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, nhưng nếu như là tin tức giả, ngươi biết hậu quả. Tiêu Thần thu hồi hoàng kim thần kích, nói, Hổ Bí và Thái Dương thần tử đã rời đi cách đây vài ngày. Tiêu Thần quay người, phá không mà đi, không rời khỏi hoàng cung, mà là xông vào trong cung điện, đánh gục Thái Dương kỵ sĩ cùng với những bán tổ đồ tử đồ tôn khác. Hắn quét ngang toàn bộ hoàng cung, dám ra tay với chủ nhân Cửu Châu, thủ đoạn này thực sự chấn kinh tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Thanh Thanh dẫn theo Kha Kha, hài lòng với thành quả lớn lao mà đến, thú nhỏ rất hưng phấn, liên tục a a nói. Thanh Thanh cười nhẹ, véo cái mũi thanh tú của nó, kéo nó bay lên trời. Trong vài ngày qua, Tiêu Thần quét ngang hoàng cung, tin tức nhanh chóng lan ra, khiến cho đế đô chấn động. Trên đường hướng về thành Lạc Dương, Thanh Thanh nói thẳng, người phụ nữ kia không thể tin, ta đoán có lẽ là một cái bẫy, mời ngươi tham gia. Ta cũng không thể nào tin nàng. Nhưng có Hoàng Nê Đài ở đó, ta an toàn sẽ không thành vấn đề. Đến lúc đó nếu hai người các ngươi không muốn tham gia, ta sẽ buông tay mà đi. Thành Lạc Dương, một thần đô từ thiên cổ. Tường thành kéo dài giống như trường thành, từ xa nhìn đến khiến người ta cảm thấy bàng bạc và hùng vĩ. Giờ khắc này, Thanh Thanh và Kha Kha đã dừng lại, ẩn thân trong bóng tối. Tới nơi này, Tiêu Thần nhíu mày, lần trước Hoa Mẫu Đơn đã truyền ra nơi đây không tầm thường. Tin đồn có thể chống lại sức mạnh của Hồng Hoang Cổ Thôn. Không lẽ thật sự bị bán tổ môn đồ tìm thấy điều gì? Tiêu Thần chuyển động một vòng, hướng về phía thành đông bay đi, 20-30 dặm ở ngoài là một vùng núi non. Theo lời Triệu Lâm Nhi, nơi này là một bí mật của Thái Dương giáo. Lơ lửng trên bầu trời, không cảm nhận được một tia sóng năng lượng, Tiêu Thần phát ra thần thức cẩn thận suy tư, dưới thung lũng dường như có hơi thở của sự sống con người. Hắn hạ xuống, cầm theo một thanh chiến kiếm, tiến vào bên trong thung lũng. Nhưng đúng lúc này, hắn nhận ra Triệu Lâm Nhi đang nói dối, muốn đặt bẫy giết hắn. Xung quanh cảnh vật hoàn toàn thay đổi, Cửu Thiên Thập Địa Giết Thần Diệt Ma cổ trận hoàn chỉnh hiện ra, được xưng là trường sinh giới mạnh nhất trong năm sát trận, khiến hắn bị vây bên trong. Bên trong có Thái Dương Thần Kinh, Bạch Hổ Thánh Văn, Tam Anh Thần Đăng và nhiều tầng bảo vật treo lơ lửng bát phương, ngăn chặn cánh cửa bát phương. Giết Thần Diệt Ma trận, cảnh vật hoàn toàn biến đổi, trong chớp mắt hiện ra núi đao biển lửa, tử vong luyện ngục, hướng về Tiêu Thần mà nuốt chửng. Hắn không hề sợ hãi, chiến kiếm trong tay sẵn sàng đối kháng. Vừa lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến Tiêu Thần cảm thấy da đầu tê dại, dưới chân hắn, đại trận cầm cố đất đai nứt nẻ, tất cả đều do áp lực khổng lồ phía trên. Quả thực là truyền thuyết phiên thiên ấn, như một ngọn núi lớn ép xuống, muốn nghiền nát hắn thành thịt vụn. Hoàng Nê Đài tự chủ hiện ra, xuất hiện dưới chân Tiêu Thần, huyền hoàng khí phóng lên trời. Nguyên thủy môn hạ, xiển giáo 12 kim tiên cuối cùng cũng không thể ngồi yên mà ra tay. Thật là bực mình, chim chảy nước miếng. Thần hóa trong không gian huyệt đạo, Ô Thiết Ấn với sự tiếc nuối thở dài nói, nếu không bị thương nặng, lão tử chắc chắn sẽ hút khô nó, chuyện này thật sự là đại bổ đấy. Chỉ có loại như thượng cổ ma bảo mới dám nói ra những lời điên cuồng như vậy. Nhưng khi Tiêu Thần nghe xong những lời đó, lập tức ném nó lên không trung. Ta, tiểu tử ngươi muốn ta mạng già sao, mẹ nó, ta còn chưa phục hồi như cũ đây, theo chân nó mà đối đầu, giống như một con rồng bơi trong chỗ nước cạn bị tôm trêu. Đưa nó cho ta và nát, quay đầu ta sẽ dùng bất diệt hoàng thiên chuông thần cho ngươi. Được, hống. Ô Thiết Ấn biểu hiện khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, cho dù là địch thủ cũng giật mình, sẽ la to rằng pháp bảo này thực sự quá hiếm thấy. Cong, một tiếng chuông lớn vang lên, tiếng chuông văng vẳng suýt nữa khiến linh hồn Tiêu Thần bị hủy diệt, chính là linh bảo rơi hồn chuông của xiển giáo. Tiêu Thần thốt lên chữ thiên âm, gấp rút rời khỏi thân thể, trong nháy mắt linh hồn an bình trở lại. Xiển giáo rơi xuống một sức mạnh lớn, những môn đồ xiển giáo mai danh ẩn tích đã lâu, giờ đây dồn dập xuất hiện, từ xa đánh tới các loại linh bảo. Cùng lúc đó, cao thủ của Thái Dương giáo cũng lít nha lít nhít xuất hiện ở xa, thần quang chiếu rọi khắp nơi, như có ngàn vạn vầng mặt trời đồng thời bay lên, ánh sáng chiếu về phía Tiêu Thần. Thái Dương thần tử cầm trong tay một mặt thần kính, càng tự mình xuất mã, đánh ra từng đạo hủy diệt ánh sáng. Tiếng gào thét vang lên. Bạch hổ gầm lên dài, các cao thủ của hổ gia cũng chen chúc mà đến, thần thông không dứt, các loại thần thông ánh sáng như từng tia chớp xé rách mà tới. Bên kia, Tam Anh Thái Quân, ái nữ Diệp Tiếu dẫn dắt đông đảo môn nhân đệ tử, cũng phóng ra đầy trời tu chân pháp bảo, như mưa rào tầm tã đổ xuống. Ngoài ra, còn có không ít bán tổ môn đồ, quả thực là một cuộc tụ hội lớn, đang công kích Tiêu Thần trong trận giết thần diệt ma. Cuồng bạo ném vị trí trong trận xuống. Ta ích, không chơi, lão tử lui lại. Ô Thiết Ấn gầm rú, quay trở lại Tiêu Thần huyệt đạo trong không gian. Tiêu Thần nắm chặt chiến kiếm, đứng trên Hoàng Nê Đài, ra sức xông lên, muốn nhanh chóng thoát khỏi sát trận này. Hắn biết đối phương chắc chắn có chiêu thức cực kỳ lợi hại, không thể nào muốn dựa vào biển người để đánh giết hắn ở đây, bởi vì đã biết hắn có Hoàng Nê Đài, sẽ không mắc phải sai lầm cấp thấp. Oanh! Cửu Thiên Thập Địa giết thần diệt ma trận cuối cùng cũng bắt đầu phát huy sức mạnh, bao phủ ở bát phương, bán tổ thánh khí tỏa ra ánh sáng ngút trời. Thái Dương thần kinh hoạt động mạnh mẽ, mỗi lần lật một trang đều phóng ra những tia sáng hủy diệt chói lóa hướng về phía Tiêu Thần. Bạch hổ thánh văn lấp lánh trải dài trên bầu trời, giống như vô số chữ viết bình thường đang đè nén xuống, mang theo sức mạnh khủng khiếp khó mà tưởng tượng nổi. Tam Anh thần đăng với ngọn lửa rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, thiêu đốt Hoàng Nê Đài. Ngay sau đó, Chuẩn Đề đạo nhân mang theo 7 màu hung kiếm cũng xuất hiện, tạo nên một thế trận vững chắc. Bán tổ nhóm tuy không ra tay, nhưng đệ tử của họ đã mượn những bảo vật này treo lơ lửng ở tứ phương, ngăn cản và đánh giết Tiêu Thần. Tiêu Thần cảm thấy không ổn, mơ hồ cảm giác được rằng đây chẳng phải là đòn sát thủ cuối cùng, mà còn có chiêu thức lợi hại hơn, nhất định phải nhanh chóng lao ra. Hoàng Nê Đài che chở Tiêu Thần, nhanh chóng phóng lên trời, gắng chống đỡ bán tổ linh bảo. Mặc dù bán tổ pháp khí không thể phá hoại Hoàng Nê Đài, nhưng cũng có hiệu quả ngăn cản một thời gian. Đúng lúc này, thiên địa chấn động, xa xa thành Lạc Dương, khắp thành đều tỏa ra ánh sáng thần thánh. Sau đó một đường thông thiên cột sáng vọt lên, rồi bị một tòa cổ xưa cầu đá đạo hướng về phía này, bắn nhanh vào trong sơn cốc. Ánh sáng thánh quang rực rỡ đủ để nhấn chìm thung lũng, các giáo đệ tử đều đã lùi ra, thành Lạc Dương bên trong ánh sáng thần thánh bao phủ giết thần diệt ma trận, Tiêu Thần và Hoàng Nê miễn cưỡng kiểm soát tình hình, bị vây trong một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Toàn bộ cục diện của trận pháp như bừng tỉnh, sức mạnh bỗng nhiên tăng lên, bao vây Tiêu Thần. Tiêu Thần chợt nhận ra đây chính là đòn sát thủ. Vào thời kỳ thượng cổ, thành Lạc Dương được xem là trọng điểm của thiên hạ, nơi mà các tổ thần như Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Có vẻ như đây chính là thần lực mà họ đã truyền lại, và truyền thuyết về Lạc Dương thần đô có khả năng chống lại Hồng Hoang cổ thôn không phải là điều không có cơ sở. Hoàng Nê Đài rung động kịch liệt, như bị thành Lạc Dương thần quang kiềm chế lại. Bán tổ môn đồ dĩ nhiên tìm được sức mạnh khủng khiếp chứa đựng ở Lạc Dương, và dựa vào thông thiên tử kiều để dẫn dắt tới. Tiêu Thần cảm giác được áp lực cực lớn, Hoàng Nê Đài có thể không nhất định bảo vệ được hắn. Áp lực từ bát phương bán tổ pháp khí, Thái Dương thần kinh, Bạch Hổ thánh văn, Tam Anh thần đăng, 7 màu hung kiếm tất cả đều tăng cường sức mạnh, không ngừng quét xuống ánh sáng hủy diệt. Cùng lúc đó, giữa bầu trời lít nha lít nhít đâu đâu cũng có bóng người, những cường giả phô diễn thần thông, hoặc đặt xuống linh bảo, đánh mạnh mà xuống, muốn hủy diệt Tiêu Thần. Hoàng Nê Đài khó có thể bảo vệ Tiêu Thần chu toàn, bị ánh sáng thần thánh từ thành Lạc Dương không ngừng tấn công, huyền hoàng hai khí kịch liệt dung chuyển. Ầm, phiên thiên ấn đập xuống, từ khu vực phòng ngự yếu nhất, trọng thương Tiêu Thần, khiến hắn máu phun phè phè. Vậy mà Thần Đô vẫn muốn nuốt Hận Linh Bảo, hắn dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ nửa kích, cũng đủ để kiêu ngạo. Giữa bầu trời, vô tận cường giả đồng loạt tấn công, muốn phá nát Hoàng Nê Đài, giết chết Tiêu Thần. Tiêu Thần giận dữ, ngay lúc đó, hắn giữa trán ma văn như một con mắt nằm dọc bình thường rung động lên, sau đó bùng cháy thành ngọn lửa màu đen, phía trước mở ra một cái thông đạo đen kịt, bên trong truyền đến từng trận khí tức kinh khủng. Tiêu Thần bị nhốt trong tuyệt cốc, ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài dựng thẳng như ngọn lửa màu đen nhảy múa. Giữa trán, cái huyền bí khó lường cổ xưa ma văn mở ra như một con mắt, khiến không gian phía trước nhanh chóng sụp đổ, mở ra một cái không biết dẫn tới phương nào đen kịt thông đạo, từng trận khí thế khủng bố cuồn cuộn phả ra. Sương mù dày đặc từ không gian đen kịt cuốn ngược mà ra, như sóng to gió lớn nhấn chìm Tiêu Thần, mờ mịt mây mù vây quanh hắn, chặn lại giữa bầu trời dày đặc công kích. Thông Thiên Tử Kiều, tiếp dẫn Thần Đô Lạc Dương chất chứa sức mạnh khủng khiếp, thông suốt thung lũng bên trong đáng sợ sát trận, có thể chống lại sức mạnh đáng sợ của Hoàng Nê Đài, nhưng cũng không có quá nhiều thần lực hướng về sương mù, chỉ treo lơ lửng sát trận bát phương bán tổ thánh khí, trong thời khắc này cũng bắt đầu chuyển động, Tam Anh Thần Đăng, Bạch Hổ Thánh Văn, Thất Thải Hung Kiếm, Thái Dương Thần Kinh tất cả đều đánh tới, mục tiêu không phải Tiêu Thần, mà là cái không gian đen kịt đang mở ra, muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Đông đảo thánh khí có thể dập tắt không gian, có thể xé rách bầu trời, uy năng khó có thể tưởng tượng, trong tiếng ầm ầm, chúng cùng chuyển động, miễn cưỡng đóng lại không gian đen kịt ấy. Tiêu Thần trên trán ma văn có chút ảm đạm, máu tươi tràn ra, trán hoàn toàn đỏ ngầu, mới từ không gian đen kịt phun trào ra sương mù vẫn chưa tản đi, tiếp tục vây quanh hắn, như một lớp giáp không thể phá hủy, khiến hắn thoát khỏi những công kích hủy diệt. Hoàng Nê Đài như có linh tính, cảm nhận được tình cảnh nguy hiểm của Tiêu Thần, mạnh mẽ chấn động, như biển lớn lộn một vòng, như bầu trời sông sao chút xuống, huyền hoàng hai khí trong nháy mắt rừng rực đến đỉnh điểm, tạm thời đánh tan ánh sáng thần thánh từ Lạc Dương bắn nhanh đến, đồng thời suýt nữa chấn hội tuyệt thế sát trận, Thất Thải Hung Kiếm, Tam Anh Thần Đăng, Thái Dương Thần Kinh nhanh chóng phóng lên trời, né qua huyền hoàng hai khí, phân thủ bát phương, ổn định lào đảo của sát trận thượng cổ. Tiêu Thần xung quanh sương mù lượn lờ, nơi đó mờ mịt, làm hắn nổi bật như một đạo ma ảnh. Đúng lúc này chiến kiếm trong tay hắn hợp làm một với hắn, ngưng tụ sức mạnh cực kỳ cường hãn, ánh sáng kiếm phóng lên trời, đánh nát mấy chục món pháp bảo. Giữa bầu trời, một đống sắt vụn cùng ngọc khí rơi xuống, không ít người phẫn nộ lên tiếng, thương tiếc không ngớt. Đúng lúc đó, giết thần diệt ma cổ trận chấn động mãnh liệt, núi đao biển lửa hướng về Tiêu Thần ép xuống. Đây là sát trận thượng cổ uy thế, hơn nữa đây chỉ mới là bắt đầu, được bán tổ thánh khí thủ hộ trận môn, có ánh sáng thần thánh Lạc Dương bổ sung sức mạnh, nó có thể không ngừng diễn hóa ra khủng bố sát thế. Biển lửa đầu tiên giáng lâm, có thể hủy diệt thần linh, là yêu dị đỏ như máu, phảng phất như là dòng máu đang bốc lên, hướng về Tiêu Thần mãnh liệt mà đến, không gian tựa hồ cũng bị nung nấu. Chính là như vậy khủng bố, nếu không sao lại bị gọi là trường sinh giới năm lớn hung trận một trong đây. Tiêu Thần rơi vào tình cảnh cực nguy, chiến kiếm vung lên, tuy có hàng trăm nghìn kiếm khí rừng rực phóng lên trời, nhưng cũng không thể phá diệt biển lửa có thể thiêu chết thần linh. Giữa bầu trời, tiếng thét vang dội, âm thanh rung động cả thiên địa, đầy trời pháp bảo cũng không ngừng đánh tới. Cùng lúc đó, một tòa đao sơn hiện lên trong ngọn lửa, hướng về Tiêu Thần cắt rời mà đi, to lớn đao núi bùng nổ ra ánh sáng đao khí không thể tưởng tượng, quét ngang tất cả vật chất. May mà đây là một tòa đóng kín sát trận, nếu không khu vực hàng trăm, hàng ngàn dặm e rằng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Núi đao biển lửa, danh xứng với thực, hai người đối đầu, hợp sức lại, chảm thần diệt tiên. Không thể tránh khỏi cuộc chiến này, chắc chắn sẽ dẫn đến sự diệt vong. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần không hề nao núng, chỉ tràn đầy sát khí, đông đảo môn đồ của bán tổ kết hợp lại để phục kích hắn, buộc hắn phải dùng hết sức mạnh để chống cự. Hắn tập trung, từ trong cơ thể kiệt quệ, nắm chặt cái dùi đá và mạnh mẽ tung ra, khủng bố đồ đá quyết đấu núi đao biển lửa. Dùi đá từng là toại nhân thị nắm giữ. Ở trường sinh giới Nam Hoang bị Tiêu Thần đoạt được, ngoại trừ khủng bố lực sát thương ở ngoài, còn có một tia hỏa tính. Không có bất kỳ sóng năng lượng nào, nó xẹt qua bầu trời theo một đường vòng cung duyên dáng, rồi trực tiếp va chạm vào đao trên núi. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, chém xoáy ra vô tận lưỡi dao, đao núi dĩ nhiên ở một đòn bên dưới tan vỡ, hóa thành những điểm ánh sáng tiêu tan trên bầu trời. Dùi đá đánh xuyên qua to lớn đao phía sau núi, phảng phất như có thể nuốt chửng hỏa diễm. Đem toàn bộ bầu trời đỏ như màu máu thần hỏa thu nạp. Kết quả này khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dùi đá vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục phóng lên giữa bầu trời. Bạch hổ thánh hoàng, con thứ ba hổ bí, Thái Dương thần tự áo lực thác từng trải qua thiệt hại lớn, dị thường cảnh cáo, ngay lập tức rút lui. Xiển giáo kim tiên, tam anh thái quân cùng đệ tử thân truyền đều không tránh khỏi, cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, cũng nhanh chóng bay ngược. Như họ đã dự liệu, dùi đá quả thật đáng sợ. Phóng lên trời, giữa bầu trời đầy pháp bảo bị đánh nát vô số, sau đó dùi đá càng là trực tiếp đem hơn trăm người đánh xuyên qua, giữa bầu trời rất nhiều thái dương kỵ sĩ, tu chân giả, hổ trắng chia năm xẻ bảy, xương máu tràn ngập, mà, ngay khi sức mạnh của dùi đá tiêu hao hết, bỗng phát ra đầy trời yêu dị náo nhiệt, bao phủ 50, 60 người bên trong, kêu thảm thiết nhất thời phát sinh. Đây là một cảnh tượng cực kỳ khủng bố, mười mấy tên bán thần cùng mười mấy vị trường sinh cao thủ, linh hồn cùng thân thể đồng thời bắt đầu cháy rừng rực, chỉ trong chốc lát bị đốt sạch sẽ. Sau khi tử thương một đám lớn, dùi đá rốt cuộc tiêu hao hết sức mạnh, hổ bí, diệp tiếu, thái dương thần tử áo lực thác, xiển giáo kim tiên cùng lúc đó ra tay, muốn gấp giật dùi đá. Chỉ là, vô thanh vô tức, dùi đá biến mất không còn tăm hơi, lại trở về tiêu thần trong cơ thể người đá trong tay, mọi người công dã tràng. Sự đe dọa mạnh mẽ, trước mắt mọi người ngắn ngủi đè ép, nhưng rất nhanh họ liền điều chỉnh lại, lần thứ hai phát động ác liệt công kích, giết thần diệt ma cổ trận lần thứ hai bắt đầu diễn biến, luyện ngục không gian lại hiện ra, hướng về tiêu thần bao phủ mà đi. Trong luyện ngục, những cái xích sắt to lớn giao nhau, minh vụ phun trào, bóng tối bao trùm tất cả, ác hồn đang bồng bềnh, nơi đó dĩ nhiên nuốt chửng tất cả. Có tu giả đặt xuống pháp bảo không cẩn thận tiếp cận khu vực này, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Tiêu thần đã vận dụng không gian thần thông để đưa những kẻ đang đánh lén vào trong bán thần giam giữ, sau đó không ngần ngại đẩy họ về phía luyện ngục không gian. Kết quả thật đáng sợ, khi họ chưa kịp tiếp cận, một cơn sóng năng lượng khổng lồ đã ập đến, cuốn họ đi trong nháy mắt và biến họ thành tro bụi. Với sức mạnh như vậy, ngay cả các vị thần cũng phải khiếp sợ, lo ngại rằng bản thân sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiêu thần không do dự, hiện tại không phải là thời điểm cậy mạnh, hắn đem từ lâu triệu hồi ra quả cầu đá đánh ra ngoài. Tuyệt thế đồ đá lay động luyện ngục, giữa bầu trời lay động một hồi. Trong luyện ngục, xích sắt ngang trời quét về phía bát phương, nhưng dưới công kích của quả cầu đá, mọi xích sắt nhanh chóng đứt đoạn, đón lấy luyện ngục không gian tan vỡ, màu đen minh vụ tan biến, giữa bầu trời dần dần khôi phục ánh sáng, quả cầu đá cũng không dừng lại, hướng thế không giảm, tiến vào không trung, đánh xuyên qua hơn 30 người mới biến mất không còn tăm hơi. Hai lần vận dụng đồ đá, tiêu hao hết sức mạnh của tiêu thần, trong thời gian ngắn không thể triệu hồi lần nữa. Mà vào lúc này, tình huống cực kỳ nguy cấp, Hoàng Nê Đài lộ ra huyền hoàng hai khí cùng Lạc Dương thần quang đan xen vào nhau, khó phân cao thấp, thông thiên tử kiều chậm rãi hạ xuống, nó liên thông Lạc Dương thần quang, vặt hái đầy đủ thần lực, bỗng phát ra ngàn vạn điểm lành, bao dung tuyệt thế sát trận. Giữa bầu trời 7, 8 kiện bán tổ thánh khí, bị cởi phóng ra, không cần tiếp tục thủ hộ cổ trận trận môn, dĩ nhiên cùng nhau ép xuống, hướng về tiêu thần giết chết mà tới, sinh tử nguy vong đầu chọc. Tiêu thần tóc dài dựng thẳng, tóc đen như là minh hòa bình thường nhảy chập chờn, cái trán ma văn ngâm máu, lần thứ hai phóng ra ánh sáng. Phía trước không gian lại một lần nữa bị mở ra, một cái thế giới đen kịt lại hiện ra. Chính hắn cũng không biết thế nào vận dụng cái trán ma văn sức mạnh, tựa hồ hoàn toàn là bị ép buộc đi ra, bán tổ thánh khí đồng thời đánh giết mà tới. Thế nhưng đúng vào lúc này, đen nhánh không gian bỗng nhiên hiện ra một cái thành phố khổng lồ bóng mờ. Trong thành lớn, một người cao lớn bóng đen lẳng lặng đứng thẳng, phảng phất đang ở trước mắt. Bỗng dưng, hắn đột nhiên quay đầu lại, đen kịt sương mù đang lượn lờ, không nhìn thấy dung mạo của hắn, chỉ thấy được hai đạo ánh sáng màu xanh từ trong mắt lóe ra, tựa hồ khiến cho nhiệt độ của tuyệt thế sát trận gấp gáp giảm xuống, cương phong thổi tới, cuốn vải liệm trên người hắn bay phấp phới. Đó chính là Tử Thành, có phải là Toại Nhân Thị không? Tiêu thần cảm thấy chấn động trong lòng, xuyên qua không gian tăm tối, một bóng người cao lớn uy nghi như núi lớn hiện ra, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất. 7, 8 kiện thánh khí đều có linh thức, trong nháy mắt này tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, tất cả đều dừng lại giữa không trung, không hề đập về phía tiêu thần. Đây là uy thế cỡ nào? Không gian đen kịt phát ra một đường bóng hình, liền đè ép bán tổ thánh khí. Đại trận ở ngoài, thông thiên tử kiều như có cảm ứng, một tiếng vang ầm ầm phá vào trong trận ném, hướng về tiêu thần nơi này ép xuống mà tới. Vào lúc này, không gian đen kịt đang chậm chậm mở rộng, Tử Thành bóng hình lại hiện ra, càng ngày càng rõ ràng. Hai điểm ánh sáng màu xanh từ trong Tử Thành quét tới, thông thiên tử kiều như tao đòn nghiêm trọng, một trận mãnh liệt rung động, bay ngược mà đi. Sau đó trong không gian đen kịt, hai đạo ánh sáng màu xanh liền triệt để biến mất rồi. Thông thiên tử kiều cùng Lạc Dương thần quang tạm thời tách ra, nhưng Lạc Dương thần quang tự chủ bắn nhanh mà đến, cũng không biến mất, Thế nhưng, hết thảy đều phát sinh thay đổi, không có Thông Thiên Tử Kiều dẫn dắt cùng chuyển hóa, thần quang cùng Hoàng Nê Đài không còn xung đột lẫn nhau. Trái lại như nước sữa hòa nhau, bình thường dung hợp cùng nhau. Vô tận ánh sáng hướng về Hoàng Nê Đài tụ lại mà đến, như là dòng suối sinh mệnh chảy vào sa mạc khô khốc, thoải mái này xem lên bình thản không có gì lạ bùn đài. 7, 8 kiện thánh khí quả đoán rút lui, vọt lên bầu trời, trôi nổi ở sát trận bát phương, chẳng qua Bạch Hổ một mạch, Thái Dương Thần Giáo, Xiển Giáo vân vân các đại giáo phái đệ tử môn đồ cũng không hề từ bỏ, trái lại càng thêm điên cuồng, không muốn bố trí tỉ mỉ tử cục phát sinh nghịch chuyển, cực lực phát động sát trận. Giờ khắc này, Cửu Thiên Thập Địa Giết Thần Diệt Ma cổ trận bao phủ trọn vùng thung lũng, bàng bạc uy thế không thể phỏng đoán, sát khí cuộn tới 9 tầng trời, cổ trận bát phương đều có bán tổ thánh khí chấn áp, vững vàng vây nhốt tuyệt thế sát trận các cửa. Huyền Hoàng hai khí đang lượn lờ, cùng Lạc Dương thần quang không ngừng giao hòa, Hoàng Nê Đài dĩ nhiên đang hấp thu Thiên Cổ Thần Đô sức mạnh. Đông đảo địch thủ sắp xếp giữa trời cao đặt xuống vô tận pháp bảo, bay múa đầy trời, như châu chấu, ánh sao giống như vậy, che ngợp bầu trời, hủy diệt sức mạnh cuồn cuộn. Giữa bầu trời, thần thông chùm sáng lại như hạt mưa bình thường rơi xuống, mỗi một tấc không gian đều trải rộng sức mạnh của cái chết, tại mọi thời khắc chuẩn bị một chút công phá sương mù lấy đi Tiêu Thần sinh mệnh. Tiêu Thần thân ở Hoàng Nê Đài, rõ ràng cảm nhận được tất cả những thứ này, nhìn thấy rất nhiều người ngoài khó có thể hiểu rõ biến hóa. Trước mắt hắn hiện ra một bức tàn tạ hình ảnh, chuyện này. Bình thản không có gì lạ bùn đài, tựa hồ là máu tươi cùng bùn đất đúc ra mà thành. Không, có thể cũng không phải vàng bùn, mà là huyết nhục. Trong thành Lạc Dương, sức mạnh nếu như thuộc về tổ thần, vậy thì huyết nhục của Hoàng Nê Đài thuộc về ai? Tựa hồ cũng là thuộc về tổ thần. Hoàng Nê Đài bên trong bản nguyên thiên âm vang lên, bốn phương thiên vũ đều run rẩy, không biết từ nơi nào bay xuống mà đến ánh sáng cánh hoa, tung khắp đất trời, như là có một khúc bi ca đang chấn động thiên địa. Cuối cùng hào quang rừng rực lóe lên, thành Lạc Dương thần quang tựa hồ bị hút khô, toàn bộ vọt vào Hoàng Nê Đài bên trong. Một khúc bi thương chiến ca lay động đất trời, bản nguyên bát âm cùng chuyển động, Cửu Thiên Thập Địa Giết Thần Diệt Ma trận chợt bắt đầu tan vỡ. Cùng lúc đó, Tiêu Thần ở giữa trán ma văn tỏa sáng rực rỡ. Có huyết dịch chảy dọc theo ma văn, tử thành phẳng phất sắp sửa giáng lâm. Ầm ầm, cửa thành thúc đẩy tiếng vang phát sinh, xa xôi bên trong không gian đen kịt, tử thành cánh cửa mở ra, mấy trăm tên thiên binh cùng âm binh phẳng phất chịu đến triệu hoán, xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, vây quanh Hoàng Nê Đài. Tử thành cũng không có chân chính giáng lâm, nhưng Tiêu Thần ở giữa trán ném ma văn dĩ nhiên triệu hoán đến hoạt binh tượng. Giết, Tiêu Thần đứng ở Hoàng Nê Đài, vung động chiến kiếm trong tay hướng về giữa bầu trời chỉ đi. Mấy trăm thiên binh cùng âm binh giơ lên rỉ sét loang lổ thanh đồng cổ binh, phát sinh một tiếng chấn động thiên địa tiếng gào, tạo thành một cái chiến trận giết hướng về phía bầu trời, như một dòng lũ bằng sắt thép, dù cho giữa bầu trời có vô số cao thủ, cũng không cách nào ngăn cản, mấy trăm tên tử thành cổ binh vọt lên chớp mắt, giữa bầu trời nhất thời mưa máu bay tán loạn, tử thi không ngừng rơi xuống. Chuyện này đúng là như một cơn bão táp, không ai có thể chống cự nổi. Cổ binh ra sức tàn sát, máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Mấy trăm cổ binh hợp sức lại, không ai đủ sức địch lại, Hổ Bí, Thái Dương Thần Tử, Diệp Tiếu, cùng các kim tiên của Xiển Giáo đều bỏ chạy mất dạng, không dám đứng ra đối đầu. Tình thế thay đổi nhanh chóng, khiến tất cả mọi người không thể tin vào mắt mình. Đây thực sự là một đội quân vô địch, chảm thần diệt tiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phiên Thiên Ấn như một ngọn núi lớn đè xuống, chôn vùi mấy trăm cổ binh bên dưới. Thế nhưng, điều khiến người ta kinh ngạc lại xảy ra. Dường như đó không phải là thứ gì có thể dung chuyển trời đất, mà chỉ như một đám rơm rạ, cổ binh cầm thanh đồng binh khí bổ về phía không trung. Phiên Thiên Ấn bị quét ra, va vào núi xa xa, làm nát bấy một vùng núi non. Lạc Hồn Chuông cũng vọt tới, không ngừng chấn động, nhưng đối với cổ binh thì hoàn toàn vô hiệu, như thể họ không có hồn phách, không bị ảnh hưởng gì. Những thanh đồng cổ binh giơ cao, suýt nữa khiến linh bảo này trực tiếp tan nát, khiến người khống chuông phải vội vàng lùi lại, khốn tiên sách trói tới. Nhưng khi thanh đồng chiến mâu chém xuống, chỉ đứt thành từng khúc. Tu chân pháp bảo bay múa khắp nơi, nhưng vô số tiên kiếm bị thanh đồng cổ binh đập nát, không thể nào lại gần được. Tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, Tiêu Thần đứng trên Hoàng Nê Đài, cầm trong tay chiến kiếm mà không cần tự mình ra tay. Mấy trăm hoạt binh tượng đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản bước chân của người, không ai còn sống sót. Cổ binh lan tỏa khắp bầu trời, không ai dám đối đầu. Cảnh tượng này dường như còn đáng sợ hơn cả sức mạnh của Thái Dương giáo, khi chúng có khả năng làm dung chuyển bán tổ Thái Dương thần kỵ sĩ chiến đoàn. Lạc Dương thần quang đã bị Hoàng Nê Đài chiếm đoạt, Cửu Thiên Thập Địa đã bị tiêu diệt, cổ trận giết thần diệt ma đã tan rã, Thông Thiên Tử Kiều và bán tổ thánh khí đã không còn, tử cục đã phá, các đại giáo phái bị tử thành cổ binh giết chết, không thể chống đỡ nổi, Tình thế tốt đẹp đã không thể quay lại, mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy trốn. Giết cho ta. Tiêu Thần, với những ký hiệu ma văn đang nhảy múa trên trán, đứng trên hoàng nê đài, bắt đầu cầm chiến kiếm, dẫn dắt mấy trăm tử thành cổ binh truy đuổi kẻ thù. Máu nhuộm đỏ bầu trời, quét sạch mọi hướng, liên minh đại quân hoàn toàn tan vỡ, giữa không trung, vô số thi thể đổ xuống, cuộc truy đuổi kéo dài hàng ngàn dặm, máu chảy thành sông. Trận chiến này, làm kinh sợ thiên hạ, ghi lại trong lịch sử tu luyện một nét đậm, trở thành đề tài cho những tu giả đời sau bàn luận về một cuộc chiến đẫm máu. Cơn giận của thiên tử, ngã xuống trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Như sĩ tất nộ, ngã xuống hai người, chảy máu năm bước, cả thiên hạ trở nên trắng xóa. Tiêu Thần dẫn dắt mấy trăm cổ binh, quét ngang liên quân, khiến vô số kẻ ngã xuống. Có thể nói là bạo sĩ, làm rung chuyển thiên hạ, môn đồ bán tổ hoảng sợ. Dù không phải thiên tử, nhưng như thể chinh chiến ngàn dặm, máu chảy thành sông. Truy đuổi suốt một ngày một đêm, môn đồ bán tổ tử thương không thể tính nổi, máu chảy thành sông. Một hồi đại bại, liên quân tan vỡ, lưu vong về tứ phương. Mấy trăm thiên binh cùng âm binh hợp nhất, vẫn không tan rã, sức chiến đấu vô cùng, không hề có thương vong. Tiêu Thần đánh bại thập phương cường địch, làm rung chuyển thiên hạ, uy danh nổi như cồn, trong thiên hạ khó có ai sánh nổi. Sau trận chiến, trên trán Tiêu Thần, ma văn không ngừng nhảy múa, vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống, không gian tối tăm một lần nữa bị mở ra. Mấy trăm hoạt binh tượng vung lên thanh đồng binh khí, ngửa mặt lên trời hống kêu, rồi nhanh chóng tiến về phía hắc ám trong không gian. Xa xa, âm thanh ầm ầm từ cửa thành vọng đến, thiên binh cùng âm binh trở về tử thành. Mấy trăm cổ binh có thể quét ngang thiên hạ, đụng phải bọn họ, bán tổ cũng không dám run rẩy. Thành Kim Lăng ở ngoài tàn tích, đầy dãy tử thi, nhuộm đỏ máu tươi cả vùng thung lũng. Tiêu Thần sau khi trở về cũng không tìm thấy Tô Huỳnh. Sau trận chiến này, hắn không cảm thấy thành công gì, chỉ thấy nặng nề. Hắn giết chóc đầy dẫy, danh xưng thực sự là ma vương, nhưng hắn không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, đạp lên thi thể kẻ địch, mới có thể cuối cùng trở thành bán tổ đưa ma. Đến giờ còn có ai không hiểu? Hư huyễn và chân thực đang đảo lộn, cửu châu mặt đất cùng tứ phương thế giới, nhiều thứ đều là hư huyễn, sắp sửa hoàn nguyên chân thực, phá diệt hư huyễn. Những điều này do lòng người sinh ra, nhưng coi người như run rế, những vị thần giả mạo sắp biến mất, mặc dù hắn có thể chết theo, nhưng cũng không thể từ bỏ đạo nghĩa. Xa xa, Thanh Thanh và Kha Kha bay tới. Thanh Thanh không nhiễm máu tanh, nhưng cũng đã ra tay, đánh đuổi không ít cường giả. Nói theo một nghĩa nào đó, bọn nàng cứu sống những người đó, nếu không thì hơn nửa đều phải bị tử thành cổ binh giết chết. Kha Kha sau khi chinh chiến tài vật, mất đi thiên đường tạo ra, thu gom bảo vật từ khắp nơi, gần như tất cả đào binh đều bị cướp sạch, trên người chỉ còn linh đan, chai lọ, nhẫn không gian, vòng tay chứa đồ đều bị cướp sạch. Dĩ nhiên, còn thu gom được một đống lớn pháp khí bay múa. Ở bên trong thiên đường mất đi, nhanh chóng xếp thành một ngọn núi nhỏ, may mắn tránh được kiếp nạn, tu giả thầm mắng không ngừng. Thời đại này xem ra những thứ vô hại cũng đều trở nên nghịch thiên, khiến mọi người trở nên nghèo rớt mồng tơi. Máu chảy ngàn dặm, ngã xuống vô tận, Thanh Thanh cũng không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Nàng không thích nhìn thấy giết chóc, nhưng biết rằng không thể ngăn cản chuyện này xảy ra, bởi vì Tiêu Thần cũng phải sống sót, là kẻ địch chủ động tính toán hắn. Rời xa mảnh đất khủng bố này, tiến đến một vùng bình nguyên. Gió thổi cỏ thấp, có thể thấy dê bò, một dòng sông ngọc trong veo chảy qua. Xung quanh cảnh sắc tuyệt đẹp, hoa cỏ thơm ngát. Tiêu Thần và mọi người ở đây nghỉ ngơi một chút, Kha Kha vui sướng nhất, con vật nhỏ dễ dàng hài lòng, có vẻ như không bao giờ muốn rời xa. Nó mang ra tất cả chiến lợi phẩm, chất thành một ngọn núi pháp bảo bên bờ sông, không chú ý đến chúng, mà hưng phấn chơi đùa với đống bình bình lon lon. Trên thảm cỏ thơm ngát vang lên tiếng ea của thú nhỏ. Những pháp bảo này chủ yếu là phi kiếm, cũng có tiên sách, thần thuẫn, bảo kỳ và những pháp khí khác, nhưng so với phi kiếm thì số lượng ít hơn nhiều. Tiêu Thần cười, nếu như thiếu tiền xài, đi bán pháp bảo chắc chắn sẽ rất giàu. Chỉ có điều Kha Kha không vui như vậy. Sau một thời gian dài lục lọi, phát hiện ra rằng tiên đan thực sự không nhiều. Rất nhiều linh đan còn không bằng những trái cây bình thường trong thiên đường. Con thú nhỏ không vui, rầm rì, cuối cùng xem những linh đan này như thức ăn. Hình như cảm thấy hương vị không tệ, thế là trên mặt hiện ra nụ cười. Nhìn nó ngây thơ đáng yêu, Tiêu Thần và Thanh Thanh đều mỉm cười. Đồ bổ, hãy đưa những đồng nát sắt vụn phá ngọc này cho chúng ta. Trong không gian huyệt đạo, Ô Thiết Ấn và Hoàng Kim Thần Kích đồng thanh vang lên, chúng nhìn ngọn núi nhỏ như pháp khí, dường như đang chảy nước miếng. Tiêu Thần trong lòng hơi động, gọi bọn họ ra, trực tiếp ném vào đống pháp bảo. Phong phú bữa tiệc lớn, oa ha ha. Pháp bảo tu chân bình thường trong mắt bọn họ là thức ăn, cũng không khó hiểu, dù sao chúng có cấp bậc quá cao. Dạn nứt đen thui Thiết Ấn và Hoàng Kim Thần Kích nhảy vào đống pháp bảo, ngay lập tức phát ra những luồng ánh sáng, bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh lực từ nhiều pháp bảo. Tiếng răng rắc vang lên, không ít phi kiếm tại chỗ liền vỡ vụn, tinh hoa bị nuốt trọn, phần không hữu dụng hóa thành nát vụn bay tứ phía. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như những tu giả khác nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ chửi ầm lên, đây thực sự là hành động phá sản, nhiều bảo vật như vậy mà lại bị phá hủy, quả thật quá lãng phí. Có thể rõ ràng cảm nhận được nguồn linh lực khổng lồ đang ngưng tụ lại, bị hai cổ ma bảo điên cuồng nuốt chửng, bản thể trên vết rạn nứt đang chậm chậm khép lại, như thể đang mượn linh lực từ pháp bảo để chữa trị thương tích. Tiểu Kha Kha một bên nhai đậu, một bên ngưỡng mộ nhìn hai ma bảo, hận không thể cũng tới nếm thử. Ha ha, con vật nhỏ, ngươi cứ ăn đậu đi, bữa tiệc này không phải dành cho ngươi. Ô Thiết Ấn cười lớn không ngừng, trong khi nói chuyện lại làm tan vỡ người thanh phi kiếm. Ê a, Kha Kha vô cùng bất mãn, như thể muốn nói rằng tất cả đều là nó đoạt lại. Nó từ thiên đường mang ra một thanh chiến kiếm, chọt về phía hai ma bảo. Chiến kiếm chọc tới, vẫn khiến hai ma bảo giật mình, nhanh chóng ngậm miệng. Ngọn núi pháp bảo nhỏ đã bị Ô Thiết Ấn và Hoàng Kim Thần Kích nuốt chửng chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, để lại chỉ những mảnh vụn đồng nát, không còn chút linh lực tinh hoa nào. Tiêu Thần suy nghĩ một lát, sau đó lấy ra Hoàng Thiên Chuông Thần từ không gian huyệt đạo bất diệt, rồi hỏi hai ma bảo, các ngươi có thể hấp thụ linh lực của nó không? Có thể, nhưng ngươi cần hỗ trợ. Hiện tại nó đang bị phong ấn, chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ còn lại một chút bản năng tự vệ. Ô Thiết Ấn cùng Hoàng Kim Thần Kích dường như rất mong chờ, lời nói thì vô cùng kích động. Tiêu Thần không nói gì, thượng thương chi thủ mạnh mẽ chém xuống, hào quang ngút trời từ chuông thần cong vang lên một tiếng thật lớn, âm thanh vang xa hơn trăm dặm. Âm thanh chấn động dữ dội, Tiêu Thần thượng thương chi thủ không ngừng hạ xuống, cuối cùng thân chuông cũng xuất hiện vết rách, rồi bùng nổ với một tiếng ầm lớn. Không thể không nói, đây thật sự là một bảo vật khó có thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần bị đánh nát, khi tái tạo lại đều trở nên kiên cố hơn rất nhiều, sức mạnh khủng khiếp cũng từng bước được thả ra. Mặt đất đầy những mảnh chuông hoàng kim nát vụn, phát ra ánh sáng rực rỡ như những viên minh châu đang lăn lóc. Ô Thiết Ấn và Hoàng Kim Thần Kích kích động đến mức thét dài. Tất cả đều lao tới, điên cuồng nuốt chửng, vô tận linh lực bị bọn họ thu nạp. Lần này khiến Tiểu Kha Kha không khỏi ghen tị, khiến Thanh Thanh không nhịn được cười, đưa cho nó một cây tiên chi. Linh lực hút vào, tất cả mảnh hoàng kim vụn đều trở nên ảm đạm tối tăm, nhưng ngay sau đó lại bùng nổ, hướng lên trời phát ra ánh sáng thần kỳ. Tất cả mảnh vụn đều bắt đầu chuyển động, nhanh chóng tái tạo lại. Lẽ nào nó sẽ vĩnh viễn bất diệt? Tiêu Thần hỏi. Hoàng Kim Thần Kích đáp, chuông này có tên là Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần. Ngay cả bán tổ cũng khó mà phá hủy được nó, vẫn nằm trong phong ấn, mỗi lần bị đánh nát, tuy rằng linh lực bị tiêu tan, nhưng cũng giống như đang loại bỏ phong ấn của nó. Một ngày nào đó, nó sẽ hoàn toàn giác tỉnh, linh lực có thể được bổ sung lại. Vậy ta chẳng phải đang giúp đỡ nó sao? Ô Thiết Ấn nói, đúng vậy, trừ phi ngươi từ từ luyện hóa nó, đợi đến khi nó thức tỉnh, ngươi cũng sẽ hoàn toàn khống chế được nó. Nhưng, ngươi có thời gian để làm vậy không? Ta thực sự không có thời gian. Nếu không thì làm thế nào để phá hủy một tông linh bảo, để các ngươi mau chóng phục hồi đây? Chúng ta đều biết không có chuyện tốt, ta. Thực ra, hai ma bảo đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết đại chiến không còn xa. Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần thật sự là thánh vật, liên tục bị đánh nát nhiều lần, cung cấp một lượng linh lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, Tiêu Thần nghịch long bảy bước, thượng thương chi thủ, cùng một thanh chiến kiếm mới có thể đánh nát nó. Ô Thiết Ấn và Hoàng Kim Thần Kích hút lấy đầy đủ sức mạnh, vết nứt trên bản thể cũng sẽ khép lại. Và chính vào lúc này, Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần hóa thành kim nước, hòa vào mặt đất bên dưới, biến mất không còn tăm hơi. Có lẽ nếu bị phá nát thêm một hai lần nữa, nó sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đây là suy đoán của Hoàng Kim Thần Kích. Một trận chiến qua đi, người trong thiên hạ bàn tán về sự tiêu vong. Dù không phải sức chiến đấu vô địch, nhưng chẳng một ai trong thiên hạ có thể kháng cự, không ai dám chiến đấu, trong thiên hạ không ai dám ra tay để tranh tài, cũng có thể coi là một loại vô địch khác. Tiêu Thần cũng không chỉ hoãn quá nhiều thời gian, trực tiếp vào đế đô trong hoàng cung, cầm trong tay Hoàng Kim Thần Kích tỏa ra sát khí, rõ ràng là để giết người. Thế nhưng, trong hoàng cung trắng xóa hoàn toàn, tất cả mọi người đều xuyên tố y, tiếng khóc bao trùm cả tòa hoàng gia trọng địa. Triệu Lâm Nhi dĩ nhiên đã chết, một đêm nổ chết mà đi. Tiêu Thần tự nhiên không tin, nhanh chân hướng về lăng cung mà đi, không ai dám cản đường. Đến giờ, thiên hạ ai không biết sát tinh Tiêu Thần. Bán tổ đệ tử thân truyền đều phải lùi bước, càng không cần nói đến người khác. Hắn trực tiếp dùng thần kích bổ ra quan tài, phát hiện bên trong là một bộ xác nữ tính máu thịt be bét. Hắn nhíu mày, dùng linh thức thăm dò, phát hiện không còn chút tàn linh nào, đã bị triệt để xóa bỏ. Triệu Lâm Nhi đã chết như thế nào? Mọi người xung quanh như gặp đại địch, một người thị vệ nơm nớp lo sợ nói. Đêm qua một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, bệ hạ tại chỗ bị thương, băng hà mà đi. Chết như thế xảo? Ta không tin. Tiêu Thần hừ một tiếng, Trong một ngày, tin tức lan truyền khắp Cửu Châu, một đời nữ hoàng ngã xuống, thiên hạ đều mặc đồ trắng. Triệu Lâm Nhi đột nhiên ngã xuống, gần như không có một suy đoán nào khác, tất cả mọi người đều cho rằng là do Tiêu Thần chém giết. Mặc dù những tu giả mạnh mẽ không sợ quân chủ trên mặt đất, nhưng trong tình huống bình thường cũng sẽ không dễ dàng ra tay giết chóc, dù sao ảnh hưởng thực sự quá lớn. Mà bây giờ Tiêu Thần đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bán tổ môn đồ tử thương vô số, máu chảy ngàn dặm, sau đó lại một mình xông vào hoàng cung, thiên hạ đều mặc đồ trắng, sát khí thẳng đãng cửu trùng thiên, hung uy đứng đầu thiên hạ. Ma tinh tên có thể so với cổ khoảng cách phách. Chính vào lúc này, Tiêu Thần lần thứ hai đột phá một đường tử kiếp, thăng cấp vào niết bàn cảnh giới tầng 7, thân thể bảo tàng cánh cửa mở ra, tiềm lực lớn phóng thích, tu vi tăng lên, việc đầu tiên hắn làm chính là dùng chiến kiếm chẻ thần điện. Cửu Châu mặt đất bên trên thần điện bị hắn trong vài ngày ngắn ngủi đánh nát hoàn toàn, triệt để diệt trừ. Đồng thời, hắn tìm tòi bán tổ môn đồ hướng đi, chinh phạt tứ phương, có thể nói bệ nghệ thiên hạ, dám to gan nghênh chiến người thì đừng mong sống sót, tuy không phải cường giả vô địch, nhưng cũng thực sự vô địch thiên hạ. Dòng dã 3 tháng qua, thiên hạ yên tĩnh không hề có tiếng động, Tiêu Thần đánh các đại giáo phái mất tiếng, lại không ai dám ra tay chống đỡ. Đối với đông đảo tu giả mà nói, đây là một cái hắc ám niên đại. Một người quét ngang thiên hạ, dĩ nhiên đánh cho người trong thiên hạ trầm mặc, thực sự là một đoạn khủng bố 5 tháng. Đây thuộc về một người thời đại. Cửu Châu mặt đất bên trên không có một đối thủ xuất hiện, Tiêu Thần đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng vào giờ phút này hắn lại cảm thấy thời gian không đủ dùng, không thể tìm ra tất cả những kẻ địch. Hắn muốn vì Kha Kha cùng những bằng hữu quét sạch mọi nguy hiểm ẩn giấu, bởi vì hắn biết thời gian không còn nhiều. Hổ Bí đáng chém, Thái Dương thần tử đáng chết, Diệp Tiếu cũng có thể diệt trừ, Xiển giáo Kim Tiên. Chân chính đại địch còn rất nhiều, nhưng tất cả đều lẩn trốn, khiến hắn cảm thấy sâu sắc sầu lo. Hơn nữa, như Triệu Lâm Nhi hàng ngũ cũng không thể trừ sạch, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Kẻ địch giết không xong giết mãi mãi, đây là hắn cảm khái, dù cho giờ khắc này có thể quét ngang thiên hạ, nhưng cũng vô lực diệt sạch kẻ thù. Cửu Châu bên trên chính ngọn cổ đang sáng mãi, nhân gian giới linh khí đại thịnh, tựa hồ Cửu Châu phong ấn hoàn toàn được giải trừ. Tiêu Thần đã rõ ràng cảm giác được, kịch biến không xa rồi, tựa hồ bất cứ lúc nào sắp sửa đến. Hắn thở dài một hơi, chuyện cần làm còn rất nhiều, nhưng hắn không thể ra sức. Ngày hôm đó hắn rất trầm mặc. Thanh Thanh xưa nay luôn mang theo nụ cười, nhưng giờ phút này lại thở dài một hơi, nói, tứ phương thế giới rất nhiều địa vực đều thuộc về nhân gian. Hiện tại chính đang chậm chậm trở về, thế giới chân thật đang từ từ hoàn nguyên. Thái Hạo sư phụ nói, hư huyễn cùng chân thực nghịch chuyển, cũng không phải chuyện đáng sợ nhất ở hồng hoang thiên giới. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói, Thanh Thanh ngươi đi tìm Thái Hạo tiền bối, ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Thanh Thanh lắc đầu, mặt lộ vẻ ý cười, nói, ngươi đừng gạt ta biết ngươi muốn đẩy ta đi, kịch biến sắp bắt đầu, ta không muốn bỏ qua. Thanh Thanh quá thông minh, Tiêu Thần không cách nào đẩy nàng, chỉ có thể nói thật, nói, quá nguy hiểm. Ta không muốn ngươi xảy ra bất trắc, sau đó hắn lại sẽ ngủ mơ mơ màng màng gọi Kha Kha dậy, nói, sau đó không cho gây rắc rối. Tìm một chỗ ẩn giấu đi, không đạt đến bán tổ cảnh giới không cho phép ra ngoài. Hắn đối với cô bé này rất lo lắng, dù cho bán tổ chết đi sau, trong trời đất có thể gây tổn thương cho nó rất ít người, nhưng dù sao nó vẫn còn là một đứa trẻ, mà thế gian này đáng sợ nhất không phải sức mạnh, mà là lòng người phức tạp. Cẩn thận con kia ba đầu hoàng kim sư tử vương, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy đó là một họa lớn, nó có khả năng từ lâu đã đến nhân gian giới. Tiêu Thần mặt đầy lo lắng, hắn sâu sắc biết con hoàng kim sư tử vương đáng sợ đến mức nào. Luận tiềm lực mà nói, tựa hồ cũng không thể so Kha Kha kém bao nhiêu. Nhóc lông vàng. Thú nhỏ xoa xoa đôi mắt to, hoàn toàn tỉnh táo lại, nói, ia ia, ý nói là ta không sợ. Thanh Thanh, sau đó ngươi phải cố gắng chăm sóc nó. Thanh Thanh gật gật đầu, không nói gì, tất cả đều không nói bên trong. Gặp lại. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần biến mất không còn tăm hơi, không thấy bóng dáng. Chạy chính là đột nhiên như vậy. Dù cho Thanh Thanh và Kha Kha có tốc độ cực nhanh, cũng không thể đuổi kịp hắn. Ia ia, thú nhỏ lo lắng kêu, xuyên qua không gian truy đuổi, nhưng cũng từ lâu mất đi bóng hình của Tiêu Thần. Thanh Thanh cũng gọi khẽ, nhưng không biết còn có thể đuổi đến đâu. Tiêu Thần muốn một mình đối mặt với tử vong, không muốn để hai nàng phải lo lắng. Hư huyễn bán tổ ta đã đưa ma đến rồi. Cửu Châu bên trên, cửu đăng diệu cửu thiên. Tử thành, đảo rồng vân vân giáng lâm nhân gian, bóng tối toàn bộ chấn động lên. Tiêu Thần đứng giữa bầu trời Cửu Châu, gia truyền tử ngọc vòng tay đột nhiên bạo liệt ra, ánh sáng màu vàng hiện lên, nhảy vào phía dưới dòng vàng, hoàng hà rít gào, như cự long đang múa may. Hoàng hà nước dâng trào vào Đông Hải sau khi, vô tận ánh sáng màu vàng óng ánh ở biển lớn ngưng tụ, đó là lúc trước đổ nát ở trong biển tổ Long Long Châu, từ bốn phương tám hướng hướng về đảo rồng hội tụ mà đi. Đến hiện tại, vượt giới mà đến thành lớn, Thâm Cốc, Đại Mạc, Lệ Núi vân vân cũng dần dần xuất hiện ở hải ngoại, duy nhất không có chân chính lại hiện ra đảo rồng cũng vào thời khắc này giáng lâm. Vạn Long rít gào, đảo rồng giải phong, hết thảy vượt giới mà đến to lớn bóng tối đều chân chính giáng lâm nhân thế gian, vào đúng lúc này nhân gian giới phẳng phất phóng to rất nhiều chưa từng có địa vực xuất hiện ở hải ngoại, có nhiều chỗ thậm chí cùng Cửu Châu nối liền lại cùng nhau. Vào thời điểm này, linh khí lan tỏa khắp bầu trời, không chỉ riêng Cửu Châu mà cả những vùng xa xôi ở phương Tây cũng đều cảm nhận được. Cây tùng từng bị phong ấn vào đúng khoảnh khắc này bắt đầu có sự chuyển động, linh khí tràn ngập trong trời đất, tái hiện lại cảnh tượng của thời kỳ thượng cổ khi nhân gian tu luyện tại thánh địa. Đồng thời, giữa bầu trời, chín cốc sáng rực, như những ngọn đèn cổ đang nhanh chóng tụ tập lại và hướng về phía Ung Châu. Giữa bầu trời một mặt to lớn bia đá như bởi vì như hiện, như núi lớn giống như đứng sừng sững ở đó. Mây mù phun trào, mặt đất bên trên người không thể nào thấy được. Tiêu Thần như bị triệu hoán giống như vậy, đi tới nơi đây, hắn nhận ra này dĩ nhiên là Hoàng Hà cổ bia. Hắn cảm giác được năm tháng cảm giác tăng thương, phảng phất vạn cổ năm tháng đều ngưng tụ đến trước mắt, sau đó cực nhanh mà qua. Tâm có rung động, ngôn ngữ khó biểu, yên lặng đứng yên, nhìn chăm chú bia trời, cuối cùng Tiêu Thần mắt thấy bia trời càng ngày càng phai mờ, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Tiếp theo, hắn cảm nhận được Ung Châu phương hướng chuyển đến dị động. Trên tử thành phương bia trời tựa hồ chính đang bay lên trời, sắp sửa đi xa. Quả nhiên liền một lát sau, một mảnh to lớn bia trời xông lên Cửu Châu chỗ cao nhất, đứng sừng sững ở Tiêu Thần phía trước, cũng sắp phai mờ biến mất không còn tăm hơi. Cương phong gợi lên, giữa bầu trời dĩ nhiên dưới nổi lên mưa hoa. Một lát sau một cái người mặc bát quái đồ, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phiêu giật nho nhã văn sĩ trung niên bước trên mây mà tới. Tiêu Thần nhận ra, đây là tên kia từng ở đế đô gặp gỡ thầy tướng số. Hắn trực tiếp đi tới Tiêu Thần phụ cận, nói, ta là tới vì ngươi tiễn đưa, lên đường bình an. Lần đi tử thành chiêu anh linh, 10 vạn chết quân diệt ngụy thần. Tiêu Thần không hề nói gì, chẳng qua đã biết trước mắt người này đến cùng là nhân vật nào. Người mặc ngày kia bát quái người cũng chỉ có thời kỳ thượng cổ Chu Văn Vương. Phục Hy thị sáng tạo tiên thiên dịch, cũng gọi là tiên thiên bát quái. Thần Nông thị sáng tạo thành liền núi rễ, cũng gọi là liên sơn bát quái. Hiên Viên thị sáng tạo quy tàng dịch, cũng gọi là quy tàng bát quái. Chu Văn Vương cơ xương tổng kết tiền nhân kinh nghiệm, sáng lập Chu Dịch 64 quái, như lấy suy tính năng lực mà nói, ngoại trừ tổ thần ở ngoài, thiên hạ ít người có thể sánh kịp hắn. Còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau? Tiêu Thần lắc lắc đầu, cũng không nói gì, mắt thấy giữa bầu trời bia đá chậm rãi biến mất, hắn cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn từ Ung Châu phương hướng bao phủ tới, tựa hồ đang triệu hoán hắn đi vào. Ẩm! Xa xôi Đông Hải, chiến tộc nơi đó bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng. Sát khí xông thẳng bầu trời, tựa hồ cảm giác được thiên địa có kịch biến. Trên đảo rồng, sức mạnh ngày càng gia tăng, khiến biển cả trở nên cuồng loạn và vang vọng tiếng gầm của rồng. Khủng long đã tỉnh thức, khôi phục sức mạnh thần thánh, và giải phóng phong ấn của long tộc không phải là tổ long mới, mà chính là sức mạnh của Hoàng Hà tổ long đã qua đời. Từ Cửu Châu cho đến hải ngoại, ánh sáng vô tận bùng lên từ khắp nơi bí mật, đây là dấu hiệu của những cường giả có bản năng phi thường đối với thiên địa. Mọi người đều cảm nhận một luồng khí tức hủy diệt tỏa ra từ hướng Ung Châu. Tiêu Thần cái trán chảy ra điểm điểm dòng máu đỏ tươi, ngay chính giữa ma văn nhảy chập chờn, sau đó mở ra đen kịt một màu không gian, bị khói đen bao phủ là tử thành hiển hiện ra mông lung bóng mờ, tựa hồ ngay ở phía trước. Hắn một bước tiến lên, chớp mắt biến mất ở phía chân trời, Cửu Châu mặt đất một trận rung động. Sau một khắc, Tiêu Thần xuất hiện ở tử thành trên tường thành, thiên địa phẳng phất lâm vào trong bóng tối. Phảng phất một khối to lớn màu đen màn trời bao phủ tất cả, đưa tay không thấy được năm ngón. Chín ngọn cổ đang sáng mãi không tắt, từ bầu trời hạ xuống, định ở tử thành bầu trời, đem khói đen cuồn cuộn thành lớn chiếu rọi mơ mơ hồ hồ, có vẻ hơi âm u đáng sợ, mây mù phun trào, trong tử thành ở bạo động, các tòa kiến trúc đều ở run lên, tựa hồ mỗi một bên trong đều có kẻ tù tội muốn thoát vây mà ra. Chỉ là phố lớn bên trên, từ lâu là lít nha lít nhít bóng hình, tựa hồ có vô tận tử thần đang đi lại. Càng nhiều quái vật khổng lồ xuất hiện trong tình huống nguy cấp, chúng xuyên qua ánh sáng yếu ớt của đèn đuốc, hiện lên như những ngọn núi khổng lồ với hình dáng vảy giáp kỳ lạ, vừa uy nghiêm vừa đáng sợ. Đó chính là khủng long và các loại sinh vật khổng lồ mà chưa từng được nghe nói hay nhìn thấy. Giữa chúng, có một sự hiện diện đáng sợ với ma tính nổi bật, một tia sáng ô quang bắn thẳng lên bầu trời, tạo ra những làn sóng rung chuyển lớn lao, âm thanh trầm bổng của tiếng chuông vang lên, như tiếng chuông tang đang ngân nga. Nơi đó chính là lúc trước bia trời trấn áp vị trí, rõ ràng ô quang đến từ giếng ma, cũng chính là cái gọi là tội ác vực sâu. Chuông vang trong trời đất, Cửu Châu mặt đất ở run lên, nhân thế gian các cường giả hoảng sợ. thiên địa chấn động, phảng phất như vạn cổ năm tháng ở hôm nay tái diễn, tầng tầng huyễn ảnh tái hiện nhân thế gian. Cái kia đứng sừng sững trong trời đất người khổng lồ, bổ ra thê tịch mông muội, thế giới tỏa ra sinh mệnh hy vọng, hắn là mặt đất sống lưng, tổ tiên ở man hoang bên trong dãy ruộng, quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, kéo dài sinh mệnh hy vọng, chém bụi gai, mở đường sống, che giả măng mọc, thân thể máu thịt ngâm vào bùn nhão, như núi hải cốt, dẫn tới sáng sủa phía trước. Cổ xưa ca dao ở phương xa vang lên, thê lương đẫm máu và nước mắt chi ca khúc, vang vọng cửu châu. Cái kia gãy vỡ núi lớn là thiên địa sống lưng, cái kia khô rắn bùn vàng là mặt đất huyết tương, cái kia như núi hải cốt là tổ tiên bi thương. Trăm nghìn năm sau, cầm sắt cùng gieo vang, sáo trúc du dương, tán tụng chí thánh đại đạo vĩnh xương. Còn có ai nhớ tới, toại nhân thị thắp sáng nhân tộc con đường phía trước. Sao có thể quên, thần nông nếm trăm thảo, chôn xương tha hương. Còn có người có hay không biết được, nữ oa đẫm máu và nước mắt vá trời, lấy huyết nhục chi tinh để ta nhân tộc có thể kéo dài hưng vượng. Thịnh thế hoan ca, đại đạo ở trên, một lần đầu hư huyễn thần khúc đem tổ tiên vạn năm công lao mai táng. Hãy truy cập vào trang halayzi.com, hoặc liên kết trong phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chúng sinh giống như những con run dế, con đường lớn của đại đạo ở phía trước hòa quyện vang vọng mãi, không một lời nào nhắc đến nỗi đau hay vàng bạc. Nỗi đau ấy không có tên gọi. Cung điện hùng vĩ, những tòa cung lớn lấp lánh, ngụy thần đứng ở phía trước, tổ tiên thì bi thảm, những bài vị của tiểu tiểu đã bị lãng quên từ lâu, không còn chỗ nào để sắp xếp nửa thước thần linh. Liệu có ai còn nhớ đến cái tên Viêm Hoàng không? Trong dòng máu của bạn, tổ tiên hy vọng vẫn đang chảy. Chỉ nói đại đạo cùng hài hòa, tinh thần dân tộc bị mai táng. Bầu trời máu, mặt đất chi tinh, âm dương giao chiến, đẫm máu và nước mắt huyền hoàng. Tổ tiên huyết lệ, có thể không đánh động người tâm địa sắt đá. Một vài bức hình ảnh hiện lên nhân thế gian, cổ xưa ca dao như đoạn như tục, như thiên địa đẫm máu và nước mắt, tiêu thần đứng ở tử thành bên trên, trong lúc vô tình, đã lệ rơi đầy mặt, tự lẩm bẩm, có thể hay không nhớ tới có cái tên gọi Viêm Hoàng, trong máu của ngươi chảy xuôi tổ tiên hy vọng. Hoàng nê đài bên trong tám loại thiên âm cùng vang lên, từ huyệt đạo không gian bên trong chấn động mà ra, mang theo tiêu thần nhảy vào trong tử thành. Giữa bầu trời chín cốc thần đang đáp xuống, vườn quanh ở bên cạnh hắn, hào quang óng ánh thẳng ngút trời. Ầm ầm, tử thành đang lay động, 10 vạn tử vong đại quân đang giống lên kêu, chấn động cửu châu. Hùng vĩ trong thành lớn, hết thảy trên đường phố đều lập lòe hàn quang, cổ xưa chiến giáp tuy đã bị long đong, nhưng chiến người khí thế y ở, tay vung dì xét loang lổ thanh đồng cổ binh, khí sát phạt ở các đầu trên phố cổ ngưng tụ. Đây là đã từng thất lạc ở trong tử thành chân thực cường giả, chẳng qua giờ khắc này tựa hồ quên đã từng tất cả, trở thành tử vong trong đại quân một thành viên. Xa không, Chu Văn Vương Linh Cơ Sương nghe xong cổ xưa ca dao, nước mắt đầy mặt, nói, vô tận năm tháng trước đây, âm dương nghịch chuyển, thế giới chân thật đại thương, tổ tiên âm u đi xa tha hương. Tử thành tái hiện, lần này đem nghịch phản, chết chính là hư huyễn. Tử thành không trầm tịch nữa, như là phục sinh giống như vậy, cứ việc mây mù khóa lại, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia vô tận chiến ảnh đang đi lại. Ô quang ngút trời, tử thành trung ương nhất giếng ma dâng lên mà lấy, đây là một cái vực sâu không đáy. Như là có vô cùng vô tận ma lực, truyền vang ra đáng sợ chiêu hồn khúc. Chuông tang vang vọng mặt đất, hết thảy bán tổ đều chịu đến tử vong triệu hoán. Nguyên thủy, thông thiên, thái dương thần, bạch hổ, tiếng chuông vang vẳng, chấn động thiên địa. Dù chưa thật là phát sinh chân chính gào hét âm thanh, thế nhưng đông đảo bán tổ nhưng nhận biết đang bị một thanh âm triệu hoán. Vào đúng lúc này, không riêng nhân gian giới lớn rung chuyển, chính là trường sinh giới cùng tu chân giới cũng là như vậy. Mà càng sâu một bước, thiên địa tựa hồ sắp sửa chia năm xẻ bảy. Cái gọi là tất cả hư huyễn đều sẽ không còn tồn tại nữa, còn xa chân thực, ngoại trừ nhân gian ở ngoài, quay đầu lại các giới đem còn mấy hứa. Không thể kháng cự sức mạnh từ tử thành trong giếng ma cuồn cuộn mà lên, đem Bạch Hổ Thánh Hoàng, Tam Anh Thánh Quân, Thái Dương Thánh Thần vân vân mạnh mẽ triệu hoán mà tới. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề cùng những vị khác đều không có ý định chống cự, tất cả đều ứng triệu mà đến, bởi đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều bán tổ liên thủ lại với nhau, có thể vẫn còn chút hy vọng. Bạch Hổ Thánh Hoàng và Thái Dương Thánh Thần là hai người đầu tiên xông tới, không một lời nào, từ xa ngoài tử thành, họ đã nhắm vào tiêu thần mà ra tay. Một vầng mặt trời bùng nổ ra ánh sáng vạn trượng, hướng về tiêu thần mà va chạm, và đầy trời chú văn cũng như che lấp bầu trời, ép xuống, bao phủ tiêu thần. Hoàng Nê Đài cùng Huyền Hoàng hai khí hướng lên trời, chặn lại tất cả công kích, nhưng vẫn chưa thể gây tổn thương gì đến tiêu thần. Tuy nhiên, đó chỉ mới là khởi đầu, Thông Thiên Tử Kiều lại xuất hiện, và có thêm bán tổ giáng lâm. Tử Kiều khổng lồ từ trên trời ép xuống, hướng về tiêu thần và Hoàng Nê Đài mà va chạm. Dĩ nhiên không thể va vào, nhưng mục tiêu chính của chiếc cầu đá cổ xưa là giếng ma, thẳng tắp đụng vào. Oanh! Ung Châu chấn động, như thể núi lửa nổ ra, trong giếng ma năng lượng mãnh liệt bùng nổ, thông thiên tử kiều tự nhiên bị đánh bay, mây mù cuồn cuộn, chín ngọn cổ đang chập chờn tỏa sáng, Tiêu Thần nhìn rõ ràng một bóng người từ vực sâu dung ra, thân thể khôi vĩ đã cứng ngắc, thẳng tắp ngã chồng vó ở giếng ma nơi trống trải khác. Hữu Xào Thị. Giữa bầu trời vang lên tiếng kêu sợ hãi, có bán tổ nhận ra thân phận của thi thể kia. Sau 5 tháng thất lạc trong vực sâu, hôm nay lại thấy ánh mặt trời, tổ thần đã từ lâu qua đời. Hư huyễn bán tổ đã diệt, nhưng thi thể thật sự của tổ thần lại hiện ra, đây không phải là điềm báo gì. Cách không xa, Chu Văn Vương cao mày nói, tại sao lại như vậy? Còn có tổ thần sống sót sao? Dù có sống, thì đó có phải là bọn họ không? Trong chốc lát, đã có hơn 10 bán tổ tụ tập, họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào thi thể Hữu Xào Thị. Sau đó, một tiếng hò hét vang lên, tất cả đều lao tới, muốn chiếm lấy. Cái khô rắn bùn vàng chính là đất đai huyết tương, cái như núi hải cốt chính là tổ tiên bi thương. 100.000 năm sau, tiếng đàn cùng tiếng reo vang, sáo trúc du dương, tán tụng chí thánh đại đạo vĩnh xương. Còn ai nhớ đến? Cổ xưa ca dao vang lên, thi thể cứng ngắc Hữu Xào Thị, trên mặt dĩ nhiên có huyết lệ lăn xuống, sau đó ầm một tiếng nổ tung ra, đổ nát huyết nhục nhằm phía Hoàng Nê Đài, ngưng tụ lại thành bùn vàng. Tiêu Thần chưa bao giờ cảm thấy tâm tình nặng nề như hôm nay, không thể kể xiết cảm giác ngột ngạt khiến hắn có một dòng nước mắt muốn trào ra. Hắn lẩm bẩm, tổ tiên huyết lệ, có thể không đánh động tấm lòng sắt đá của ngươi sao? Đúng vào lúc này, trong cơ thể của Tiêu Thần, người đá tàn tạ như được cổ xưa ca dao đánh thức, từ trạng thái ngồi xếp bằng tỉnh lại, đứng thẳng lên. Tiêu Thần cảm nhận được từng trận tiếng vỡ vụn từ xương cốt, người đá tàn tạ hòa nhập cùng hắn, cánh tay và hai chân của hắn hoàn toàn hóa đá. Bốn thanh chiến kiếm tự chủ từ không gian nhảy ra, phóng lên trời thành ánh kiếm. Tiêu Thần xương cốt phát ra từng tiếng vỡ vụn, tứ chi hoàn toàn hóa đá, cùng người đá tàn tạ hợp nhất thành một thể. Vào đúng lúc này hắn hơi giơ tay nhấc chân cảm thấy có sức mạnh vô cùng vô tận. Bốn thanh chiến kiếm tự chủ kích phát ra ánh kiếm, quay quanh hắn, Tiêu Thần cảm thấy áp lực đạt đến đỉnh điểm. Nắm chặt một thanh chiến kiếm, mạnh mẽ bổ xuống. Nộ kiếm vừa ra, sơn hà thất sắc. Ánh kiếm rực rỡ như dòng sông sao cuốn ngược. Dù cho là ở tử thành nơi tà ma, cũng bạo động ra sức mạnh hủy diệt, chặn ngang chém về phía Bạch Hổ Thánh Hoàng. Hống! Bạch Hổ Thánh Hoàng hét lên, quanh thân phát ra vạn đạo điểm lành, từng cái Bạch Hổ Thánh văn lại hiện ra, như cổ xưa ma chú, vừa giống như khó hiểu thiên thư, hóa thành thực thể khảm nạm trên bầu trời, rồi bao phủ xuống. Chỉ có điều, chiến kiếm hôm nay bị vung ra, bùng nổ ra ánh kiếm như bẻ cành khô, không gì không xuyên thủng, dĩ nhiên không thể chống đối. Xuất hiện trên bầu trời từng đường Bạch Hổ Thánh Văn, bị từng cái chặt đứt, như đóa hoa tàn lụi rơi xuống. Ánh kiếm bàng bạc như sóng biển tứ hải gầm thét, một chiêu kiếm đã quét bay Bạch Hổ Thánh Hoàng. Bạch Hổ Thánh Hoàng mặt không hề cảm xúc, ở trên tử thành thân hình không ổn định, mạnh mẽ vung tay đè xuống, bàn tay khổng lồ như núi nhỏ, vỗ về phía bầu trời khiến nó run rẩy. Soạt, kiếm khí phóng lên trời, Tiêu Thần đứng trên Hoàng Nê Đài như một tuyệt thế kiếm khách, một chiêu kiếm móc nghiêng lên. Hào quang chói mắt trực tiếp đánh xuyên qua một lỗ máu trên cự trưởng, khiến nó cấp tốc lui lại, nguy hiểm suýt bị chém đứt. Người đá cùng Tiêu Thần hợp nhất, khiến cho trong cơ thể sức mạnh vô tận, hắn cảm thấy như có thể bắt trăng hay sao, có thể lay động bầu trời, chưa từng có lúc nào như hiện tại mạnh mẽ như vậy. Chiến. Đến giờ không cần nhiều lời, cần trận chiến cuối cùng. Có thể, cũng không cần Tiêu Thần thật sự ra tay, sức mạnh mang tính hủy diệt sẽ tự động tìm đến bán tổ, nhưng hắn cần phát tiết. Cổ xưa ca dao quanh quẩn bên tai khiến hắn cảm thấy tâm hồn đang rung động. Nếu người đá tàn tạ đã thức tỉnh, để hắn nắm giữ sức mạnh vô tận, thì lúc này nếu không thể tự mình ra tay đại chiến một phen, hắn sẽ mang theo tiếc nuối cả đời. Những bán tổ khác đối với điều này cũng không cảm thấy bất ngờ, dường như động tác của những người ở Hoàng Nê Đài không có gì đáng kinh ngạc. Họ đồng thời ra tay, bán tổ cùng chuyển động, đó là danh xứng với thực hủy diệt đất trời, quét ngang Tiêu Thần. Hoàng Nê Đài chấn động, huyền hoàng hai khí bao phủ. Bảo hộ hắn bên trong, đồng thời lượn lờ quanh hắn chín ngọn đèn sáng chói, ánh sáng rực rỡ bao quanh Tiêu Thần, khiến tất cả công kích đều như hoa trong gương, trăng trong nước, bị ngăn cản ở ngoài. Cảnh tượng thật sự kinh người, cửu đăng càng thần dị, hoàn toàn phòng ngự được công kích của bán tổ. Chỉ có điều, có thể thấy được chuẩn đề, nguyên thủy, thông thiên cùng những vị khác vẫn chưa thật sự vận dụng toàn lực, mục tiêu thực sự của họ là giếng ma. 7, 8 vị bán tổ cùng nhau ngự sử thông thiên tử kiều, lại một lần nữa hướng vào trong đánh tới. Nguy hiểm bên trong chứa đựng kỳ ngộ, mượn lực lượng từ vực sâu, mở ra con đường trở về hồng hoang thiên giới, Thái Dương Thánh Thần hét lớn. Đối với họ, tử vong đang áp sát, đồng thời cũng là một con đường quang minh vĩ đại, khiến họ như thiêu thân lao đầu vào lửa, lắc mạnh tội ác từ vực sâu. Con! tiếng chuông tang vang vọng cửu châu, hắc ám trong giếng ma hướng lên trời ô quang đột ngột quét ngang trên tử thành, một tên tu chân giới bán tổ kêu thảm một tiếng, bị bao phủ vào trong ô quang, trong chớp mắt bị chia năm xẻ bảy, sau đó rơi vào như động không đáy vực sâu. Hủy diệt cuối cùng cũng bắt đầu, ngụy thần tận thế đến, lần thứ hai tiếng chuông vang lên, trong tử thành bán tổ không việc gì, nhưng ở xa ngoài khơi, một tên bán tổ trong nháy mắt bị câu hấp thụ mà đến, bay ra khỏi đường hầm không gian chớp mắt, hình thần đều diệt, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng biến mất trên thế gian. Trái tim mọi người sinh ra, trong hư vô biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, bốn phương thế giới bị phá diệt, bất luận núp ở đâu cũng vô dụng, hư huyễn cuối cùng sẽ bị phá diệt. Vô tận năm tháng trước, hư huyễn thế giới mở rộng, thế giới chân thật gặp đại thương. Trên cửu châu, không ít núi sông bị câu đến tứ phương thế giới, mọi người dân tùy theo mà tiến vào tha hương. Trong tử thành, tiêu thần cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết tràn đầy, tổ tiên hy vọng chảy trong huyết mạch, dưới chân hoàng nê đài lập lòe ánh sáng dịu dịu, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cái trán thái cổ thần văn nhảy chập chờn, trọn tòa tử thành sôi trào. Triệu Hoán đã qua đời anh linh, 10 vạn tử quân tinh kỳ phấp phới, khói đen hướng lên trời, hướng về thiên không. Giếng ma xung quanh bị nhấn chìm, đem đông đảo bán tổ tách ra vây quanh. Bên trong dĩ nhiên có không ít bán tổ mạnh mẽ chiến hồn, kéo rách thiên địa, âm thanh chấn động chín thiên, đại chiến bùng nổ. Đáng sợ chính là, những tử quân này sức chiến đấu vĩnh viễn không bao giờ giảm bớt, dù cho bị bán tổ đánh nát tan, cũng sẽ trong chốc lát phục hồi như cũ. Lần thứ hai phóng lên trời, họ cùng tử thành đồng hành. Đúng vào lúc này, một bàn tay to lớn hơn 100 mét, lấp lánh ánh sáng hỗn độn, với khí thế không thể ngăn cản chém xuống. Trong nháy mắt biến một mảnh tử quân thành tro bụi, kết quả khủng khiếp xuất hiện, những tử quân đó thật sự hóa thành tro bụi, không còn khả năng tái hiện. Đó là một bàn tay khổng lồ từ trên trời giò tới, so với thủ đoạn của bán tổ còn đáng sợ hơn nhiều, tùy ý ép xuống, không có bất luận sức mạnh nào có thể chống đối. Bầu trời giếng ma chỉ có tiêu thần bình yên vô sự, những người khác đều hóa thành bụi, rơi xuống. Từ xa ngoài trời, bàn tay khổng lồ một phát bắt được thông thiên tử kiều, sau đó ép xuống giếng ma. Oanh! Dĩ nhiên chặn lại chiếc cầu đá cổ xưa trong giếng ma. Cũng trong lúc đó, thiên ngoại cuồn cuộn sóng tinh thần, như muốn hủy diệt thế giới này, khiến chúng sinh run rẩy. Soạt, kinh thiên thần quang từ bầu trời bay đến, chặt đứt bàn tay khổng lồ kia, bầu trời ngoài kia một cỗ sóng tinh thần mạnh mẽ truyền vang mà xuống. Bàn tay khổng lồ vẫn chưa phun ra huyết hoa, dĩ nhiên chỉ là mới đến được bóng mờ mà thôi, nhưng sức mạnh của nó thực sự kinh khủng, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Khi trường ảnh biến mất, hai cỗ uy thế cửu châu sóng tinh thần cũng đồng thời rút lui. Ở bầu trời xa xôi bên ngoài, hai đạo chùm sáng mờ ảo đang đối đầu. Thần nông, ngươi đã vi phạm ước định và ra tay. Thần nông quang ảnh lập lờ, như một chiếc cổ đăng, nói, ngày đó, trên ma quỷ bình nguyên, ngươi đã lấy đi ngàn vạn binh hồn, một trận chiến đã sớm không thể tránh khỏi. Tổ thần bên dưới đều như run rế, ta thu lấy binh hồn, chữa trị tọa nhân thị thiên địa lưu đồng, hoàn thành một lần thiên địa sát kiếp, đây là thiên đại công đức. Sát kiếp là gì? Chính ngươi cũng không thể tự biện minh, tất cả đều do một niệm của ngươi mà định. Ta chỉ thấy ngươi đang chấn nhiếp tứ phương giới. Tọa nhân thị lấy bản thân tinh nguyên sáng lập thiên địa lưu đồng, muốn vì hàng tỷ con dân tạo phúc. Ngươi đang làm gì? Lấy ngàn vạn binh hồn đi tế luyện, có thể nào tạo phúc cho ngươi trong mắt run rế? E rằng chỉ trở thành một cái đại sát khí mà thôi. Đạo bất đồng, trong mắt run rế, ta là người bảo hộ con dân, cho ta trái tim nặng như Thái Sơn. Năm đó, nhân gian núi sông, bị chia lìa mà ra, cùng hư huyễn cùng tồn tại, phục hy, nữ oa cùng tọa nhân thị cùng ngươi, ngang qua tứ phương thế giới bảo hộ, cũng không thể hộ trì chu toàn. Ngược lại bị tổ thần dị giới khống chế ba bên thế giới, quay đầu lại vì những run rế mà chịu thiệt hại, thật đáng tiếc. Thần nông hiện ra chùm sáng tuy không rực rỡ, nhưng lại mang khí thế hùng vĩ như núi cao, nói, trên đời ai có thể bất tử. Dù là tổ thần cũng có lúc mệnh hết. Nếu gọi là tổ thần, thì phải dùng hết khả năng để bảo vệ con dân, chết cũng có ý nghĩa, chết mà không thẹn. Tổ thần có tình thì không phải là tổ thần, ngươi cũng chỉ là tổ tiên của nhân tộc mà thôi. Cuộc chiến thực hư giữa ta và ngươi còn chưa bắt đầu, ngươi đã thất bại, kết cục đã được định từ lâu. Tứ phương thế giới sẽ bị hủy, nếu có tổ thần dị giới chưa từng rời đi, vào lúc này nhúng tay, ngươi càng chắc chắn phải chết. Ngươi có thật sự chắc chắn như vậy không? Một giọng nói già nua đột ngột vang lên trên bầu trời, làm cho các vì sao rung động. Một con tổ long dài vạn trượng bay tới, hóa thành một vệt ánh sáng đứng ở giữa, nói, ta tự mình thay cho thống lĩnh long tộc, vẫn giữ trung lập, thờ ơ lạnh nhạt, thật sự hổ thẹn. Lần này cuộc chiến thực hư lại nổi lên, ta tự nhiên cũng có phần trách nhiệm. Ngươi tự hủy hoại thân thể, giả bộ tiến vào hồng hoang thiên giới, chờ đợi chính là ngày đó sao? Chùm sáng bên trong chính là hư cực điểm, từ nơi đó phát ra âm thanh không hề lay động, nói, tổ thần dị giới cuối cùng cũng có một người chưa từng rời đi, sắp giáng lâm mà tới. Thần nông, đời trước tổ long các ngươi chẳng qua chỉ mượn xác hoàn hồn mà thôi, hôm nay nên bị diệt, từ đó về sau, ta bên dưới sẽ không có tổ thần. Ngay lúc này, một vệt ánh sáng khác bay tới, nói, nên bị diệt. Thiên âm lớn lao chấn động toàn bộ bầu trời, mặt đất cửu châu rung chuyển, tất cả đều bởi vì tử thành mà lên. Nhưng mọi người không biết, ở xa xôi bên ngoài có sự kiện trọng đại đang xảy ra, không ai biết rằng nhân loại tổ thần đang bất chấp sống chết mà ác chiến, tựa như đã định sẵn là một hồi bi kịch. Trong tử thành, 10 vạn anh linh chiến bán tổ, sát khí ngút trời, thông thiên tử kiều bị bàn tay khổng lồ đặt trong giếng ma, bán tổ cùng chuyển động, dĩ nhiên thật sự mau chóng mở ra con đường về hồng hoang thiên giới, có một cái kim quang đại đạo như ẩn như hiện. Chỉ là khi tiếng chuông tang vang lên, lại liên tục có 2 vị bán tổ biến thành tro bụi, ngay cả thông thiên giáo chủ cũng suýt nữa rơi rụng trong giếng ma. 10 vạn đại quân tử thành lít nha lít nhít che kín bầu trời, ở tiêu thần xung quanh là vài trăm thiên binh cùng âm binh, đang cùng hắn cộng đồng đại chiến, vô tận chiến hồn vây quanh đông đảo bán tổ. Tổ thần huyết nhục hóa thành hoàng nê đài, cùng giếng ma tựa như có một luồng liên hệ đặc biệt, chịu sự kiềm chế rất lớn, nhưng vẫn có thể bảo đảm tiêu thần ngang dọc bán tổ, không bị thương tổn. Đúng là 9 ngọn cổ đăng, như 9 đạo bất diệt linh hồn, quay xung quanh hắn, thể hiện ra sức phòng ngự khó mà tưởng tượng, không ai có thể lay động. Cuộc chiến đang diễn ra cục diện căng thẳng, bán tổ bị bao vây, vẫn phấn đấu quên mình, muốn mở ra con đường về hồng hoang thiên giới. Giờ khắc này, tiêu thần nghe thấy cổ xưa ca dao, cảm giác bầu trời bên ngoài như có chuyện gì trọng đại đang xảy ra, trong lòng bi ai đến cực điểm. Hoàng nê đài càng sớm có cảm ứng, rung động kịch liệt. Giữa bầu trời dĩ nhiên có mưa hoa bay tán loạn, không biết đang vì ai mà rơi lệ. Tiêu thần vút lên, một chiêu kiếm đánh bay tam anh thái quân, hóa đá tứ chi bùng nổ ra hào quang óng ánh, bao phủ đầu và ngực bụng của hắn. Trong phút chốc, bát tướng thế giới thần thông xuất hiện, 8 cái hư huyễn thế giới trùng điệp, hiện lên trên bầu trời, bao vây thái dương thánh thần vào trong. Sau khi hợp nhất với người đá tàn tạ, tiêu thần không chỉ có sức chiến đấu tăng vọt đến cảnh giới khủng bố, mà bát tướng thế giới cũng đã khác với dĩ vãng, dĩ nhiên bao vây một vị bán tổ bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên tướng cùng địa tướng giao hòa, hỗn độn khí tức bộc phát ra, nghiền ép hướng về Thái Dương Thánh Thần, một quyển cổ kinh thư nhanh chóng chuyển động, quét ra vô tận tính chất hủy diệt thần quang, phá diệt hỗn độn. Thế nhưng đúng vào lúc này, hoàng nê đài rung động, lớn lao thiên âm trục thứ trong 8 cái thế giới vang lên, ông, lạc, a, hống, ò, đốt, táo, thao, mỗi một tướng đều có một loại thiên âm, mỗi một tướng đều có một loại sức mạnh kinh khủng, Thái Dương Thánh Thần dù có tuyệt thế thần thông cũng không thể bày ra. Quanh người hắn ánh sáng ngàn vạn nói, hóa thành rừng rực chùm sáng, soi sáng toàn bộ tử thành đều bắt đầu lay động. Nhưng tàn tạ người đã thêm vào hoàng nê đài, sức mạnh khủng bố áp chế hắn gần như tuyệt vọng. Thái Dương Thánh Thần thân thể dĩ nhiên ở bát tướng bên trong thế giới nứt toác ra, bát âm cùng vang lên, đánh nứt thân thể hắn. A, Thái Dương Thần kêu thảm thiết, khiến tất cả bán tổ giật nảy cả mình. Xa không, Thái Dương Thần tự áo lực thác dẫn dắt chúng Thái Dương Thần kỵ sĩ nhìn rõ mọi thứ. Nhưng cũng không thể làm gì, hàm răng đều sắp cắn nát. Ta không tin hôm nay là tận thế của ta. Thái Dương Thánh Thần quả thực pháp lực ngất trời, thân thể vỡ vụn sau, dĩ nhiên lại đang trong bát tướng bên trong thế giới gây dựng lại. Nhưng hết thảy đều là phí công, người đá cùng hoàng nê đài sức mạnh khủng bố vô biên, bát âm cùng bát tướng cùng chấn động, ầm một tiếng lại một lần nữa khiến thân thể hắn cùng linh hồn vỡ vụn. Dù hắn còn có thể tái sinh mấy lần, nhưng mắt thấy không thể sống sót, vì linh hồn một lần so với một lần ảm đạm, cuối cùng sẽ bị phá diệt. Giết chết bán tổ, điều này đang thực sự phát sinh, tiêu thần chấn động bát tướng thế giới cùng bát âm cộng hưởng, mắt thấy Thái Dương Thần đem hình thần điều diện. Bạch Hổ Thánh Hoàng đến phiên ngươi. Tiêu thần không cần để ý tới Thái Dương Thánh Thần sắp chết, nhấc một thanh chiến kiếm xông về phía trước. Giờ khắc này, Bạch Hổ Thánh Hoàng chính đang bất diệt tử thành trong đại quân xung phong, muốn tiếp cận thông thiên tử kiều, mở ra con đường về hồng hoang thiên giới. Nhưng, tử vong đại quân cũng không dễ dàng đối phó. Bên trong có năm đó thất lạc ở đây chân thực bán tổ, dù cho tử vong, nhưng sức chiến đấu còn sót lại cũng mạnh mẽ vô cùng. Bị bát tướng thế giới bao phủ sau, Bạch Hổ Thánh Hoàng hét dài một tiếng, đầy trời chú văn hiện ra, đồng thời trên bầu trời không dĩ nhiên có vài chục hơn trăm viên sao băng đánh tới, muốn hủy diệt tất cả nơi này. Nhưng phần lớn sao băng đều bị giếng ma phun ra ô quang biến thành tro bụi, chỉ có vài chục viên nhảy vào bát tướng trên thế giới. 8 cái trùng điệp không gian phẳng phất vô cùng vô tận. Toàn bộ chứa đựng đi, bùng nổ ra tiếng ầm ầm, mấy chục viên sao băng hóa thành bụi, biến mất sạch sành xanh. Đây chính là hóa đá thân chủ đạo bát tướng thế giới vô cùng sức mạnh. Hổ trắng hôm nay ta ngươi đưa ma, bát tướng bên trong thế giới, trôi nổi lên 8 cái binh khí, dùi đá, quả cầu đá, ô thiết ấn, Hoàng Kim Thần kích thêm vào 4 thanh chiến kiếm, phân chủ bát phương. Bát tướng bên trong thế giới, phảng phất có 8 cái tiêu thần, từng người nắm một cái đại sát khí, bao vây Bạch Hổ Thánh Hoàng. Chiến kiếm chấn động, hướng lên trời ánh kiếm để trăng sao thất sắc, khiến thiên địa thảm biến, kiếm khí ngang dọc khuấy động. Bạch Hổ Thánh Hoàng giống to, thể hiện ra vô cùng thần thông, Bạch Hổ họa cảnh, tựa như ảo mộng, cũng thật cũng giả, dẫn dắt vô tận kiếm khí đi. Cùng lúc đó, lấp kín hư không thần thông xuất hiện, muốn hướng hủy bát tướng thế giới. Nhưng hết thảy đều là vô lực, bát tướng thế giới không gì phá nổi, cùng người đã hợp nhất sau, tiêu thần bát tướng thế giới cũng tựa như đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. 4 kiếm chấn động ánh kiếm, cũng không có bị Bạch Hổ họa cảnh thần thông toàn bộ dẫn dắt mà đi, mấy chục đạo kiếm khí lao ra. Khiến hổ trắng hét thảm một tiếng, quanh thân xuất hiện mấy chục lỗ máu. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Thần kích và Đen Thui Thiết ấn đồng loạt rung chuyển. Điều kinh khủng hơn là dùi đá và quả cầu đá cùng nhau tấn công. Bạch Hổ Thánh Hoàng tại chỗ bị 8 loại vũ khí hủy diệt đánh tan. Mặc dù có thể sắp xếp lại, nhưng thấy rõ hồn lực của hắn ngày càng suy yếu. Hắn bị bát tướng trong thế giới của 8 cổ binh áp chế và vây quanh, cái chết đã gần kề. Không xa, Hổ Bí dẫn dắt đông đảo cao thủ hổ gia đang quan sát. Ánh mắt đã sắp phun ra lửa, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Giờ khắc này, tiêu thần là vô địch, bởi vì hắn bị giao cho một loại sứ mệnh, ai đi qua đều chỉ có một cái kết cục, đó chính là tử vong. Ở một chân trời xa xôi hơn, Hình Thiên, Sivu, Đại Vũ, Hậu Nghệ, Phật Đà, Lão Tử cùng những chân thực tồn tại trên thế gian bán tổ đang yên lặng quan sát. Ta nên ra tay rồi, vừa vặn dựa vào cái này phá hủy hư huyễn thân thể, cho gọi ra ta bị phong ấn ở Cửu Châu Ma Thể. Sivu dứt lời, nhắm về phía tử thành. Đừng muốn tới gần giếng ma, hãy giữ lại thần thức. Hình Thiên ở phía sau hô. Trong nháy mắt, Sivu xuất hiện ở trong tử thành, một tiếng giống to, âm thanh chấn động thập phương, nhằm phía một tên tu chân giới bán tổ. Đại Vũ đối với Lão Tử nói, đạo huynh còn không chém tới cái kia ba thân. Lão Tử gật đầu, âm thanh bình tĩnh, nói, một mạch hóa tam thanh, hôm nay mượn tử thành, chém tới hư huyễn tam thanh, đưa ta bản nguyên. Cùng thời khắc đó, Phật Đà cũng nói, hư huyễn tiếp dẫn ác thân, hôm nay cũng ở đây hóa đi. Bên cạnh, Hình Thiên gật đầu, không nói gì. Giờ khắc này Cửu Châu chấn động, không cần nói tu giả, chính là dân chúng tầm thường cũng cảm giác được ba động khủng bố, biết có chuyện lớn đang xảy ra, tử thành xa không đâu cũng có tu giả. Chuông tang vang lên, trong tử thành lại có bán tổ chết đi. Tiêu thần giết đỏ cả mắt, tự tay đem chiến kiếm xuyên thủng ngực Bạch Hổ Thánh Hoàng, khiến cho như Thái Dương Thánh Thần rơi vào cực hạn tử cảnh. Chỉ lát nữa là phải chết đi, sau đó giết hướng về phía Tam Anh Thái Quân. Lão yêu bà, nàng cũng vì ngươi mà đưa ma đến rồi. Tiêu thần hóa đá sau, có thể cùng bán tổ tranh đấu. Một quyền oanh tới, đánh sơn hà thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Không thể ngăn cản một quyền, lay động 10 phương thiên vũ. Tam Anh Thái Quân phóng một thanh kiếm thần chém ra. Thế nhưng khi chạm được vào đá quyền, muôn màu muôn vẻ thần kiếm liền sụp đổ, như mưa hoa bay múa đầy trời. Con! Tiêu thần cùng Tam Anh Thái Quân gắng chống đỡ một quyền, tiếp theo thượng thương chi thủ bổ ra, chấn Tam Anh Thái Quân hét dài một tiếng, trên đỉnh đầu một chiếc thần đang rọi sáng ra vô tận ánh sáng, càn quét hướng về tiêu thần. Tiêu thần mắt tỏa lãnh điện, thân như giao long, xuyên qua không gian, chân đạp nghịch long 7 bước, bổ ra trời xanh bên trên, đánh nát vô tận ánh sáng, lại một lần nữa xông về phía trước. Cùng lúc đó, trôi nổi ở bát tướng thế giới, 9 ngọn cổ đăng như có cảm ứng, một chiếc nhằm phía tình thế phức tạp giếng ma bầu trời. Dừng lại ở đó, dĩ nhiên gọi ra vực sâu bên trong chất chứa vô tận ô quang, khiến cho có chút sông đến gần đây bán tổ ngừng lại bước tiến. Sau đó, 8 cốc cổ đăng còn lại, bay vào bát tướng bên trong thế giới, một chiếc cổ đăng đóng giữ một tướng, vây lại Tam Anh Thái Quân, khiến cho nàng cái đó cốc gọi là thần đăng ánh sáng hoàn toàn ẩn đi. Tiêu thần thẳng thắn thoải mái, nghịch long 7 bước đạp nát hư không, thượng thương chi thủ liên tiếp sợ ra, cùng Tam Anh Thái Quân kịch liệt đại chiến. Một cái đá tay bổ vào Tam Anh Thái Quân hàm dưới, đánh nàng cũng lui ra mười mấy bước, thực sự là cảm giác bộ mặt mất hết, không nhiều đến bước ngoặt sinh tử không lo được những điều này, nàng miệng phun hào quang năm màu, hướng về tiêu thần bao phủ mà đi. Tiêu thần không hề sợ hãi, nghịch long 7 bước đạp nát thiên địa, cương mãnh sức mạnh chấn động hào quang năm màu toàn bộ tán loạn, Tam Anh Thái Quân bị vây ở chỗ này, có thông thiên đạo pháp cũng không triển khai ra được, bị bức ép chém giết gần người, ở vào cực kỳ thế yếu địa vị. Gầm lên một tiếng, một thân ba hóa, ba tên thái quân hiện ra, chính như kỳ danh số giống như vậy, ba cái nguyên anh giống như có ba cái chân thân, tuyệt đối không phải hóa thân giản đơn vậy. Đến giờ khắc này, song phương cũng đã giết đỏ cả mắt, hoàn toàn dựa vào siêu tuyệt sức chiến đấu ở tử chiến, quang ảnh phân hợp, mấy trăm hiệp, tiêu thần nghịch long phục 7 bước đón lấy bước ra, ầm một tiếng, đạp lên Tam Anh Thái Quân một bộ chân thân, tại chỗ khiến xương ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi kêu thảm thiết. mặt khác hai thân hét lớn, cùng nhau giết tới. Tiêu Thần nghịch long bảy bước bước ra, trực tiếp đạp nát Tam Anh Thái Quân một bộ chân thân lồng ngực, khiến cho tại chỗ phun máu phè phè, tóc dài tán loạn, hình như ác quỷ, tóc trắng phơ mạnh mẽ rung động, như sắc bén ma đao bình thường quét ngang Tiêu Thần cổ. Cong! Đánh ở Tiêu Thần trưởng đao bên trên, bắn ra một chuỗi sâu hỏa tinh, tóc bạc cuốn ngược, như ngân xà giống như quấn quanh hướng về Tiêu Thần cổ. Cùng lúc đó, hai cỗ chân thân cũng giết đến, một cái như phi thiên dạ xoa giống như từ phía dưới sông lên, muốn nắm chặt Tiêu Thần hai chân. Một cái khác thì lại đầu dưới chân trên, từ trên bầu trời đáp xuống, móng vuốt như móc sắt giống như ánh sáng đáng sợ, chụp vào Tiêu Thần xương sọ. Tam Anh Thái Quân bị bức ép đánh cận chiến, nàng đã xem vài món tính mạng tướng tu pháp bảo, nung nấu đến cánh tay bên trong, uy năng đồng dạng có thể phát huy được. Tam Anh Thái Quân đã dùng huyền âm, thần thiết để chế tạo 7 thanh tu la thiên âm chảo. Trong số đó, 6 thanh được giấu kín trong 6 bàn tay, còn một thanh thì biến hình, phát ra những đợt âm phong, liên tục xé rách ô quang và lao thẳng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lấy thượng thương chi thủ đối kháng, lấy nghịch long 7 bước bay đạp, cong cong cong giữa bầu trời truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Đầu tiên phá nát chính là thứ 7 chảo, bị hắn liền đạp 7 chân, chia 5 xẻ 7, như một mảnh mặc mưa giống như vương xuống bầu trời. Đón lấy răng rắc một tiếng vang giòn, Tiêu Thần thân như giao long, nhanh như chớp, bay lên trời chớp mắt, hai tay đồng thời tham, đem Tam Anh Thái Quân bị đã trọng thương bộ kia chân thân tay trái bẻ gãy. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tam Anh Thái Quân giống như điên cuồng, ba thân cùng chuyển động, vồ giết về phía trước. Tiêu Thần lấy bát tướng cực tốc bay trốn, đồng thời phía dưới trôi nổi hoàng đê đài, phát ra huyền hoàng hai khí, xông lên trên không, lượn lờ ở Tiêu Thần xung quanh, phảng phất như chiến giáp. Hai người thân ảnh như gió tựa như điện, rất nhanh lại hướng đến cùng một chỗ. Mấy chục hồi hợp sau, Tiêu Thần rốt cục tìm được cơ hội, toàn thân xếp đặt chân, một cước quét ra, trong số mệnh Tam Anh Thái Quân cái kia bị thương nặng chân thân, lần này trực tiếp đưa nàng chặn ngang đánh gãy. Tam Anh Thái Quân tóc dựng đứng lên, xem lên có chút dữ tợn, còn lại hai thân cùng dùng thần thông, trong đó một thân dĩ nhiên phun ra một mảnh khói tím, nếu không có 8 ngọn đèn sáng soi sáng ở bên, suýt nữa đem Tiêu Thần bao phủ đi vào. Khác một bộ chân thân thì lại đột nhiên cả người tràn ra máu tươi, vô tận đỏ đậm ánh sáng tràn ngập bầu trời, nàng lấy cấm kỵ phương pháp thôi thúc huyết sát, muốn nát tan Tiêu Thần từ trong vô hình. Tiêu Thần có 8 cốc thần đăng soi sáng, vạn tà bất xâm, có hoàng đê đài bảo vệ, binh đao khó thương, vào đúng lúc này tiên thiên bất bại, căn bản không sợ nàng. Tàn sát một bộ chân thân sau, hắn áp lực nhất thời giảm bớt, nhìn thấy cách đó không xa Bạch Hổ Thánh Hoàng đã xem chết, đem chấn áp hắn rùi đá mang tới, đánh về phía Tam Anh Thái Quân một bộ chân thân. Đầy trời khói tím bị đánh tan, bộ kia chân thân chống lại rùi đá thời khắc, Tiêu Thần đã ép về phía khác một bộ Thái Quân chân thân. Đến hiện tại, Tam Anh Thái Quân bị vây ở trong không gian này, dù cho có vô tận pháp bảo cũng không cách nào triển khai, nàng cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, thần đăng ánh sáng cùng huyền hoàng hai khí từ từ cường thịnh, áp chế nàng hết thảy bảo vật, răng rắc, mấy chục món pháp bảo dĩ nhiên vỡ vụn ở trong cơ thể nàng, bị mạnh mẽ phá hủy, bóc ra xuất thân thể. Giết! Tiêu Thần hét lớn, trưởng đao chẻ đến, cùng Tam Anh Thái Quân một bộ thân thể đánh cận chiến, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ầm ầm, liên tục ba đòn, đều mạnh mẽ bổ vào Tam Anh Thái Quân trên người, đánh văng nàng bay ra ngoài hơn trăm trượng xa, Tiêu Thần như hình với bóng, trưởng đao bổ xuống, chém ở Tam Anh Thái Quân cổ trên, nhất thời làm cho nàng xương gáy bẻ gãy. Tiêu Thần liên tục 13 kích, cùng hình thể đem hủy Tam Anh Thái Quân đụng vào nhau, rốt cục đem bộ thân thể này đánh nứt thành vài đoạn. Mà một bên khác, ở Cửu Đăng cùng Hoàng Nê Đài dưới áp chế, rùi đá cũng đập vỡ tan mặt khác bộ kia Tam Anh Thái Quân thân thể. Nhuộm đỏ máu tươi bầu trời, ngông cuồng tự đại Tam Anh Thái Quân ba cỗ thân thể hủy diệt. Đương nhiên, Tam Anh Thái Quân cũng không có chân chính diệt vong, dù cho là nguyên anh phá nát, vẫn như cũ có gây dựng lại dấu hiệu, chẳng qua, Tiêu Thần không thể cho nàng cơ hội. Bát tướng bên trong thế giới, Thái Dương Thánh Thần bị bản nguyên bát âm chấn đem hình thần điều diệt, Bạch Hổ Thánh Hoàng bị mấy thanh cổ binh xuyên thân chấn áp. Tam Anh Thái Quân ba thân vỡ vụn, bị 8 ngọn đèn sáng ổn định, đều sẽ hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Cương phong phun trào, Tiêu Thần xuyên qua tử vong đại quân, nhằm phía giếng ma, không có chút gì do dự, chấn động bát tướng thế giới, hướng về bị cáo chế tạo ba vị bán tổ vung rơi xuống đồ đao. Không, Thái Dương Thánh Thần, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Tam Anh Thái Quân thần thức phát ra tiếng kêu thảm, thế nhưng hết thảy đều chậm. Ba vị bán tổ bị Tiêu Thần đánh vào trong giếng ma, bọn họ vỡ vụn thân thể cùng thần thức toàn bộ bị nuốt vào. A, ở ngoài tử thành, chân trời xa xôi, truyền đến tiếng giống to, hổ bí, Thái Dương thần tử áo lực thác, Diệp Tiếu cùng nhau kêu lên gào thét, như muốn rách cả mí mắt, trong khi đó, những môn đồ của bán tổ cũng đang hoảng loạn gào thét. Cùng lúc ấy, trong lòng họ cũng đang tràn ngập nỗi sợ hãi, sự hủy diệt hư huyễn từ bán tổ liệu có đến lượt bọn họ hay không? Dù cho bọn họ từ mẫu thân hay phụ thân đã kế thừa huyết nhục chân thực, nhưng e rằng cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng. Tiếng chuông tang từ giếng ma vang lên, báo hiệu cho cái chết của bán tổ. Trong lúc này, lại có những bán tổ khác không ngừng diệt vong, tất cả đều bị giếng ma tự chủ nuốt mất. Chỉ có trấn áp ở lối vào giếng ma thông thiên tử kiều, giờ khắc này đã bị chấn động, sắp bị đánh bay vào phía chân trời. Ngọn cổ đăng thứ 9 vẫn yên tĩnh, đứng vững trên bầu trời giếng ma, ánh sáng rực rỡ hướng lên trời. Trong tử thành, 10 vạn đại quân đang bạo động, nhóm bán tổ bị nhấn chìm trong đại dương chiến hồn. Sát khí từ trước đến nay chưa từng có khiến cửu châu đều run rẩy. Bốn phương thế giới hư huyễn bị hủy diệt không còn hình thù. Đúng lúc đó, tiêu thần phát hiện Si Vu lao vào tử thành, đang giao chiến với chuẩn đề. Không hổ là thượng cổ chiến thần, trong tay hắn cầm thiết mâu quét ngang ngàn quân. Sức mạnh đè nén chuẩn đề đạo nhân với thất thải hung kiếm. Si Vu tỏa ra một luồng khí thế đặc biệt, thẳng thắn và tự tại, dũng mãnh không thể ngăn cản. Dù cho chuẩn đề đạo nhân dùng thất bảo diệu thụ, cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang nhau với Si Vu. Tiêu thần điều động hoàng nê đài, bao quanh tám cốc cổ đăng, nhanh chóng lao tới. Đến hiện tại, không còn gì để nói, hắn cầm trong tay một thanh chiến kiếm, bổ xuống, nhắm thẳng vào đầu chuẩn đề đạo nhân. Cong, thất thải hung kiếm lập tức chặn lại, chuẩn đề giá đỡ chiến kiếm, nhưng tiêu thần trong tay trái còn cầm một con thiết ấn đen thui, đập mạnh xuống. Oanh, dù thất bảo diệu thụ đã lao tới, nhưng hoàng nê đài huyền hoàng hai khí vọt lên, ổn định ánh sáng bảy màu. Ô thiết ấn mạnh mẽ nện xuống. Vùng trời này đều nứt toác, chuẩn đề đạo nhân bị đánh rơi xuống phía dưới. Dù chúng ta có biến mất hay không, hôm nay ngươi nhất định phải diệt vong. Chuẩn đề cười lớn nhìn tiêu thần. Không cần ngươi ra tay, ta đến đây chỉ để tìm kiếm giải thoát. Si Vu mở miệng ngăn lại tiêu thần, tự mình kéo thiết mâu, lao xuống phía dưới, cùng chuẩn đề đạo nhân kịch chiến trên đường cái ở tử thành. Hai bán tổ đại chiến, cuộn trào ra những cơn sóng khủng bố khó có thể tưởng tượng, nhưng mặc dù kiến trúc trong tử thành bị đánh nát, cũng sẽ trong chớp mắt phục hồi như cũ. Lão tử một mạch hóa tam thanh. Đúng lúc đó, tiêu thần nhìn thấy lão tử tam đại hóa thân, họ không nói chuyện với tiêu thần, mà trực tiếp lao về phía giếng ma, cùng tam thánh linh phía tây kịch chiến. Lão tử pháp lực ngất trời, tam đại hóa thân tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng họ chỉ có thời gian hạn chế. Dù hiện tại có thể áp chế tam thánh linh ở phía dưới, nhưng nếu không thể nhanh chóng giải quyết chiến cuộc, tam đại hóa thân sẽ tự động tiêu tan. Chân trời xa xôi, lão tử không hề lay động. Nhìn kỹ mọi thứ, nói, đây là hư huyễn ba hồn, bị Hồng Quân thu làm đệ tử, hôm nay nung nấu, phản bản hoàn nguyên. Vào lúc này, bên cạnh Phật Đà cơ thể chấn động, mở miệng nói, ta hư huyễn ác thân tiến vào tử thành, hôm nay cũng chấp nhận điều này mà chém tới. Tiếp dẫn đạo nhân xuất hiện trong tử thành, trực tiếp lao về phía Si Vu, cùng chuẩn đề đạo nhân hợp lại với nhau, đẩy 10 vạn đại quân trong tử thành như vào chỗ không người. Si Vu tuy có pháp lực phi phàm, nhưng không thể chống lại hai đợt tấn công. Cuối cùng, hắn bị tiếp dẫn dùng pháp luân đánh vào lưng, làm cho cơ thể bị chẻ ra thành nhiều mảnh. Chuẩn đề đạo nhân cười lớn, lao về phía trước, sử dụng thất bảo diệu thụ liên tục quét qua, hoàn toàn nghiền nát thi thể đã tan nát, biến thành xương máu. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tiêu thần tức giận, mang chiến kiếm cùng hoàng kim thần kích cùng tám thanh cổ binh lao xuống, đại chiến với chuẩn đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân. Ta liền như vậy giải thoát, không cần thương cảm, phản bản hoàn nguyên, tái hiện ta chân ma thân, ta đi thôi. Tiếng nói của Si Vu vang lên bên tai tiêu thần, đón lấy một tia ô quang lao ra tử thành. Thất bảo diệu thụ được xưng phòng ngự chí bảo, quét sạch mọi vật, nhưng giờ phút này đối mặt với tám cốc cổ đăng, bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Dưới ánh sáng chiếu rọi, cây báu phát ra ánh sáng bảy màu căn bản vô dụng, không thể lay động tiêu thần mảy may. Thất thải hung kiếm đến thật sự sắc bén, nhiều lần va chạm với chiến kiếm trong tay tiêu thần. Bắn ra từng đốm lửa, ác liệt vô cùng. Tuy nhiên, chung quy cũng khó có thể tổn thương tiêu thần mảy may. Vào đúng lúc này, tiêu thần là nhân vật chính của tử thành, tiên thiên bất bại, chí bảo gia thân, khó có thể lay động, binh đao bất xâm, pháp bảo khó nại. Cong, chuông tang lại một lần nữa vang lên, chuẩn đề đạo nhân như bị sét đánh. Lần này là hắn nghe thấy tiếng gọi của cái chết, trong giếng ma một luồng sức mạnh kỳ dị, kéo hắn đi. Như trước không gần một nửa tổ chết đi như vậy, ô quang mang theo hắn nhảy vào giếng ma. Trong thoáng chốc hắn đã chia năm xẻ bảy, rơi xuống. Không phải bị tiêu thần giết chết, mà là bị giếng ma nuốt hết. Tiếp dẫn đạo nhân hét to một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì, đem lửa giận thiêu đốt về phía tiêu thần. Đèn nhánh kia pháp luân, chuyển động như đạo nói tà dị ánh sáng, phảng phất có thể nghiền nát nhật nguyệt tinh thần, hướng về tiêu thần nơi đó nuốt đi. Bá, mễ, ỏ ba âm đồng thời vang lên, tiếp dẫn đạo nhân hét ra ba cái chấn động thiên địa thiên âm, sức mạnh mang tính hủy diệt hướng về tiêu thần bao phủ mà đi. Ông, Ma, Ni, Bá, Mễ, Mu chính là Phật gia chân ngôn. Phật Đà cùng tiếp dẫn mỗi phe nắm giữ ba chữ, nếu như lục tự chân ngôn này hợp nhất, phát huy đến cảnh giới cực hạn, nhưng đối với kháng lục đạo luân hồi. Đáng tiếc, từ trước đến nay không thể hợp nhất, tiếp dẫn đạo nhân chính mình không thể phát ra lục đạo luân hồi giống như thần thông. Hoàng Nê Đài rung động, bản nguyên bát âm cũng xuất hiện, lớn lao thiên âm trục thứ ở tám cái bên trong thế giới vang lên, ông, lạc, a, hống, ò, đốt, táo, thao. Mỗi một tướng đều có một loại thiên âm, mỗi một tướng đều có một loại sức mạnh kinh khủng khó có thể tưởng tượng, trực tiếp đè trùm lên tiếp dẫn đạo nhân ba âm. Bát tướng thế giới hồi tưởng mà ra, bao phủ tiếp dẫn đạo nhân, tám ngọn đèn sáng soi sáng, mỗi một tướng đều có một chiếc đèn đuốc, cùng lúc đó tám cái cổ binh cũng chia liệt bát tướng. Bát tướng, bát âm, tám đăng, tám binh đồng thời chấn động, dù cho tiếp dẫn đạo nhân bán tổ bên trong sưng hùng, nhưng giờ khắc này cũng khó có thể chống đối. Hắn bị triệt để áp chế, bị bát âm chấn động chia năm xẻ bảy. Hắn lấy tuyệt thế pháp lực gây dựng lại linh hồn cùng thân thể, nhưng chiến kiếm bay ra, quét ngang hắn kim thân, tám đăng lóng lánh, càng là ổn định linh hồn của hắn. Tiêu thần mang theo tiếp dẫn nát thân, nhằm phía giếng ma, bát tướng chấn động, Phật Đà ác thân tiếp dẫn đạo nhân rơi rụng xuống vực sâu, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chuông tang vang lên, thiên địa chấn động. Cùng lúc đó, một bên khác lão tử một mạch hóa tam thanh, tam đại hóa thân thật có thể nói là pháp lực vô biên, dĩ nhiên chém giết tam thánh linh ở trong hai người. Chẳng qua tam đại hóa thân dù sao không thể kéo dài đại chiến, vào đúng lúc này bắt đầu đổ nát, chớp mắt tiêu tan trong thiên địa. Chuông tang liên tục vang lên, hết thảy bán tổ đều lòng sinh hoảng sợ, đến hiện tại hơn nửa bán tổ đều hủy diệt. Tiêu thần lấy hóa đá thân nhấc theo một thanh chiến kiếm, nhằm phía tam thánh linh bên trong tên cuối cùng, mười mấy lần hợp sau, vốn đã bị thương nặng thánh linh bị tiêu thần một chiêu kiếm chém bỏ đầu lô, thi thể bị giếng ma nuốt vào. Bán tổ đã ở 10 vạn tử vong trong đại quân giết đỏ cả mắt. Làm sao tử quân bên trong cũng có bán tổ cấp bậc người, ác chiến liên tục. Nạp mạng đi. Vừa lúc đó, Nguyên Thủy va vào tiêu thần, không thể không giết đến. Tay phải hắn nắm một thanh kiếm báu, tay trái nắm một thanh ngọc như ý, khí thế lăng vân. Không cần chờ tiêu thần ra tay, ở phía sau hắn, có hàng trăm thiên binh và âm binh đồng loạt di chuyển, cùng nhau giơ lên những thanh đồng binh khí, tạo thành một đội ngũ chỉnh tề lao về phía Nguyên Thủy. Oanh! Giữa bầu trời, hàng trăm thiên binh và âm binh đã hợp sức ngăn chặn Nguyên Thủy, không để rơi vào thế yếu. Đây chính là những chiến vệ của các vị tổ thần năm xưa. Nguyên Thủy với ánh mắt tỏa ra điện lạnh, nhận ra sự hiện diện của thiên binh và âm binh. Tiêu thần nhảy vào trong sân, tám cái cổ binh khí đều phát triển, bát âm cùng dung, tám đăng soi sáng, liền muốn lập tức bổ Nguyên Thủy. Oanh! Tranh ngược bầu trời giống như uy thế khủng bố, từ thiên ngoại hạ xuống, một con to lớn hỗn độn tay trưởng vỗ xuống. Tại chỗ để hơn trăm tên thiên binh cùng âm binh hình thần điều diện, biến thành cho bụi, không giống như dĩ vãng có thể ở trong tử thành phục hồi như cũ. To lớn hỗn độn bàn tay như núi lớn, đem tiên thiên bất bại tiêu thần cũng miễn cưỡng đập bay ra ngoài, đem Nguyên Thủy cứu ra khỏi nguy cơ. Sau đó, hỗn độn bàn tay nắm lấy cách đó không xa thông thiên tử kiều, hướng về tiêu thần bổ tới, rõ ràng muốn đem hắn đánh giết. Đến từ thiên ngoại hỗn độn bàn tay khổng lồ, trước lúc này đã từng hiện ra một lần. Giờ khắc này tái hiện, có thể tưởng tượng thiên ngoại thế cuộc đã bị hắn trưởng khống, thần nông cùng tổ long nguy rồi. Lão sư, Nguyên Thủy lộ ra sắc mặt vui mừng. Thông thiên tử kiều uy thế trong trời đất, mang theo sức mạnh vô thượng, dung chuyển trời đất, thẳng đập tiêu thần mà tới. Tiêu thần cảm nhận một loại cảm giác kỳ lạ, dù cho hắn có hoàng nê đài hộ vệ, có tám cốc thần đăng chiếu sáng, nhưng nếu như chúng phải một đòn, e rằng cũng khó mà chịu đựng nổi, bởi vì đây là tổ thần với sức mạnh hủy diệt. Vô thanh vô tức, tử thành từ trong bóng tối hiện ra một thân ảnh cao lớn, khiến cho tất cả những người tham chiến bán tổ không khỏi kinh hoàng, không khí trong thế giới này trở nên ngột ngạt. Thân ảnh cao lớn, người mặc vải liệm bay phần phật, nhìn như chậm chạp bước đi, nhưng mỗi bước lại đi được hàng trăm nghìn trượng, đón nhận những đòn tấn công từ thông thiên tử kiều. Trong đôi mắt của hắn ánh lên màu xanh lấp lánh, vải liệm dưới một bàn tay cực lớn vươn ra, bổ về phía thiên không. Hắn miễn cưỡng đánh bay thông thiên tử kiều, hóa giải một đòn hủy diệt của tổ thần. Toại nhân thị. Tiêu thần nhìn hắn thật lâu, đây chính là nhân loại chân chính tổ thần, nhưng có vẻ như đã xảy ra vấn đề. Tiêu thần không quay đầu lại mà tiếp tục hướng về phía Nguyên Thủy, có toại nhân thị ở phía trên đẩy, hắn không tin mình không thể chôn vùi Nguyên Thủy. Bát tướng thế giới bao phủ khắp thiên địa, tám loại bản nguyên thiên âm vang vọng khắp nơi, Nguyên Thủy như bị sét đánh, thân thể sắp sửa đổ nát, cùng lúc đó tám cốc cổ đăng soi sáng muôn phương, khiến tử thành sáng rực khắp nơi. Tiêu thần tự tay nắm một thanh chiến kiếm, lao tới, tay lên kiếm rơi, chém xuống cái đầu lâu của Nguyên Thủy, máu tươi phun trào lên trời, xương máu tràn ngập tử thành. Nguyên Thủy bị chém, thi thể không thể tái tạo, bị bản nguyên bát âm đánh nứt, Tiêu Thần không ngừng lại mà bay tới giếng ma bên, chấn động bát tướng thế giới, Nguyên Thủy vỡ vụn bị ném vào tội ác vực sâu bên trong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.